Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếp bị oanh sát thành cha, đặc biệt là đạo thứ ba lôi đình uy lực, đáng sợ đến cực điểm, hoàn toàn chính là thứ sáu cảnh trình tự, tuyệt đại đa số thứ năm cảnh, căn bản là vô pháp chống đỡ mảy may. Trần Tông lại là không rõ ràng lắm, này kiếp nạn uy năng lớn nhỏ, là cùng tu luyện giả bản thân cùng một nhịp thở. Chương 2831, độ kiếp, lôi đình tàn sát bừa bãi chi gian, oanh kích ở trên hư không chỗ, kiếm quang tùy theo ngưng tụ, ở huyết sắc xoáy nước độc nhãn bên cạnh, một đạo lại một đạo, tổng số 33 nói, mỗi một đạo huyết sắc kiếm quang đều tràn ngập ra ngập trời kiếm uy, khủng bố đến cực điểm, 33 nói huyết sắc lôi đình biến thành kiếm quang mang theo kinh người đến cực điểm kiếm uy, khủng bố khí cơ trực tiếp đem Trần Tông tỏa định, Trần Tông cũng phát hiện, chính mình hết thảy lực lượng đều bị giam cầm, duy độc kiếm đạo lực lượng có thể vận dụng. Nói kiếp, đây là chân chính đại đạo chi kiếp, bởi vì chính mình nắm giữ kiếm đạo quan hệ, hiện tại, chính là nhằm vào tự thân kiếm đạo kiếp nạn, thoáng chốc, 33 nói huyết sắc kiếm quang chợt đánh rơi, lấy Trần Tông vì mục tiêu, không chút do dự oanh kích rơi xuống, trong nháy mắt, Trần Tông cảm giác, 33 nói huyết sắc kiếm quang thật giống như là 33 cái tuyệt thế kiếm khách từ bất đồng phương hướng, giết tới, kiếm lực kinh người đến cực điểm, ở mặt khác lực lượng vô pháp vận dụng dưới tình huống, đáng sợ đến cực điểm, xương lưu kiếm nơi tay. Trần Tông thúc dục kiếm đạo chi lực, trong nháy mắt liền huy kiếm, chặn 33 nói huyết sắc kiếm quang liên tục không ngừng bốn phương tám hướng công kích. Một lần, hai lần, ba lần, ở vũ trụ thần uy dưới, Trần Tông chỉ cảm thấy liền chính mình một lòng quyết cũng đã chịu ảnh hưởng. Khó có thể vận chuyển cho chính mình mang đến trợ giúp. Làm sao bây giờ? Không thể nề hà, chỉ có thể bằng chính mình kiếm đạo tới chống đỡ. Có chút giờ khóc giờ cười chính là, ở phía trước đột phá khi, vũ trụ ý chí đều cho chính mình mang đến lớn lao trợ giúp. Vũ trụ thần uy cũng cho chính mình mang đến lớn lao chỗ tốt. Nhưng hiện tại lại tương phản, vũ trụ thần uy không hề là chính mình trợ giúp, mà là áp chế lực lượng của chính mình, suy yếu thực lực của chính mình, năm đó bắt được nhiều ít chỗ tốt, hiện tại liền phải thừa nhận bao lớn hậu quả, sắp xỉ với như thế, không có biện pháp, Trần Tông cần thiết đi thừa nhận, dường như một người độc chiến 33 cái tuyệt thế kiếm khách giống nhau. Dần dần, Trần Tông cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, chảm, kiếm đạo chi lực không ngừng bùng nổ, lần lượt Trần Tông cũng hồi tưởng thức dậy đến tâm ý thiên kiếm khi chỗ đã thấy kia thần bí thân ảnh sở thi. Triển vô danh kiếm thuật, đó là thượng cổ kiếm thuật. Theo bản năng, Trần Tông bắt trước kia thần bí thân ảnh sở thi triển thượng cổ kiếm thuật. Một thi triển, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ khủng bố kiếm uy ở trong tay chi trên thân kiếm ra đời. Mạnh mẽ đến cực điểm, chảm, nhất kiếm dưới, một đạo huyết sắc kiếm quang lập tức bị chảm nát, như có thần trợ dường như, cho dù là Trần Tông đối kia thượng cổ kiếm thuật chỉ là ở vào bước đầu bắt trước giai đoạn. Lại cũng vẫn như cũ phát ra ra kinh người đến cực điểm uy năng. Đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, Trần Tông không ngừng xuất kiếm, 33 nói huyết sắc kiếm quang trước sau bị chảm toái. Xương lưu kiếm chấn động không thôi, phát ra từng đợt càng thêm cao vút kiếm minh tiếng động. Kiếm ý tận trời, nhưng trên không huyết sắc lôi đình tàn sát bừa bãi chi gian, lại ngưng tụ ra 66 nói huyết sắc kiếm quang, lại một lần đánh rơi, cấp Trần Tông sở mang đến áp lực, lại một lần tăng cường rất nhiều. Thượng cổ kiếm thuật, dù cho chỉ là nắm giữ ra lông thượng cổ kiếm thuật, cũng so vô sát kiếm thuật, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật càng thêm cường hoành. Kia một cổ lực lượng, tựa hồ là trực tiếp từ kiếm bên trong kích phát mà ra. Đáng sợ đến cực điểm, rách nát, 66 đạo kiếm quang cũng lần lượt bị chảm toái. Tiếp theo, huyết sắc xoáy nước độc nhãn bên cạnh, xuất hiện 99 nói huyết sắc kiếm quang. 99 nói huyết sắc kiếm quang thật giống như là 99 cái tuyệt thế kiếm khách giết tới. Này uy năng lại càng tiến thêm một bước tăng cường. Nhưng, ở Trần Tông thượng cổ kiếm thuật dưới, lại vẫn là bị chống đỡ trụ, sôi nổi đánh nát, đối với này thượng cổ kiếm thuật, Trần Tông càng thêm khiếp sợ, này rốt cuộc là cái dạng gì kiếm thuật a? Quả thực là khó có thể hình dung cường hoành, cái gì vô sát kiếm thuật, tâm kiếm thuật, thế giới kiếm thuật cùng này so sánh, căn bản chính là gặp sư phụ, âm âm âm, vô tận huyết sắc lôi quang không ngừng từ huyết sắc xoáy nước độc nhãn trong vòng oanh kích mà ra. Từng sợi từng đạo hồ quang nhảy lên chi gian, dần dần ngưng tụ ra một búng máu sắc cự kiếm, này kiếm có 10 mét trường, vừa xuất hiện, liền tản mát ra khủng bố đến cực điểm kiếm uy, thân kiếm quanh thân không gian sôi nổi nứt toạc, Trần Tông thần sắc chợt đại biến, từ kia huyết sắc cự kiếm thượng, cảm giác được một cổ khó có thể tưởng tượng không cách nào hình dung áp lực. Ngăn không được, Trần Tông chợt dâng lên một loại cảm giác, cho dù là chính mình thi triển ra thượng cổ kiếm thuật, cũng khó có thể chống đỡ trụ này một đạo huyết sắc cự kiếm khủng bố uy năng. Trừ phi, chính mình có thể đem thượng cổ kiếm thuật nắm giữ đến càng thêm cao thâm nông nỗi. Nhưng kia rất khó. Áp lực, kinh người áp lực, chợt đánh úp lại, huyết sắc cự kiếm quấn quanh vô tận huyết sắc lôi đình. chợt từ không trung đánh rơi. Tốc độ này không tính là mau, nhưng cũng không tính chậm, nhưng càng là rơi xuống, Trần Tông liền càng là cảm giác được trong đó uy năng thập phần đáng sợ. Cái loại này uy áp trực tiếp liền phải đem chính mình trấn áp giống nhau, trực tiếp liền đem chính mình phá hủy giống nhau. Áp lực càng thêm áp lực, Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng. Tại đây loại cực hạn áp lực dưới, Trần Tông tinh khí thần cũng phảng phất bị thôi phát đến mức tận cùng, đối với bốn phía cảm giác càng thêm rõ ràng. Kiếm đạo ảo diệu lộ ra xuất hiện, chợt Trần Tông bắt được kia một chút linh quang, tiến tới bắt được kiếm đạo lúc sau phía trên càng vì lực lượng cường đại. Căn nguyên, kiếm chi căn nguyên, này kiếm chi căn nguyên cũng là kiếm đạo căn nguyên, kiểu gì cuồn cuộn a, so với Trần Tông ở trên hư không giữa sở cảm giác được căn nguyên không biết hiếu thắng ra nhiều ít lần, giữa hai bên căn bản là không có bất luận cái gì có thể so tính, thật giống như tiểu sâu lông cùng chân long chi gian chênh lệch giống nhau. Tại đây cuồn cuộn đến cực điểm kiếm đạo căn nguyên trước mặt, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình nhỏ bé, không cách nào hình dung nhỏ bé. Cái loại này nhỏ bé, thẳng thấu thân hình chỗ sâu trong, thẳng thấu thần hồn chỗ sâu trong, chưa từng có nhiều cảm khái. Trần Tông mục đích là tìm hiểu kiếm đạo căn nguyên, lệnh đến chính mình kiếm đạo lột xác vì căn nguyên kiếm đạo. Do đó nắm giữ kiếm đạo căn nguyên chi lực, đó là thuộc về thứ 6 cảnh trình tự lực lượng, đế cấp tinh khí thần, khiến cho Trần Tông có thể càng vì nhanh chóng dễ dàng hiểu được đến kiếm đạo căn nguyên ảo diệu. Tiến tới khiến cho tự thân kiếm đạo lột xác vì căn nguyên kiếm đạo. Theo kia cự kiếm không ngừng rơi xuống, lột xác cũng tùy theo bắt đầu rồi. Đường cự kiếm hoàn toàn rơi xuống khoảnh khắc, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra vạn trượng ánh sao. Kia ánh sao mãnh liệt đến cực điểm, mạnh mẽ vô cùng lực lượng, siêu việt đại đạo trình tự lực lượng, cũng ở khoảnh khắc giống như vỡ đê nước lũ giống nhau. Rồi nổi dũng mãnh vào trong tay xương lưu kiếm nội, nhất kiếm, Trần Tông y theo thượng cổ kiếm thuật quỹ đạo, nhất kiếm vẽ ra, này nhất kiếm ra, phía trước cái loại này cảm thấy miễn cưỡng cảm giác, tựa hồ cũng ở khoảnh khắc biến mất không thấy, thay thế chính là thông thuận, phảng phất, chỉ có như thế, mới có thể đủ chân chính phát huy ra thượng cổ kiếm thuật uy năng giống nhau. Kiếm quang nghịch không dựng lên, huyết sắc cự kiếm lăng không rơi xuống, khoảnh khắc va chạm, tạm dừng, đọng lại, hết thảy phảng phất bị thời gian tạm dừng, ngay sau đó, kiếm quang sôi nổi băng toái, phóng xuất ra ngập trời thần uy, không gian trực tiếp rách nát ra một đạo mấy chục mét hắc động, cắn nuốt hết thảy hủy diệt hết thảy. Nhưng ở vũ trụ thần uy dưới, kia không gian hắc động vẫn chưa mở rộng, mà là nhanh chóng thu nhỏ lại, bất quá ngắn ngủn một tức thời gian mà thôi, hoàn toàn khép kín, như là chưa bao giờ xuất hiện quá dường như, mấy chục mét không gian rách nát, có thể tự động khép lại, nhưng tuyệt đối sẽ không ở ngắn ngủn một tức thời gian nội. Hiện tại, lại là bởi vì vũ trụ ý chí can thiệp, mạnh mẽ gia tốc không gian rách nát khép lại, tránh cho tạo thành càng nhiều không cần thiết phá hư, răng rắc tiếng vang lên, tiện đà, Trần Tông trong tay xương lưu kiếm rách nát khai đi. Xương lưu kiếm chính là cực phẩm nói thần binh, nhưng mà Trần Tông hiện tại chính là thành công đem kiếm đạo lột xác vì căn nguyên kiếm đạo, cũng nắm giữ kiếm đạo căn nguyên chi lực, mới vừa rồi kia nhất kiếm, trừ bỏ kích phát ra xương lưu kiếm bản thân uy năng ở ngoài, cũng dung nhập Trần Tông vừa mới sở nắm giữ kiếm đạo căn nguyên chi lực. Lực lượng quá mức mạnh mẽ, vượt qua xương lưu kiếm thừa nhận phạm vi, không chịu nổi hậu quả, tự nhiên chính là băng toái, Trần Tông không cấm có chút vô ngữ, xương lưu kiếm băng nát, may mắn, này huyết sắc cự kiếm cũng bị đánh tan. Hẳn là vượt qua này một vòng nói cướp đi, bất quá lấy Trần Tông đã làm hiểu biết, nói kiếp nhưng không có như thế đơn giản liền kết thúc. Bởi vì chính mình ước chừng nắm giữ 5 loại đại đạo. Lý luận thượng, hẳn là muốn trải qua 5 luân nói kiếp, đến nỗi phía trước 3 đạo huyết sắc lôi đình, kia chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi, không tính là nói kiếp trình tự. Đương nhiên, liền tính chỉ là khai vị đồ ăn, này uy năng cũng thập phần đáng sợ, nếu ngăn không được nói, hậu quả, tự nhiên là bị oanh sát thành tro, thậm chí là hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Liền làm khai vị đồ ăn lôi kiếp đều không thể vượt qua. Gì nói chuyện gì độ nói kiếp tư cách, chẳng qua, mới vừa rồi kiếm đạo nói kiếp, đặc biệt là cuối cùng nhất kiếm, đã là căn nguyên trình tự nhất kiếm, uy lực đáng sợ dị thường. Trần Tông nếu không có kịp thời đem tự thân kiếm đạo lột xác vì căn nguyên kiếm đạo, nắm giữ kiếm đạo căn nguyên chi lực nói, gần dựa vào thượng cổ kiếm thuật, cũng là rất khó lấy ngăn cản trụ này nhất kiếm. Từ điểm này liền có thể nhìn ra, kia kiếm đạo nói kiếp có bao nhiêu đáng sợ. Vòng thứ nhất nói kiếp là kiếm đạo, như vậy đợt thứ hai nói kiếp là cái gì? Thời gian chi đạo, không gian chi đạo, tâm chi đạo, vẫn là thế giới chi đạo. Bất luận là nào một loại nói kiếp, chính mình đều cần thiết trải qua, đơn giản chính là trình tự trước sau thôi. Đến đây đi, đạo thứ hai nói kiếp, Trần Tông làm tốt hết thảy chuẩn bị, chờ đợi đợt thứ hai nói kiếp buông xuống. Huyết sắc xoáy nước độc nhãn nhìn chăm chú Trần Tông, phảng phất là một tôn khủng bố sinh mệnh đôi mắt giống nhau, muốn đem Trần Tông xem đến rõ ràng. Ngay sau đó Trần Tông liền cảm giác được chính mình kiếm đạo căn nguyên bị áp chế, vô pháp vận dụng này lực lượng, mà mặt khác bốn loại đại đạo, chỉ có tâm chi đạo giải trừ áp chế. Nói cách khác, đợt thứ hai nói kiếp, chính là tâm chi đạo, Tâm Chi Đạo nói tiếp là bộ dáng gì? Trần Tông không cấm ở khoảnh khắc làm ra suy đoán, nhưng cũng không thể nào suy đoán khởi, chỉ có chờ đợi Tâm Chi Đạo nói tiếp buông xuống lúc sau mới có thể đủ biết được. Mơ hồ, Trần Tông tựa hồ thấy được một mạt quang mang ở huyết sắc xoáy nước độc nhãn giữa hiện lên. Thực mau chợt lóe lướt qua, phảng phất ảo giác, ngay sau đó, phảng phất có một trận hư vô gió thổi khởi, trống rỗng thổi bay, từ không thành có thổi lại đây, xẹt qua Trần Tông thân hình, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình tinh thần một trận hoảng hốt. Trước mắt tựa hồ cũng xuất hiện thật mạnh điệp ảnh dường như, phảng phất có bóng người ở hiện lên, bên tai cũng phảng phất có cái gì thanh âm vang lên. Thanh âm kia đứt quãng lại như là từ xa xôi chỗ truyền đến giống nhau, mang theo khó có thể miêu tả mơ hồ cảm, tựa mộng phi mộng cảm giác, Trần Tông muốn đem chi thoát khỏi, nhưng kia một trận thổi tới phong tựa hồ cũng tăng lên vài phần. Trước mắt sở hiện lên bóng người càng thêm rõ ràng, bên tai truyền lại tới đứt quãng mơ hồ thanh âm, tựa hồ cũng giống nhau dần dần trở nên mãnh liệt lên. Chương 2832, độ kiếp, đây là vượt qua, Trần Tông có chút ngốc lăng, đầy mặt khó có thể tin bộ dáng, tâm chi can nguyên, tâm chi đạo hóa thành can nguyên chi đạo, chính mình cũng nắm giữ tâm chi can nguyên chi lực, không có sai, này tuyệt phi chính mình ảo giác, Trần Tông chính là rất nhiều lần đều gần gũi tiếp xúc quá tâm chi can nguyên. Đó là phía trước vũ trụ thần uy tặng, chỉ là, tương đối với phía trước kia nguy hiểm đến cực điểm kiếm đạo nói kiếp. Này tâm chi đạo nói kiếp, tựa hồ thực dễ dàng liền vượt qua, nhẹ nhàng đến có chút quá mức, thế cho nên Trần Tông trong lúc nhất thời khó mà tin được. Nhưng, thật là vượt qua, Trần Tông tư duy chuyển động chi gian, đại thể cũng phân tích đến chính mình như thế dễ dàng vượt qua tâm chi đạo nói kiếp nguyên nhân. Kiên cường dẻo dai đến cực điểm tâm thần chi lực, đây là một lòng quyết một lòng chết cảnh sở mang đến. Mặt khác, chính là đột phá đến thứ bảy cảnh trình tự tinh khí thần. Hơn nữa kiếm đạo nói kiếp vượt qua, kiếm ý càng thêm cường hoành, ngoại tà khó xâm, đủ loại nhân tố dưới, làm Trần Tông sẽ không đã chịu tâm chi đạo nói kiếp mê hoặc rơi vào kia ảo giác trong vòng. Do đó nhẹ nhàng vượt qua này một vòng nói kiếp, nhưng Trần Tông lại biết, tiếp theo tam luân nói kiếp, sợ là không có dễ dàng như vậy vượt qua. Vòng thứ ba nói kiếp, chính là thế giới nói kiếp, huyết sắc lôi đình du tẩu chi gian, xây dựng ra một phương huyết sắc lôi đình thế giới. Kia thế giới trong vòng cỏ cây núi sông, nhật nguyệt sao trời từ từ, toàn bộ đều là đỏ như máu, tràn ngập ra vô cùng đáng sợ hủy diệt chi uy, thoáng chốc, kia một phương thế giới ở buông xuống, trấn áp chi lực bị thúc dục đến mức tận cùng, Trần Tông phát hiện chính mình vô pháp nhúc nhích, bị trấn áp giống nhau, một cổ khủng bố đến cực điểm hủy diệt chi lực cũng ở trong đó tùy theo buông xuống. Dục đem chính mình phá hủy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mặt khác lực lượng đều bị áp chế, chỉ có thế giới chi đạo lực lượng mới có thể vận dụng. Trần Tông biết, chính mình cần thiết lĩnh ngộ căn nguyên thế giới chi đạo, thành công lột xác mới có hy vọng chống đỡ được cường đại tinh khí thần cùng kinh người nguy cơ cảm hạ. Trần Tông cảm giác được thế giới căn nguyên tồn tại, tiến tới tìm hiểu, khiến cho tự thân thế giới chi đạo dần dần sinh ra lột xác. Chấn áp, Trần Tông bị kia huyết sắc lôi đình thế giới chấn áp ở, không ngừng cổ động tự thân thế giới chi đạo lực lượng tới chống đỡ, xây dựng ra một phương thế giới, ngăn trở kia huyết sắc lôi đình thế giới đánh sâu vào. Chỉ là này chống đỡ ở huyết sắc lôi đình thế giới trước mặt, có vẻ như vậy bạc nhược, đang bị một tấc tấc băng toái, sụp đổ, nhật nguyệt sao trời sôi nổi tạc toái, sơn xuyên hà nhạc cũng xuất hiện từng đạo vết rách, tại đây khủng bố huyết sắc lôi đình thế giới đánh sâu vào dưới, không ngừng băng toái, đường Trần Tông sở xây dựng thế giới bị hoàn toàn băng toái khi, Trần Tông cũng cảm giác được kia một cổ khủng bố trấn áp cùng hủy diệt chi lực đột kích. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng thành công đem thế giới chi đạo lột xác vì căn nguyên thế giới chi đạo. Thế giới căn nguyên chi lực cũng tùy theo bùng nổ dựng lên, sinh sôi chống đỡ được này huyết sắc lôi đình thế giới đánh sâu vào. Chống cự, thật giống như là thành một ngẩng đánh răng co dường như. Theo Trần Tông đối tự thân thế giới căn nguyên chi lực không ngừng tăng mạnh cùng ứng dụng, Trần Tông liền một chút đem trấn áp xuống dưới huyết sắc lôi đình thế giới khởi động. Chợt, thuộc về Trần Tông thế giới, lại một lần xây dựng, lúc này đây xây dựng, lại là trực tiếp xâm nhập kia huyết sắc lôi đình thế giới trong vòng. Ngưng tụ một chút, tiện đà xây dựng ra thuộc về Trần Tông thế giới của chính mình. Lại đem kia thế giới một tấc tấc mở rộng, tự thân thế giới ở mở rộng đồng thời, cũng tiến thêm một bước phá hủy huyết sắc lôi đình thế giới ổn định. Từ nội bộ đem chi công phá, đây là Trần Tông sở tư khảo ra tới biện pháp, bằng không chỉ bằng chính diện đối kháng nói, rất khó lấy làm được đem chi đánh tan, vô pháp đánh tan, cũng liền vô pháp vượt qua thế giới này chi kiếp. Nhưng hiện tại, Trần Tông đột phát kỳ tưởng từ nội bộ đem chi công phá, phá hư huyết sắc lôi đình thế giới, tiến tới hỏng mất, thế giới nói kiếp cũng theo đó vượt qua. Còn dư lại thời gian nói kiếp cùng không gian nói kiếp, không biết là bộ dáng gì. Tùy theo, không gian chi đạo bị buông ra áp chế, Trần Tông liền biết tiếp theo vòng thứ tư nói kiếp, đúng là không gian nói kiếp, nhưng đường Trần Tông tính toán trước tiên lĩnh ngộ không gian căn nguyên khi, lại phát hiện khó có thể làm được, phảng phất khoảng cách một tầng lá mỏng dường như, căn bản là vô pháp cảm ứng được. Tùy theo, không gian nói kiếp cũng xuất hiện, một đạo huyết sắc lôi đình ở dựng dục, tiện đà, trực tiếp đánh rơi, nhưng ở đánh rơi khoảnh khắc, kia huyết sắc lôi đình lại biến mất không thấy, dường như hoàn toàn đi vào hư không giữa dường như thế nào sẽ như thế? Trong nháy mắt kia, Trần Tông là cảm giác được không gian dao động, nói cách khác kia một đạo huyết sắc lôi đình, là hoàn toàn đi vào không gian trong vòng, xuất hiện khi, lại từ Trần Tông phía sau oanh sát tới, quá nhanh, mau đến Trần Tông đều không kịp né tránh, sau lưng lập tức bị đánh trúng, khoảnh khắc, Trần Tông cảm giác được chính mình thân hình, tựa hồ bị xé rách giống nhau, cứ việc một thân lực lượng bị áp chế, nhưng tiên kim kiếm thể sở mang đến cường hoành thân thể lại vẫn như cũ tồn tại. Làm Trần Tông chống đỡ được này một kích, nếu không, này một kích uy lực đủ để đem Trần Tông thân hình đánh tan đánh bại. Tuy rằng ngăn trở, nhưng đáng sợ lực lượng đánh sâu vào dưới, Trần Tông cả người đều đang run rẩy, máu tươi nhịn không được từ trong miệng phun ra, kia uy lực, thật sự là quá cường. Đạo thứ hai công kích cũng ở khoảnh khắc đánh rơi, kia vẫn như cũ là một đạo lôi đình chi uy kinh người đến cực điểm, nháy mắt đánh rơi, lại không có hoàn toàn đi vào hư không, mà là đường đường chính chính từ trên không trực tiếp đánh rơi. Đánh rơi khi, một đạo đáng sợ đen nhánh vết rách cũng tùy theo xuất hiện. Kia không phải bị huyết sắc lôi đình ngạnh sinh sinh bổ ra tới, mà là không gian căn nguyên lực lượng bùng nổ, Trần Tông bộc phát ra tự thân không gian chi lực, trực tiếp oanh kích dựng lên, muốn chống đỡ này một kích, nhưng một cái đối mặt, đã kêu Trần Tông không gian chi lực bị đánh tan, căn bản là vô pháp chống đỡ chủ, thân hình lại một lần bị đánh trúng, toàn bộ thân hình tức khắc đi xuống không rơi xuống, máu tươi lại lần nữa phun vãi ra, đạo thứ ba huyết sắc lôi đình lại một lần đánh rơi. Lúc này đây, không phải xé rách một đạo không gian vết rách, chỉ là ở đánh trúng Trần Tông khoảnh khắc, trực tiếp băng nát, xuất hiện một đạo không gian hắc động, hơn 10 mét không gian hắc động phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, trực tiếp đem Trần Tông cấp cắn nuốt đi vào, khủng bố không gian loạn lưu giống như đao kiếm từ bốn phương tám hướng cắt giết tới. Uy lực đáng sợ đến cực điểm, điên cuồng cắt Trần Tông thân hình, còn có từng đạo huyết sắc lôi đình cũng điên cuồng oanh kích Trần Tông thân hình. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình phải bị hoàn toàn xé nát giống nhau, cả người không ngừng gặp bị thương. Thần bí hạt giống sinh cơ cũng tùy theo tràn ngập, nhanh chóng khôi phục Trần Tông thương thế. Trần Tông cũng phát hiện, vũ trụ thần uy tuy rằng rất mạnh, áp chế tự thân lực lượng, nhưng, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống lực lượng, kỳ thật không có bị áp chế. Chẳng qua, Trần Tông không biết nên như thế nào mới có thể đủ vận dụng màu đen ấn ký lực lượng. Bị thương, khôi phục, như thế lặp đi lặp lại, Trần Tông cũng rốt cuộc thành công đem không gian chi đạo lực lượng hoàn toàn lột xác vì căn nguyên. Không gian chi đạo, tiến tới nắm giữ không gian căn nguyên chi lực, tùy theo. Không gian căn nguyên chi lực tràn ngập quanh thân, chống đỡ được bốn phương tám hướng không gian loạn lưu công kích. Trần Tông cũng bởi vậy chậm rãi chạy ra khỏi không gian rách nát. Theo Trần Tông lao ra, không gian rách nát cũng tùy theo khép lại, vượt qua, chỉ còn lại có cuối cùng một vòng nói kiếp, cũng chính là thời gian nói kiếp. Thời gian nói kiếp sẽ lấy cái dạng gì phương thức buông xuống đâu? Ở Trần Tông không có bất luận cái gì phòng bị dưới tình huống, thời gian nói kiếp buông xuống, chợt, Trần Tông quỷ dị phát hiện, chính mình giống như tiến vào một loại khó có thể miêu tả tuần hoàn giữa. Một tức, thời gian đi tới một tức, tiện đà lùi lại một tức, về tới chỗ cũ, lại đi tới một tức, tiện đà lại lùi lại một tức. Trần Tông cũng là một hồi lâu, đang không ngừng chờ đợi thời gian nói kiếp khi, mới vừa rồi cảm giác được không thích hợp, giống như, hết thảy đều yên lặng dường như, dựa vào cường đại đến cực điểm tinh khí thần cùng siêu phàm cảm giác. Trần Tông cũng rốt cuộc cảm giác được không thích hợp, chính mình chính rơi vào thời gian lặp lại tuần hoàn giữa. Một tức chi kém, nghe tới tựa hồ không tính cái gì, rất đơn giản bộ dáng. Nhưng càng nghĩ càng thấy ớn, nếu vô pháp đem chi khám phá, vậy ý nghĩa Trần Tông sẽ vẫn luôn ở vào loại này tuần hoàn giữa. Lặp đi lặp lại tuần hoàn, một lần lại một lần tuần hoàn, cả đời đều ở vào loại này tuần hoàn dưới, vô pháp thoát ly, tuy rằng sẽ không tử vong, cũng sẽ không xuất hiện cái gì sinh mệnh nguy cơ, nhưng, thật giống như ở ngồi tù giống nhau, vô pháp rời đi nơi này, hơn nữa, vẫn là cái loại này thập phần quỷ dị nhà giam, không ngừng tuần hoàn một tức thời gian, làm Trần Tông vĩnh viễn ở vào trong đó, hỏng mất. Kia sẽ làm người trực tiếp hỏng mất, Trần Tông như thế nào cũng không có đoán trước đến, thời gian nói kiếp thế nhưng là cái dạng này, trực tiếp liền buông xuống, lặng yên không một tiếng động buông xuống, như vậy, đã biết, nên như thế nào mới có thể đủ thoát khỏi, chỉ có trước nắm giữ thời gian chi đạo căn nguyên lại nói. Trần Tông hiểu được thời gian căn nguyên, lệnh đến tự thân thời gian căn nguyên đang không ngừng tìm hiểu, bắt đầu sinh ra lột xác, nhưng tùy theo Trần Tông cũng cảm giác được không ổn chỗ. Một tức thời gian trôi đi, Trần Tông mới vừa cảm giác được một tia thời gian chi đạo căn nguyên. Nhưng tùy theo lùi lại một tức thời gian, trở lại chỗ cũ, mà chính mình hiểu được đến thời gian căn nguyên cũng tùy theo lùi lại. Cảm thấy được điểm này, Trần Tông thần sắc tức khắc đại biến, loại này khốn cục, muốn như thế nào phá, muốn khám phá vượt qua thời gian nói kiếp, nhất định phải trước nắm giữ thời gian chi đạo căn nguyên lực lượng. Nhưng hiện tại, một tìm hiểu thời gian căn nguyên, rồi lại sẽ ở khoảnh khắc lùi lại trở về, tương đương không có thu hoạch, như thế nào phá cục, Trần Tông Lâm vào trầm tư giữa, nhưng như thế nào cũng không thể tưởng được biện pháp, làm sao bây giờ, chỉ có thể không ngừng nếm thử. Dần dần Trần Tông cũng phát hiện đến một chút, đó chính là mỗi một lần tìm hiểu lúc sau, tuy rằng lùi lại trở về, nhưng chính mình cũng không phải không thu hoạch được gì, mà là ở tích lũy, từng giọt tích lũy, đối thời gian căn nguyên chi đạo tìm hiểu đang không ngừng tích lũy. Lặp đi lặp lại tuần hoàn, phảng phất không có chừng mực dường như, Trần Tông cũng không biết rốt cuộc qua đi bao lâu, rốt cuộc, tích lũy vậy là đủ rồi, một sớm bùng nổ, Trần Tông trực tiếp tìm hiểu thời gian căn nguyên chi đạo ảo diệu. Tức khắc, kia một tức thời gian lùi lại, đã bị Trần Tông khám phá một chút, rốt cuộc vô pháp hoàn toàn lùi lại trở về, làm Trần Tông hết thảy tìm hiểu đều quét sạch, đây là hy vọng nơi, một lần lại một lần chống lại, rốt cuộc, Trần Tông cũng thành công đem chính mình thời gian chi đạo lột xác làm thời gian căn nguyên chi đạo. Kia một tức thời gian lùi lại, cũng bị Trần Tông khám phá, không có biện pháp, lặp đi lặp lại cũng không biết bao nhiêu lần, căn bản là vô pháp tính toán rõ ràng, lại vô pháp khám phá, chỉ có thể nói Trần Tông quá yếu, nhưng Trần Tông nhưng không có như vậy nhược, khám phá, tiến tới thoát ly, đến tận đây, vòng thứ 5 nói tiếp Trần Tông cũng vượt qua, hẳn là vượt qua lần này nói cướp đi, Trần Tông âm thầm suy tư nói, 5 loại đại đạo thành công lột xác vì 5 loại căn nguyên, tự thân tu vi cảnh giới cũng bởi vậy đột phá. Tự thân tu vi lực lượng cũng đang không ngừng hấp thu vũ trụ thần tinh dưới sinh ra một loại biến chất, tiến thêm một bước tăng lên, thứ 6 cảnh, chương 2833, hoàn toàn bất đồng thiên địa. Một vòng lôi kiếp, năm luân nói kiếp, mỗi một vòng các có ảo diệu nơi, mỗi một vòng đều mạnh mẽ đến cực điểm, tầm thường nửa hoàng cấp căn bản là vô pháp vượt qua. Nhưng, Trần Tông lại vượt qua, liên tục tam bảng đệ nhất, kiểu gì kinh người, được đến vũ trụ ý chí chiếu cố, cũng là thập phần kinh người, nhưng, được đến nhiều ít chỗ tốt. Liền phải gánh vác nhiều ít trách nhiệm, đạo lý là giống nhau. Kể từ đó, Trần Tông đột phá khi nói kiếp, này uy năng cũng sẽ càng thêm cường hoành. Một vòng lôi kiếp cùng năm luân nói kiếp đều đã thành công vượt qua. Trần Tông một thân tu vi cùng cảnh giới cùng với đại đạo toàn bộ đều tăng lên lột xác. Thứ 6 cảnh tu vi cảnh giới cùng đại đạo căn nguyên cô đọng. Nắm giữ đại đạo căn nguyên chi lực, nhưng, trên không huyết sắc xoáy nước độc nhãn, lại vẫn là không có tan đi. Không khỏi làm Trần Tông sinh ra một tia cảm giác không ổn. Chẳng lẽ kiếp nạn này còn chưa hoàn toàn vượt qua, còn có hậu tục, chính mình chính là nghiên cứu quá, vượt qua nói kiếp lúc sau, cho là kết thúc, nhưng hiện tại xem ra, chính mình tựa hồ không phải như thế, như vậy, mặc kệ còn có cái gì kiếp nạn, vậy đến đây đi, thoáng chốc, huyết sắc xoáy nước độc nhãn ở khoảnh khắc khoách tăng, một cổ khó có thể miêu tả lực lượng trực tiếp phát ra mà ra, tiện đà, phảng phất có một phương môn hộ bị mở ra dường như, liền có một đạo hắc ảnh đạp bộ mà ra, đó là một tôn cả người đen nhánh thân ảnh. 3 mét cao, ngoại hình tượng người, rồi lại tràn ngập một tia hắc ám khí tức, giống như xương khói phóng lên cao, dường như toàn bộ thân hình đều ở thiêu đốt màu đen ma diễm, khủng bố đến cực điểm, kinh người hỗn loạn cùng tà ác hơi thở, cũng không ngừng từ kia hắc ảnh trên người tràn ngập mà ra, đem bốn phía dần dần nhanh chóng nhuộm đẫm vì màu đen. Ám ma, Trần Tông đồng tử co rút lại như châm, nghiêm khắc ý nghĩa thượng mà nói, đây là Trần Tông lần đầu tiên trực diện ám ma, phía trước dùng quá vạn tinh buông xuống khi, từng kinh hồng thoáng nhìn. Nhưng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, cũng kêu Trần Tông ấn tượng khắc sâu, đây là ám ma, cùng hung yêu cũng xưng là vũ trụ yêu ma tồn tại. Nhưng so với vũ trụ hung yêu tới, ám ma càng thêm đáng sợ, này ám ma vừa xuất hiện, liền tùy ý phóng xuất ra tự thân lực lượng, tràn ngập bốn phương tám hướng, một đôi đen như mực đôi mắt thâm thúy vô biên, giống như vực sâu ngóng nhìn Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông cắn nuốt dường như, này trong mắt, càng là chán bắn ra vô cùng tham lam chi ý, so với hung yêu tới. Ám ma có vẻ càng thêm hung tàn, cũng càng thêm xảo trá, nhưng, như thế nào hung tàn như thế nào xảo trá, Trần Tông là không rõ ràng lắm, hết thảy tư liệu chỉ là tin vỉa hè, hiện tại vẫn là lần đầu tiên đối mặt, không lý do, Trần Tông cảm thấy một tia kích động, ám ma, thiêu đốt, ám ma trên người ma diễm nháy mắt bạo trướng, điên cuồng bốc cháy lên, hắc ám tràn ngập chi gian, hình thành một phương nhà giam dường như, đem bốn phía bao trùm, cũng đem Trần Tông vây khốn lên, quyết nhất sinh tử, vậy đến đây đi. Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, ám ma một tiếng nụ cười giả tạo, thân hình ở khoảnh khắc chợt lóe, trong nháy mắt liền hóa thành mười mấy đạo thân ảnh, từ bốn phương tám hướng sôi nổi giết tới, mỗi một đạo thân ảnh thoạt nhìn tựa hồ đều là giả, nhưng lại đều là thật sự, bởi vì Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, mười mấy đạo thân ảnh giết tới, kia sát khí đáng sợ đến cực điểm, như vậy, khiến cho ta tới thử xem ngươi uy năng đi, Trần Tông tựa hồ lầm bầm lầu bầu dường như nói một câu, tay phải hư không nắm chặt. Thoáng chốc, một trận kinh người sắc nhọn dao động khai đi, kiếm khí phun trào chi gian, có một đạo kiếm quang phun ra nuốt vào, ngưng tụ thành một ngụm trường kiếm, kiếm này, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, tựa hồ thực hoa lệ, lại tựa hồ thực cổ xưa, ở bất đồng người trong mắt, thoạt nhìn liền không giống nhau, tâm ý thiên kiếm, Tâm ý thiên kiếm ở Trần Tông thần hải trong vòng, phía trước, Trần Tông vô pháp vận dụng, nhưng hiện tại, Trần Tông đột phá đến thứ 6 cảnh trình tự, phát hiện chính mình có thể vận dụng tâm ý thiên kiếm, mà chính mình là kiếm tu, trong tay có hay không kiếm, khác biệt rất lớn, nhất kiếm nơi tay, đường có thể đem tự thân thực lực phát huy đến mức tận cùng. Tâm ý thiên kiếm vào tay khoảnh khắc, Trần Tông liền sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, huyết mạch tương liên, dường như này kiếm là từ chính mình thân hình nội mọc ra tới, cùng chính mình cánh tay giống nhau, kỳ diệu cảm giác. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng cảm giác được, chính mình cảm giác bị tăng lên rất nhiều, đối bốn phía hết thảy bắt giữ càng thêm rõ ràng. Sát, mười mấy đạo ám ma thân ảnh lập tức bộc phát ra cực hạn tốc độ, từ bất đồng phương hướng giết tới, đan xen trọng điệp chi gian, càng làm cho người khó có thể phân biệt, sát khí nghiêm nghị, không lưu tình chút nào, trực tiếp chính là tuyệt sát chi chiêu. Nhưng, tâm ý thiên kiếm nơi tay, Trần Tông cảm giác tăng gấp bội, nguyên bản liền thập phần kinh người, trở nên càng thêm kinh người, mười mấy đạo ám ma công kích, toàn bộ đều ở Trần Tông cảm giác giữa, phảng phất bị Trần Tông nắm giữ dường như, huy kiếm, theo ký ức giữa thượng cổ kiếm thuật quỹ đạo, Trần Tông nhất kiếm chém ra, kia nhất kiếm chém qua, kiếm quang huyền diệu đến cực điểm, rõ ràng chỉ là nhất kiếm, lại có một loại mười mấy kiếm cảm giác, đem mười mấy đạo ám ma thân ảnh hoàn toàn bao phủ trụ, trốn không thoát, này ám ma đích xác rất lợi hại, giống nhau thứ 6 cảnh căn bản là không phải này đối thủ. Hoàn toàn là đứng đầu thứ 6 cảnh trình tự, thậm chí đứng đầu hoàng cấp cường giả cũng không thấy đến có thể đem chi đánh bại. Nhưng ở Trần Tông này nhất kiếm dưới, lại không cách nào chống đỡ, trực tiếp bị chém trúng, tiện đà đánh chết, ám ma phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng kêu rên. Tức khắc tán loạn, bốn phía hắc ám cũng tùy theo biến mất không thấy. Ngay sau đó Trần Tông cũng phát hiện, trên không huyết sắc xoáy nước độc nhãn ở biến đạm, biến mất, làm Trần Tông sinh ra một trận hiểu ra, lần này kiếp nạn vượt qua, rốt cuộc vượt qua. Thiên địa chi gian, tựa hồ tràn ngập một tia khó có thể miêu tả hơi thở dao động. Là như vậy thần bí, như vậy cao siêu, kia hơi thở tự nhiên mà vậy dũng mãnh vào Trần Tông thân hình trong vòng. Thoáng chốc, Trần Tông liền cảm giác được tự thân hết thảy lực lượng, tựa hồ đều bị tinh lọc một lần dường như, có một loại càng thêm thông thấu cảm giác, tăng lên, cất cao, phảng phất là một loại bản chất lột xác, thần hồn cũng tựa hồ đang không ngừng tăng cường, cất cao đến một cái càng cao trình tự, biến chất, hết thảy đều tại tiến hành bản chất lột xác. Thứ 6 cảnh, đây là chân chính thứ 6 cảnh trình tự, Trần Tông phát hiện chính mình có thể cảm giác được rõ ràng vũ trụ căn nguyên lực lượng dao động, cùng tự thân căn nguyên, thành lập khởi một loại khó có thể miêu tả liên hệ. Nói đơn giản, vũ trụ căn nguyên chính là cơ thể mẹ, mà chính mình sở nắm giữ cô đọng ra tới căn nguyên, chính là tử thể, hiện tại, ta cũng coi như được với là chân chính vũ trụ cường giả. Trần Tông ám đạo, không tự giác lộ ra một mặt ý cười, thứ 6 cảnh, đây là chân chính vũ trụ cường giả trình tự, hơn nữa, ở đột phá phía trước, Trần Tông liền có thể đơn sát giống nhau thứ 6 cảnh. Hiện giờ sau khi đột phá, một thân thực lực bảo tăng gấp 10 lần không ngừng, giống nhau thứ 6 cảnh đối Trần Tông mà nói, căn bản là không tính cái gì, gà vườn chó xóm dường như, cho dù là đứng đầu thứ 6 cảnh, Trần Tông cũng không sợ chi, nhưng tính lên, ở thứ 6 cảnh cái này trình tự, chính mình chỉ là vừa mới đột phá mà thôi a, gấp không chờ nổi, Trần Tông rất muốn tìm một cái đối thủ cường đại tới nghiệm chứng thực lực của chính mình. Đáng tiếc chính là, không có. Cửu tiêu trụ vực nội người mạnh nhất chính là thứ 6 cảnh. Hơn nữa theo Trần Tông biết nói, còn không phải cái loại này đặc biệt cường thứ 6 cảnh. Căn bản là khó có thể thí nghiệm ra bản thân thực lực. Mặt khác, đạt tới thứ 6 cảnh trình tự, đã không có gì vũ trụ bảng đơn có thể tới phân chia. Không giống như là đệ tam cảnh đệ tứ cảnh cùng thứ 5 cảnh thời điểm như vậy. Một thân hơi thở nội liễm, một thân lực lượng, cũng tùy theo bị Trần Tông nắm giữ. Lúc này đây đột phá, làm Trần Tông tu vi tiến thêm một bước tăng cường, thần ma kiếm điển đệ tam trọng lực lượng. Ở thứ 5 cảnh trình tự khi, kỳ thật còn không có đem này ứng có uy năng phát huy đến mức tận cùng. Đường Trần Tông tu vi đột phá đến thứ 6 cảnh lúc sau, rốt cuộc nắm giữ thần ma kiếm điển đệ tam trọng sở mang đến lực lượng. Có thể nói, Trần Tông từ thứ 5 cảnh đột phá đến thứ 6 cảnh sau tăng lên. Không chỉ là tu vi tăng lên, cũng không chỉ là đại đạo lột xác vì căn nguyên tăng lên. Còn có thần ma kiếm điển đệ tam trọng tiềm tàng uy năng tăng cường. Đây là toàn phương vị tăng lên, tinh khí thần, sau đột phá trước càng cường đại. Đã không thua kém với đứng đầu đế cấp trình tự, tâm thần chi lực cũng tùy theo bảo tăng mấy lần không ngừng. Khôi phục tốc độ giống nhau bảo tăng mấy lần, một lòng quyết vận chuyển dưới, hiệu suất càng thêm kinh người, rõ ràng, hết thảy đều là như vậy rõ ràng, năm loại căn nguyên huyền bí vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Thoáng chốc, tâm kiếm thuật, thế giới kiếm thuật cùng vô sát kiếm thuật cũng sôi nổi tăng lên lên, chân chính đạt tới căn nguyên kiếm thuật trình tự, mà truyền thừa tự tâm ý thiên kiếm kia một môn thần diệu khó lường thượng cổ kiếm thuật. Trần Tông cũng lĩnh ngộ càng nhiều ảo diệu, càng là lĩnh ngộ, Trần Tông liền càng là cảm thấy kia thượng cổ kiếm thuật cao thâm khó đoán cùng đáng sợ. Quả thực không cách nào hình dung, chính mình tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật cùng này so sánh, quá nhỏ bé, cho dù là vô sát kiếm thuật cùng này so sánh, cũng nhỏ bé đến giống như bụi bặm, cuồn cuộn như biển khói sâu không lường được. Trần Tông có loại cảm giác, này tượng cổ kiếm thuật, sợ là muốn chính mình hao phí cực đại tinh lực cùng rất nhiều thời gian mới có thể đủ tìm hiểu ra. Trong đó toàn bộ huyền bí, bất quá, Trần Tông không để bụng, loại này vĩnh viễn có mục tiêu cảm giác, thập phần mỹ diệu, hơn nữa Trần Tông còn có một loại ý tưởng, đó chính là tìm hiểu thượng cổ kiếm thuật, hấp thu trong đó ảo diệu, lại dung nhập tự nghĩ ra kiếm thuật giữa, nghe tới, thật giống như là muốn đem một đầu voi nhét vào một con kiến trong thân thể. Nghe tới liền biết là không có khả năng sự, nhưng Trần Tông chính là muốn làm như vậy, đơn giản, chính là đem con kiến biến đại biến cường, lại đem voi phân mà thực chi, một ngày nào đó, có thể làm được. Thân hình chợt lóe, Trần Tông lập tức hóa thành một mạt kiếm quang, trực tiếp hướng Cửu Tiêu trụ vực ở ngoài bay vút mà đi. Phản hồi hư không việc đã hoàn thành, tu vi cũng đột phá đến thứ 6 cảnh, như vậy, hẳn là phản hồi Thái Hạo Sơn. Mau, Trần Tông phát hiện chính mình tốc độ, so với phía trước cực hạn tốc độ còn muốn mau gấp 10 lần trở lên. Quả thực là kinh người đến cực điểm, tốc độ một bùng nổ, bốn phía hết thảy dường như trở nên thong thả dường như, làm chính mình phảng phất tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái giữa. Như là bốn phía thời gian lưu động trở nên thong thả, như là kia không gian cũng muốn đọc lại giống nhau, loại cảm giác này, kỳ diệu đến khó có thể hình dung. Phía trước từ kỳ quang trụ vực tốc độ cao nhất lên đường đến Cửu Tiêu trụ vực, tiêu phí 2-3 năm thời gian, hiện giờ lại quay trở lại, lại chỉ là 2 tháng tả hữu thời gian mà thôi, lại dùng gió mùa lâu hư không môn hộ, đến vạn nguyên trên đảo gió mùa lâu, nhìn đến Trần Tông khi, gió mùa lâu chủ hoàn toàn ngơ ngẩn, kia hơi thở, thình lình siêu việt thứ 5 cảnh trình tự, đạt tới thứ 6 cảnh trình tự. Mỗi một lần nhìn đến Trần Tông, gió mùa lâu chủ đều cảm giác chính mình thần hồn ý chí gặp một lần đánh sâu vào. Quá kinh người, chương 2834, thần phục hoặc là diệt vong. Vạn nguyên đảo ngoại, một con thuyền đen nhánh độ không thần hạm chính lấy tốc độ kinh người tiếp cận. Theo kia đen nhánh độ không thần hạm ngang trời bay vút mà đến. Chỉ ở trên hư không lưu lại một đạo đen nhánh dấu vết. Tràn ngập ra kinh người ma uy, không bao lâu, kia độ không thần hạm trực tiếp bay vào vạn nguyên đảo. Là người phương nào lớn mật như thế? Trong lúc nhất thời, liền ở đen nhánh độ không thần hạm trực tiếp bay vào vạn nguyên đảo. Chút nào đều không có tạm dừng xuống dưới, ngược lại vẫn duy trì tốc độ kinh người bay về phía trung tâm hết sức. Vạn nhận tông chủ, nguyên nguyên cung chủ cùng gió mùa lâu chủ toàn bộ đều cảm giác được. Thần sắc cũng tùy theo biến đổi, một loại cảm giác không ổn, đột nhiên sinh ra, loại này hơi thở như thế âm u quỷ bí. Gió mùa lâu nội, đang cùng gió mùa lâu chủ nói chuyện với nhau Trần Tông thần sắc hơi đổi. Đáy mắt càng là hiện lên một mặt sắc bén hàn quang. Khăng khít ma giáo, bởi vì khăng khít ma giáo, dẫn tới ngu niệm tâm không biết tung tích, cứ việc huyền cơ lão nhân suy đoán thiên cơ, biết nàng còn sống, lại không biết đi nơi nào, có hay không gặp được cái gì sinh tử nguy cơ từ từ. Này thù, Trần Tông sớm đã ghi tạc khăng khít ma giáo trên đầu. Đến nỗi phía trước nhổ ba chỗ khăng khít ma giáo cứ điểm. Nhưng này cũng không thể tiêu trừ Trần Tông đối khăng khít ma giáo hận ý cùng sát khí. Mặt khác một chút, không phải thù hận vấn đề, mà là lập trường vấn đề. Trần Tông chính là Thái Hạo Sơn đệ tử. Hiện tại vẫn là Thái Hạo Sơn kiếm đạo thánh tử, hiện giờ Trần Tông đã đột phá thứ 5 cảnh đến thứ 6 cảnh. Chờ trở lại Thái Hạo Sơn lúc sau, liền sẽ tự nhiên giải trừ kiếm đạo thánh tử chi vị. Có thể xem như Thái Hạo Sơn trong lịch sử đảm nhiệm kiếm đạo thánh tử thời gian ngắn ngủi nhất một. Cái, nhưng mặc kệ có phải hay không kiếm đạo thánh tử, đều không thể phủ nhận một chút. Trần Tông chính là Thái Hạo Sơn một viên, Thái Hạo Sơn thuộc về chính đạo, mà khăng khít ma giáo tác tương phản, lẫn nhau chính là đối lập, trừ phi có một phương nguyện ý thoái nhượng thậm chí thần phục. Nhưng, đó là không có khả năng sự, cho nên, Trần Tông chú định cùng khăng khít ma giáo ở vào mặt đối lập. Hiện tại, chính mình tu vi đột phá, một thân thực lực cũng tùy theo bạo tăng gấp 10 lần trở lên. Rốt cuộc đạt tới một cái gì trình tự, Trần Tông chính mình cũng không có đế, cho dù là đối tự thân lực lượng có tuyệt đối khống chế. Nhưng khuyết thiếu tham chiếu dưới, vẫn là không đủ rõ ràng, khăng khít ma giáo độ không thần hạp ở vạn nguyên đảo trung tâm trên không tạm dừng xuống dưới. Ngay sau đó, một mảnh hắc quang nháy mắt từ độ không thần hạm thượng tràn ngập khai đi. Vạn nguyên trên đảo không, giống như bị mực nước nhuộm dần, lấy trung tâm trời cao chỗ kia một con thuyền độ không thần hạm vì trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán khai đi. Hắc ám buông xuống, cắn nuốt hết thảy, đó là cái gì? Nguyên Nguyên cung chủ thần sắc ngưng trọng, mặc kệ là cái gì, đều cần thiết ngăn cản. Vạn nhận tông chủ trường đao ra khỏi vỏ, chợt chém ra một đạo khủng bố ánh đao, kia ánh đao chạm nứt hư không bổ ra một đạo trăm mét lớn lên không gian vết rách. Mang theo không gì sánh được uy năng cùng sát khí, trực tiếp chém về phía trên không độ không thần hạm, gió mùa lâu chủ thần sắc ngưng trọng, hắn đã biết đây là cái gì. Khăng khít ma giáo, đối với Trần Tông nói, gió mùa lâu chủ không có hoài nghi, ra tay, thoáng chốc, một đạo mạnh mẽ đến cực điểm gió lốc rít gào, mang theo hủy diệt chi uy, chợt hướng lên trên không ầm ầm tập cuốn mà đi. Nguyên Nguyên công chủ cũng trực tiếp ra tay, một đạo thật lớn trưởng ấn phảng phất đem không trung sụp đổ dường như, trực tiếp oanh hướng kia độ không thần hàm, ba đạo mạnh mẽ đến cực điểm công kích, trước sau đánh trúng kia một con thuyền đen nhánh độ không thần hàm. Thoáng chốc, một tầng hắc quang lập lòe chi gian, đem ba đạo mạnh mẽ đến cực điểm công kích rồi nổi chống đỡ chủ. Chút nào không tổn hại, tam tôn đế cấp cường giả công kích bị chặn lại, mà hắc ám cũng từ độ không thần hạm vì trung tâm, bao trùm cả tòa Vạn Nguyên đảo. Sao lại thế này? Thiên như thế nào lập tức liền tối sầm? Vạn Nguyên trên đảo, rất nhiều tu luyện giả bỗng nhiên liền sợ ngây người, vì sao êm đẹp đột nhiên liền biến đen, giống như trong nháy mắt đêm tối buông xuống dường như, hắc ám trực tiếp bao phủ hết thảy. Không tốt, lực lượng của ta. Ngay sau đó, tu luyện giả cũng sôi nổi cảm giác được, theo hắc ám bao phủ, một tia quỷ dị âm lãnh lực lượng ở lan tràn, vô hình lực lượng cũng tùy theo buông xuống, dừng ở liên can sinh linh trên người. Tại đây đáng sợ lực lượng dưới, liên can tu luyện giả sôi nổi cảm giác được không ổn. Tự thân lực lượng vận chuyển thế nhưng trở nên trì trệ lên, giống như trở nên dính trệ mà trầm trọng dường như. Ngay sau đó, liên can tu luyện giả cũng cảm giác được chính mình tư duy đã chịu ảnh hưởng. Sau ngày thường càng chậm một phách, loại cảm giác này, thập phần quỷ dị. Cũng kêu Vạn Nguyên trên đảo tu luyện giả nhóm không lý do hồi hộp. Đối với tu luyện giả mà nói, cái gì quan trọng nhất? Đó chính là lực lượng, tự thân lực lượng. Kia lực lượng là tự thân tu luyện ra tới, là thật đánh thật hoàn toàn thuộc về lực lượng của chính mình, có thể khống chế lực lượng, muốn phát huy ra nhiều ít chính là nhiều ít. Nhưng hiện tại tự thân hết thảy lực lượng đều đã chịu ảnh hưởng, giống như thoát ly chính mình khống chế giống nhau, lập tức từ một cái nắm giữ cường đại lực lượng người biến thành nhược kê, ai đều không thể chấn định, ai đều sẽ cảm thấy khủng hoảng. Không chỉ có là bọn họ, liền tính là thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả, cũng đều đã chịu ảnh hưởng. Gió mùa lâu chủ chờ tam tôn đế cấp cường giả thần sắc đại biến, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, chỉ cảm thấy tự thân lực lượng bị một cổ quỷ dị âm hàn lực lượng thấm vào. Cũng muốn đã chịu ảnh hưởng, lại không ngừng chống đỡ, trong lúc nhất thời còn có thể chống đỡ chủ, nhưng, kia một cổ quỷ dị lực lượng lại phảng phất vô cùng vô tận dường như, không ngừng thấm vào bọn họ thân hình trong vòng, chiếu này đi xuống, lại quá không lâu, bọn họ cũng khó có thể chống đỡ chủ. Một thân thực lực thế tất sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng. Vạn Nguyên đảo người toàn bộ nghe hào, một đảo âm trầm mà mênh mông cuồn cuộn thanh âm chợt từ kia đen nhánh độ không thần hạm nội vang lên, mang theo một loại khó có thể miêu tả bừa bãi. Tà nãi khăng khít thánh giáo trăm chiến trưởng lão, Vạn Nguyên đảo đã bị bổn thánh giáo thánh vực sở bao trùm. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn, thần phục hoặc là diệt vong. Khăng khít ma giáo người đều thích tự xưng vì khăng khít thánh giáo, tự nhiên bọn họ khăng khít ma vực cũng sẽ tự xưng vì khăng khít thánh vực. Nếu là không hiểu rõ người, thật đúng là sẽ bị lừa dối, nhưng nơi nào thánh vực sẽ là như vậy âm trầm trầm đáng sợ đến cực điểm, giống như quỷ vực giống nhau tồn tại. Đến nỗi trăm chiến trưởng lão Trần Tông đã biết, kia cũng không phải tên mà là chức vị xưng hô. Khăng khít ma giáo nội giáo chủ chính là tối cao người cầm quyền, cũng coi như là người mạnh nhất, thứ chi chính là phó giáo chủ, lúc sau chính là trưởng lão. Trưởng lão cấp chia làm ba cái trình tự, vì 10 chiến, trăm chiến cùng ngàn chiến đều là đế cấp trình tự cường giả, nhưng ngàn chiến trưởng lão nhất mạnh mẽ, trăm chiến trưởng lão thứ chi, 10 chiến trưởng lão yếu nhất, chẳng sợ yếu nhất cũng là đế cấp cường giả. Hiện giờ thế nhưng là một tôn trăm chiến trưởng lão xuất động, Trần Tông thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Nhưng thật ra gió mùa lâu chủ chờ ba cái cường giả cũng không hiểu biết, còn tưởng rằng người nọ danh hiệu chính là trăm chiến trưởng lão, thần phục hoặc là diệt vong, đây là hai lựa chọn. Những cái đó đệ tam cảnh đệ tứ cảnh đã hoàn toàn bị khăng khít ma vực lực lượng cấp áp chế đi xuống, liền ý thức đều trầm luân, giống như biến thành cái xác không hồn dường như. Mà thứ năm cảnh còn ở chống cự, nhưng ánh mắt mê mang đã ở vào trầm luân bên cạnh. Thứ sáu cảnh còn ở dãy rủa, không ngừng điều động tự thân lực lượng đối kháng, thần phục hoặc là diệt vong, cho các ngươi 20 tức thời gian suy xét. Độ không thần hạm thượng, khăng khít ma giáo trăm chiến trưởng lão lại lần nữa phát ra âm thanh. Thời gian ở lùi lại, 19, 18, 17, mọi người nội tâm tràn ngập bất an, tuyệt không thần phục, cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Một tôn còn ở đau khổ chống đỡ thứ sáu cảnh bạo quát, nháy mắt bộc phát ra hết thảy lực lượng, hóa thành một đạo kinh diễm đến cực điểm quang mang, phóng lên cao, thấy chết không sờn ý chí, trực tiếp nhằm phía trên không độ không thần hạm. Các vị, liều mạng đi, thừa dịp còn có thừa lực. Gió mùa lâu chủ tức khắc quát, thanh âm bùng nổ, giống như gió lốc quá cảnh dường như, truyền vào còn thanh tỉnh tu luyện giả nhóm truyền vào tai, kêu lên bọn họ ý chí chiến đấu, tín niệm, thiêu đốt, thần phục hoặc là diệt vong, này đều không phải cái gì chuyện tốt, luôn là có người không muốn thần phục, cũng không muốn như vậy diệt vong. Liền tính là diệt vong, cũng muốn đấu tranh, đem hết toàn lực tẫn cuối cùng chi lực đi đấu tranh. Thần phục là không có khả năng thần phục, kiến thức một chút chúng ta Vạn Nguyên đảo khí khái. Vạn Nhận tông chủ cũng tùy theo ra tiếng, bí pháp bùng nổ, đao ý kinh thiên, mơ hồ có thể nhìn đến một ngụm cự đao treo không, phảng phất muốn chém liệt thiên khung. Nói rất đúng, Nguyên Nguyên công chủ cười một tiếng dài, lúc này, như thế nào có thể thiếu được lão phu? Một đạo cứng cáp hùng hồn thanh âm chợt vang lên, chợt, hắc ám dưới, một đạo xí lượng tinh quang nháy mắt chán bắn, từ một tòa núi lớn bên trong phóng lên cao, mang theo bẻ gãy nghiền nát kinh người uy thế, long trời lở đất oanh hướng kia độ không thần hạm, này hơi thở, tức khắc kêu gió mùa lâu chủ ba người lộ ra ý cười. Lão gia hỏa kia thương thế khỏi hẳn a, kia vừa lúc, bỏ lỡ ưng thần giáo tiết mục kịch, đuổi kịp này khăng khít ma giáo tiết mục kịch, chuyện trò vui vẻ chi gian, bốn đạo mãnh liệt đến cực điểm quang mang tận trời mà thượng. Mang theo kinh người ý chí cùng tín niệm, đó là bất khuất, đều là đế cấp cường giả, đều là một phương thế lực chi chủ, cũng không phải là tầm thường đế cấp có thể so sánh với. Sao có thể sẽ nguyện ý thần phục, đặc biệt chỉ là vừa mới tao ngộ khăng khít ma giáo tập kích. Nếu là những cái đó khắc sâu biết khăng khít ma giáo hung uy người, có lẽ sẽ không như thế kiên định, nhưng, vạn nguyên đảo khoảng cách khăng khít ma giáo tổng bộ quá xa. Tuy rằng khăng khít ma giáo hiện thế có hơn 200 năm thời gian, nhưng cho tới bây giờ, mới đưa ma thủ duỗi hướng vạn nguyên đảo. Vạn Nguyên Đảo cũng là lần đầu tiên đã chịu khăng khít ma giáo đánh sâu vào. Đương nhiên, tuyệt đại đa số địa phương đã chịu đánh sâu vào, cũng chỉ có một lần, bởi vì một lần lúc sau, không phải thần phục biến thành khăng khít ma giáo cứ điểm, chính là bị giết vong. Về khăng khít ma giáo luyện ngục yêu môn từ từ, các thế lực lớn chi chủ đều là có điều nghe thấy. Gió mùa lâu chủ đám người tự nhiên cũng biết được, nhưng biết về biết, này vẫn là lần đầu tiên tao ngộ lần đầu tiên đối mặt. Chiến, một khi đã như vậy, kia bồn trưởng lão liền tới cùng các ngươi hào hào chơi chơi. Độ không thần hạm thượng kia trăm chiến trưởng lão thanh âm vang lên. Chợt, khủng bố ma uy bùng nổ, ma diễm phóng lên cao, ngay sau đó, một đạo hắc ảnh cũng tùy theo từ độ không thần hạm thượng vọt ra. Lăng không đánh rơi, bốn trưởng, kia khăng khít ma giáo trăm chiến trưởng lão lao ra độ không thần hạm sau. Trong nháy mắt liền oanh ra bốn trưởng, trên cao nhìn xuống bốn đạo hắc quang chợt oanh kích mà ra. Mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, lăng không đánh rơi, trăm chiến cấp trưởng lão tương đương đứng đầu đế cấp cường giả, phải biết rằng, khăng khít ma giáo chính là thánh địa cấp thế lực a. Này trăm chiến trưởng lão thực lực, cũng sẽ không kém hơn Thái Hạo Sơn 36 phong phong chủ. Một thân thực lực thập phần đáng sợ, đến nỗi ngàn chiến trưởng lão, đó chính là nửa thánh cấp trình tự. Chương 2835, thần thuật lưu tức. Khăng khít ma vực hạ, hắc ám trời cao nội, khăng khít ma giáo trăm chiến trưởng lão ra tay, lấy một địch bốn, chặn tán tu minh chủ, gió mùa lâu chủ, vạn nhận tông chủ cùng nguyên nguyên cung chủ bốn người liên thủ công kích. Ngay sau đó, từ kia đen nhánh độ không thần hạm thượng, từng đạo thân ảnh cũng tùy theo bay ra tới, sôi nổi nhanh hướng những cái đó phóng lên cao thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả nhóm. Chiến, đế cấp đối đế cấp, hoàng cấp đối hoàng cấp, khăng khít ma vực hạ, khăng khít ma giáo người một đám thực lực đều được đến tăng phúc. Tương phản, vạn nguyên đảo tu luyện giả nhóm, đang nhận được áp chế, bên này giảm bên kia tăng, thực lực xuất hiện chênh lệch, áp chế. Vạn Nguyên Đảo một phương hoàng cấp cường giả cùng đế cấp cường giả bị áp chế, thậm chí thường thường có hoàng cấp cường giả bị đả thương. Đến nỗi vương cấp cường giả, hiện giờ đã ở khăng khít ma vực đáng sợ lực lượng dưới trầm luân ý thức. Liền tính là có người xuất hiện ở bọn họ trước mặt hạ sát thủ, bọn họ cũng khó có thể phản ứng lại đây, thần phục hoặc là diệt vong. Vạn Nguyên Đảo lựa chọn không thần phục, lựa chọn đấu tranh rốt cuộc, này hậu quả vô cùng có khả năng là diệt vong. Thoáng chốc, chói mắt đến cực điểm kiếm quang chợt từ gió mùa lâu trong vòng phóng lên cao, kia kinh thế sắc nhọn kiếm ý, phảng phất xé rách trời cao bộc phát ra không gì sánh được cực nhanh, như lôi đình xé trời, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Trần Tông ra tay, mới vừa rồi, Trần Tông lấy một lòng chết cảnh lực lượng tới đối kháng khăng khít ma vực ăn mòn. Tự thành nhất thể dường như tuần hoàn không thôi, đem khăng khít ma vực xâm nhập mà đến lực lượng ngăn cách bên ngoài. Vô pháp xâm nhập trong cơ thể mảy may, tự nhiên cũng liền vô pháp cấp Trần Tông tạo thành chút nào ảnh hưởng. Như vậy hiện tại, nên là chính mình ra tay lúc, kiếm ý trùng tiêu, kiếm quang phá không, không lưu tình chút nào, Trần Tông trực tiếp nhất kiếm sát hướng về phía khăng khít ma giáo một cái hoàng cấp cường giả. Này nhất kiếm, chính là vận dụng tâm ý thiên kiếm nhất kiếm, này nhất kiếm, chính là thượng cổ kiếm thuật nhất kiếm, này nhất kiếm, cũng là tuyệt sát nhất kiếm. Thượng cổ kiếm thuật, dù cho Trần Tông còn không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng này uy năng, lại thắng qua tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật cùng với vô sát kiếm thuật. Đây là một môn thập phần đáng sợ kiếm thuật. Nhất kiếm phá không, khăng khít ma vực hoàng cấp cường giả chính đem vạn nguyên đảo một tôn hoàng cấp cường giả đánh đến. Trọng thương hộc máu không ngừng, thục liêu một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang phá không giết tới. Đơn giản mà sắc bén đến mức tận cùng, càng là đem chính mình tỏa định, vô pháp tránh đi, ngăn trở, khuynh tấn toàn lực, vô luận như thế nào đều phải ngăn trở. Thiêu đốt, một thân đen nhánh ma diễm điên cuồng bốc cháy lên, hóa thành mạnh mẽ nhất lực lượng bùng nổ dựng lên, muốn ngăn trở này nhất kiếm, nhưng này nhất kiếm lại bẻ gãy nghiền nát. Phảng phất thế gian hết thảy đều không thể chống đỡ chủ. Sát, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền nhất kiếm tuyệt sát khăng khít ma giáo một cái hoàng cấp. màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống cũng ở khoảnh khắc phát lực, trực tiếp đem này thần hồn cùng sinh cơ cắn nuốt không còn. Kiếm khí dưới hóa thành bột, sát sát sát, Trần Tông xuất kiếm, không lưu tình chút nào, người kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang, thi triển ra tượng cổ kiếm thuật, ở trời cao bên trong tia chớp khúc chiết bay vút, bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian, liền có bốn cái khăng khít ma giáo hoàng cấp cường giả bị Trần Tông tất cả đánh gục. Thi cốt vô tồn hoàn toàn hóa thành bột, thập phần thê thảm, Trần Tông nổ lên, quá mức nhanh chóng, cũng quá mức đột nhiên, khăng khít ma giáo một phương, liền xuất hiện tổn thất không nhỏ, rốt cuộc, kia chính là bốn cái hoàng cấp cường giả a, bất luận là ở đâu một cái thế lực trong vòng, hoàng cấp đều là hiếm có lực lượng, chính là cường giả chân chính trình tự, chết một cái liền ít đi một cái, bổ sung trở về cũng không phải là dễ dàng như vậy sự. Hiện tại, lập tức đã bị đánh chết bốn cái, tổn thất cũng không nhỏ, độ không thần hạm thượng, một đạo hắc quang chợt bùng nổ, trực tiếp oanh sát tới, lệnh đến Trần Tông thần sắc biến đổi, kia một đạo hắc quang lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm. Siêu Việt hoàng cấp trình tự, đế cấp, rõ ràng là một tôn đế cấp cường giả đối chính mình ra tay. Nhưng Trần Tông không cấm không có lộ ra chút nào sợ hãi, ngược lại lộ ra một mặt kích động cùng hưng phấn, đế cấp, hiện giờ hoàng cấp đối chính mình mà nói, căn bản là không tính cái gì. Đương nhiên, nửa bước đế cấp cường giả thực lực như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, bất quá có thể cùng đế cấp một trận chiến, Trần Tông cũng rất vui lòng, tự tin quá mức sao? Chưa chắc, Trần Tông không có chút nào sợ hãi nhìn chăm chú kia một đạo hắc quang. Chợt nhất kiếm chém ra, chính diện ngạnh kháng đế cấp cường giả, đương kiếm cùng kia một đạo hắc quang đụng chạm khoảnh khắc, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào bùng nổ, phảng phất muốn đem chính mình nổ nát, trong đó còn mang theo kinh người đến cực điểm âm hàn, tựa hồ muốn xâm nhập chính mình trong cơ thể tùy ý phá hư. Nhưng một lòng chết cảnh hạ, Trần Tông lực lượng tự thành nhất thể tuần hoàn không ngừng, phảng phất một cái không phá hỗn nguyên, kia lực lượng căn bản là vô pháp chân chính xâm nhập trong đó, mà là bị chống đỡ ở này một kích, cũng kêu Trần Tông mơ hồ phán đoán ra bản thân cùng đế cấp chênh lệch có thể một trận chiến. Trần Tông ám đạo, nội tâm phảng phất bốc cháy lên một đoàn mãnh liệt ngọn lửa, chiến ý mênh mông chi gian, kiếm ý tựa hồ cũng được đến tăng cường, có một loại muốn đánh vỡ cực hạn cảm giác. Hiện giờ Trần Tông kiếm ý chính là đạt tới hoàng cấp cực hạn, lại có đột phá, đó chính là đế cấp trình tự kiếm ý bị đánh lui, Trần Tông lại thứ hướng lên trên vọt lên, mang theo kinh thế kiếm uy, nhất kiếm sát hướng kia khăng khít ma giáo đế cấp. Khăng khít ma giáo đế cấp cường giả chính là một tôn 10 chiến trưởng lão, lần này tiến đến là vì phối hợp vị nào trăm chiến trưởng lão hành sự, chờ đến đem vạn nguyên đảo thu phục lúc sau, hắn liền sẽ tọa trấn nơi này, mà vị kia trăm chiến trưởng lão tự nhiên sẽ rời đi. Không nghĩ tới chính là, thế nhưng sẽ xuất hiện một cái như thế đáng sợ hoàng cấp. Không sai, mới vừa rồi va chạm, làm hắn phán đoán ra Trần Tông tu vi trình tự, đích đích xác xác là thứ 6 cảnh hoàng cấp, một cái hoàng cấp, lại có thể cùng chính mình cái này đế cấp chính diện chống lại. Cứ việc bị chính mình đánh lui, nhưng, đã thập phần kinh người, đó là ai? Người nào có thể ở hoàng cấp trình tự ngạnh kháng đế cấp một kích, chỉ là lui về phía sau, không có tử vong càng không có bị thương bộ dáng, cho dù là những cái đó thánh cấp cường giả ở hoàng cấp khi cũng khó có thể làm được. Kiếm quang phá không giết tới, sắc bén đến cực điểm, càng là mang theo một loại hoang cổ hương vị, phảng phất là thập phần cổ xưa nhất kiếm ngay lập tức giết tới. Khăng khít ma giáo đế cấp cường giả tức giận hừ một tiếng, lực lượng bùng nổ, bỗng nhiên một trường lăng không đánh rơi, này hắc ám một trường hạ hư không sụp đổ, khủng bố đến cực điểm hắc ám trưởng ấn che trời lấp đất, phảng phất dập nát hết thảy dường như, trực tiếp oanh hướng Trần Tông, trốn không thoát, phảng phất khắp không trung trực tiếp sụp đổ xuống dưới dường như. Trần Tông phát hiện chính mình căn bản là không thể nào trốn tránh, lưu tức ám đạo một tiếng, Trần Tông hai tròng mắt nội hiện lên một mặt huyền diệu khó lường quang hoa, chợt Trần Tông thân hình tựa hồ sóng gió nổi lên, phảng phất có một trọng vô hình quang mang ở quanh thân nhộn nhạo giống như nước gợn, này thân hình cũng ở nháy mắt trở nên mơ hồ. Thời gian tốc độ chảy đã chịu ảnh hưởng, thời gian thần thuật, lưu tức, này nhất chiêu, chính là Trần Tông đột phá đến thứ 6 cảnh lúc sau. Từ cửu tiêu trụ vực đuổi tới vạn nguyên đảo trên đường sở tìm hiểu tự nghĩ ra tới. Chính là thuộc về chính mình chiêu thứ nhất thời gian thần thuật. Lưu tức thần thuật, này hiệu diệu liền ở chỗ thời gian đi tới hoặc là lùi lại. Tuy rằng trước mắt chỉ có một tức thời gian, nhưng ở một tức nội, lấy Trần Tông tốc độ cùng thực lực, có thể làm sự tình có rất nhiều. Lưu tức ảo diệu, chính là tranh thủ kia một tức. Tương đương Trần Tông so người khác nhiều nắm giữ một tức thời gian dường như. Thời gian thần thuật lưu tức dưới, lăng không đánh rơi trưởng ấn, tựa hồ ở khoảnh khắc tạm dừng một tức thời gian, nhưng kỳ thật không có tạm dừng, chẳng qua thời gian thần thuật lưu tức ảo diệu, tạo thành loại này ảo giác, Trần Tông ở khoảnh khắc bộc phát ra cực nhanh, tránh đi này một đạo trưởng ấn chính diện oanh kích, lấy tốc độ kinh người vòng qua tránh đi, sao lại thế này? Khăng khít ma giáo cái này đế cấp cường giả thập phần kinh ngạc. Ở chính mình một trường phạm vi lớn công kích hạ, đối phương thế nhưng tránh đi. Hoàng cấp cường giả có như vậy tốc độ không? Mới vừa rồi hắn cảm giác được thần thuật dao động, đối phương nhất định là thi triển nào đó thần thuật, nào đó chính mình không hiểu thần thuật mới vừa rồi tránh đi chính mình này một kích. Chợt chỉ thấy tránh đi hắc ám trưởng ấn Trần Tông thân hình nhoáng lên, chia ra làm năm, biến thành năm cái Trần Tông, rồi nổi cầm kiếm từ bất đồng phương hướng sát hướng kia đế cấp cường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giả tâm chi thần thuật, huyễn thân, một tôn chân thân, bốn tôn huyễn thân, mỗi một tôn huyễn thân đều có bản thể 1/10 thực lực. Lấy Trần Tông hiện giờ thực lực trình tự, 1/10 thực lực, cũng thập phần mạnh mẽ, đủ để đánh chết giống nhau hoàng cấp cường giả. Nhưng, đối đế cấp mà nói, chỉ có bản thể 1/10 thực lực huyễn thân, lại vẫn là không đủ xem. Bất quá bốn tôn huyễn thân hơn nữa bản thể liên thủ dưới, lại cũng làm Trần Tông cùng kia đế cấp cường giả chu toàn lên. Đá mài kiếm, Trần Tông đem cái này khăng khít ma giáo đế cấp cường giả coi như đá mài kiếm, mài rũa thượng cổ kiếm thuật, rốt cuộc một cái đế cấp cường giả thực lực chút nào không yếu, đủ để cho chính mình mang đến cực cường uy hát yêu ta. Rất khó lấy tưởng tượng, ở phía trước, Trần Tông vẫn là một cái gặp được đế cấp cường giả nhất định phải lập tức chạy trốn, thậm chí không hào bảo đảm có thể thoát được rất kẻ yếu. Nhưng hiện tại, lại biến thành một cái có thể cùng đế cấp cường giả chính diện chống lại cường giả. Chẳng sợ chỉ là tương đối giống nhau đế cấp trình tự. Nhưng, đế cấp cường giả chính là đế cấp cường giả, thực lực chính là thực lực, không có gì may mắn đáng nói. Thoáng chốc, khăng khít ma giáo đế cấp cường giả hoàn toàn bùng nổ, bộc phát ra hết thảy lực lượng, thi triển ra bí pháp, hóa thành một tôn 10 mét cao hắc ám ma thần, ma uy ngập trời, bốn tôn tâm chi huyễn thân lập tức từ bốn phương tám hướng xung phong liều chết tới. Dũng mãnh không sợ chết, kiếm quang sắc bén đến cực điểm, Trần Tông bản thể tác nhân cơ hội này kéo ra một chút khoảng cách. Hai tròng mắt ánh sao ngưng tụ đến mức tận cùng, chán bắn ra khủng bố hàn mang, mạnh mẽ vô cùng tinh khí thần cũng tùy theo kích động như nước, mang theo kinh người kiếm ý, rồi nổi rót vào tâm ý thiên kiếm trong vòng, chạm, ánh mặt trời rút kiếm thuật, chạm cung điện trên trời, gấp đôi uy năng rút kiếm thuật, chém ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng, chạm toái hư không, trực tiếp chém về phía kia 10 mét cao hắc ám ma thần. Chợt, Trần Tông thân hình ở kiếm quang kéo hạ, tự nhiên mà vậy xoay tròn, đệ nhị kiếm cũng tùy theo chém ra, cô yến hồi, đột phá đến thứ 6 cảnh sau, lại đến ích với cường đại tinh khí thần từ từ, Trần Tông đem ánh mặt trời rút kiếm thuật cô yến hồi cùng chạm cung điện trên trời dung hợp được, hóa thành nhất chiêu, này uy năng trở nên càng thêm đáng sợ, càng thêm cường hoành. Chạm toái, hết thảy chống đỡ, đều tại đây nhất kiếm dưới bị chạm toái, cô yến hồi cùng chạm cung điện trên trời dung hợp, khiến cho rút kiếm thuật nháy mắt bùng nổ uy năng bạo tăng. Lại có tâm ý thiên kiếm tăng phúc, lệnh đến này nhất kiếm uy năng lại càng tiến thêm một bước tăng cường, đạt tới một cái thập phần đáng sợ độ cao, ngăn không được, kia lộng lẫy đến mức tận cùng kiếm quang dưới, khăng khít ma giáo 10 chiến trưởng lão căn bản là vô pháp chống đỡ, trực tiếp bị chặt đứt. Chương 2836, Yến Song Phi. Lần này, khăng khít ma giáo xuất động một tôn trăm chiến trưởng lão cùng một tôn 10 chiến trưởng lão cùng, với 10 tôn hoàng cấp trình tự hộ pháp, lại mang theo khăng khít ma vực mà đến, này mục đích chính là muốn thu phục Vạn Nguyên Đảo. Nếu vô pháp thu phục nói, liền đem Vạn Nguyên trên đảo thế lực tiêu diệt. Vạn Nguyên đảo chỉnh thể thực lực như thế nào, khăng khít ma giáo chính là đã cẩn thận điều tra quá, không có gì để sót, liền bị thương bế quan tán tu minh chủ cũng giống nhau bị tính toán ở bên trong, tính không lộ chút sơ hở. Bởi vậy chuyến này khăng khít ma giáo đương có thể đạt thành mục tiêu, sở dĩ xuất động lực lượng như vậy, cũng không phải khăng khít ma giáo không thể lấy ra lực lượng càng cường đại, mà là không có cái kia tất yếu. Bởi vì như vậy hành động lại không chỉ là nhằm vào Vạn Nguyên đảo, mà là đồng thời nhằm vào nhiều địa phương, chỉ là ai cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ xuất hiện như vậy biến cố, một cái hoàng cấp, lại không chịu khăng khít ma vực ảnh hưởng, còn chém ngược một tôn đế cấp cường giả, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, khăng khít ma giáo cái này trăm chiến trưởng lão trong mắt đều phải đột ra tới. Chấn động rất nhiều, nội tâm càng là vô tận bạo nộ, sát, ngăn lại hắn, gió mùa lâu chủ lập tức quát, 4-1, cứ việc bị áp chế, nhưng cũng có thể kiềm chế đến đối phương, bằng không liền quá phế đi. Thần thuật lưu tức, Trần Tông lập tức thi triển ra thời gian thần thuật, cùng bốn tôn đế cấp cường giả phối hợp dưới, tránh đi khăng khít ma giáo trăm chiến trưởng lão bạo nộ một kích, trực tiếp nhằm phía trên không đen nhánh độ không thần hàm. Ánh mặt trời rút kiếm thuật, chạm cung điện trên trời, ánh mặt trời rút kiếm thuật, cô yến hồi, liên tục lưỡng đạo uy năng bạo tăng kiếm quang, mang theo không gì sánh được khủng bố kiếm uy, trước sau phách chạm ở độ không thần hàm thượng, phách chạm ở cùng chỗ, lấy Trần Tông hiện giờ tu vi cùng lực lượng, lại thi triển ánh mặt trời rút kiếm thuật, đã trở nên rất đơn giản, tiêu hao cũng không có phía trước như vậy đại, đường có thể liên tục bùng nổ nhiều lần, sóng gợn, tự độ không thần hạm thượng không ngừng kích động khai đi, mạnh mẽ phòng hộ cháo, chặn Trần Tông kiếm đánh, trong lúc nhất thời lại cũng là khó có thể phá vỡ. Dừng tay, khăng khít ma giáo trăm chiến trưởng lão nha mục rục nứt, liên tục gào giống không ngừng. Tuy rằng độ không thần hạm phòng hộ cháo lực phòng ngự rất mạnh, có thể ngăn trở đế cấp cường giả công kích, nhưng chỉ có thể chống đỡ được nhất thời, theo không ngừng công kích, cuối cùng vẫn là sẽ bị chảm phá. Nếu là bị chảm phá nói, đối phương liền có thể nhảy vào độ không thần hạm nội, đem phóng xuất ra khăng khít ma vực bí bảo đánh vỡ, ngưng hẳn khăng khít ma vực. Một khi như thế, lần này thánh giáo hành động cũng liền thất bại, tổn thất không nhỏ. Này trăm chiến trưởng lão tức khắc đỏ mắt, chính là chống đỡ được bốn tôn đế cấp cường giả công kích, bộc phát ra hết thảy lực lượng, bỗng nhiên oanh ra khủng bố một kích, giống như diệt thế hắc quang cắn nuốt hết thảy, mà hắn bản thân lại là nhằm phía độ không thần hạm, chỉ cần phản hồi độ không thần hạm nội, tọa chấn độ không thần hạm, dựa vào chính mình thủ đoạn cùng độ không thần hạm phòng ngự, đương có thể chống đỡ được những người này công kích, chờ bọn họ bị khăng khít ma vực cấp áp chế đi xuống. Đến lúc đó thật giống như là trên cái thớt thịt cá, mặc cho chính mình sâu xé, tâm chi huyễn thân, thần thuật lưu tức, hư không dịch chuyển, trong nháy mắt, Trần Tông liền thi triển ra tam môn thần thuật, tránh đi này đế cấp cường giả khủng bố một kích, bạo khởi, kiếm quang lần thứ hai chém ra, thình lình lại là ánh mặt trời rút kiếm thuật chạm cung điện trên trời thêm cô yến hồi. Mạnh mẽ đến cực điểm lưỡng đạo kiếm quang, liên tục chém về phía khăng khít ma giáo trăm chiến trưởng lão. Kia chờ uy năng kêu hắn không dám coi khinh, bản thân lực lượng uy năng hơn nữa hoàng cấp cực hạn kiếm ý cùng đứng đầu đế cấp tinh khí thần, lại có tâm ý tiên kiếm tăng phúc, khiến cho Trần Tông thi triển ánh mặt trời rút kiếm thuật khi, này uy năng siêu việt hoàng cấp trình tự, đạt tới đế cấp, ngăn trở Trần Tông hai kiếm, khăng khít ma giáo trăm chiến trưởng lão cũng đã mất đi phản hồi độ không thần hạm cơ hội. Bởi vì gió mùa lâu chủ bốn người lại lần nữa bùng nổ giết tới. Chúng ta cuốn lấy hắn, ngươi tận lực ra tay, gió mùa lâu chủ đối Trần Tông truyền âm nói. Trần Tông gật gật đầu, lại lần nữa xuất kiếm công kích độ không thần hạm phòng hộ cháo. Nhìn chằm chằm chuẩn một chút, liên tục xuất kiếm, thượng cổ kiếm thuật uy năng không yếu, thắng qua tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, cũng thắng qua vô sát kiếm thuật, nhưng so với thi triển ánh mặt trời rút kiếm thuật tới, lại vẫn là không bằng. Rốt cuộc, ánh mặt trời rút kiếm thuật chính là kiếm đạo thần thuật, là thuộc về cực đoan công phạt kiếm đạo thần thuật, nhất chú trọng chính là nháy mắt bùng nổ, nhưng độ không thần hạm phòng hộ cháo lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, mặc cho Trần Tông không ngừng chảm đánh, trong lúc nhất thời vẫn là khó có thể đem chi chảm phá. Nếu là cho Trần Tông cũng đủ thời gian, đương có thể chảm phá, nhưng hiện tại nhất khuyết thiếu chính là thời gian công kích, ta yêu cầu càng cường công kích hoặc là càng mau công kích. Trần Tông thấp giọng nói, hai tròng mắt nóng bỏng, bất luận là càng cường công kích vẫn là càng mau công kích, đều có thể cho chính mình càng có hiệu suất đánh bại độ không thần hạm phòng hộ cháo. Kiếm thuật huyền bí bị Trần Tông không ngừng nắm giữ, kiếm quang liên tục chém ra, thoáng chốc Trần Tông như có tâm đắc, ánh mặt trời rút kiếm thuật, tâm ý thiên kiếm trở vào bao sau lại lần thứ hai ra khỏi vỏ, nháy mắt chém ra, đầu tiên là một đạo kiếm quang, tiếp theo Trần Tông thân hình xoay tròn, đạo thứ hai kiếm quang lần thứ hai chém ra, thân hình rơi xuống khoảnh khắc Trần Tông bỗng nhiên chém ra đệ tam kiếm, thoáng chốc đạo thứ ba kiếm quang cũng tùy theo bùng nổ, phá không sát ra thành. Trần Tông không cấm lộ ra một mặt ý cười, càng cường hoặc là càng mau, như thế nào càng cường, như thế nào càng mau, không có tuyệt đối, hết thảy đều là vì tăng lên uy năng, gia tăng mỗi nhất kiếm giữa sở ẩn chứa lực lượng, vậy sẽ trở nên càng cường, nhanh hơn xuất kiếm tốc độ, liền sẽ trở nên càng mau, nhưng đồng dạng, ở đồng dạng thời gian nội, bảo đảm lực lượng không hạ thấp dưới tình huống gia tăng xuất kiếm số lần, cũng tương đương tăng lên uy năng, kiếm trở vào bao, tinh khí thần cùng kiếm ý cùng với một thân lực lượng lần thứ hai bùng nổ, mang theo kinh người lực lượng rót vào tâm ý thiên kiếm nội. Chảm cung điện trên trời, Trần Tông đúng là lấy chảm cung điện trên trời kỹ xảo ở tích tụ lực lượng. Ánh mặt trời rút kiếm thuật, ra khỏi vỏ, chảm cung điện trên trời, thoáng chốp, mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm chém ra một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang, siêu việt cực hạn, ngay sau đó theo Trần Tông thân hình xoay chuyển, lại có lưỡng đạo kiếm quang ở nháy mắt chém ra, cơ hồ đồng thời, kế tiếp lưỡng đạo kiếm quang, cũng vẫn như cũ có chảm cung điện trên trời uy năng. Ba đạo kiếm quang trước sau chảm trung độ không thần hạm phòng hộ cháo cùng điểm. Tức khắc có răng rắc thanh âm vang lên, có thể liên tục thừa nhận trụ lưỡng đạo ánh mặt trời rút kiếm thuật chảm đánh phòng hộ cháo, lại không cách nào ở trong nháy mắt thừa nhận ba đạo chảm đánh. Bất luận cái gì phòng ngự, ở trong nháy mắt đều có này thừa nhận hạn mức cao nhất. Không có đạt tới hạn mức cao nhất khi, liền khó có thể đánh bại, chỉ có thể lần lượt công kích, tiêu hao này lực lượng, cuối cùng đem chi hao hết mới đánh bại, nếu đạt tới hạn mức cao nhất liền có thể chân chính đem chi đánh bại. Cố lấy lực lượng, lần thứ hai bùng nổ, thừa thắng xông lên, chảm thượng cổ kiếm thuật nhất kiếm tùy theo ám sát mà ra, phảng phất đem Trần Tông một thân lực lượng tất cả ngưng tụ vì một chút dường như, theo phòng hộ cháo rách nát một chút, nháy mắt đâm vào, thật giống như là đâm thủng trứng gà xác dường như, này nhất kiếm hết cuối cùng chi công, rách nát, độ không thần hạm phòng hộ cháo, rốt cuộc bị Trần Tông đánh bại, thân hình chợt lóe, Trần Tông một bước bước ra, thi triển ra không gian thần thuật hư không dịch chuyển, xuất hiện ở độ không thần hạ bên trong, phòng hộ cháu hoàn hảo không tổn hao gì thời điểm, Trần Tông còn vô pháp lấy hư không dịch chuyển tiến vào. Đơn giản là trong đó có ngăn cách không gian ảo diệu lực lượng ở bên trong, nhưng bị đánh bại một chút lúc sau, cũng không gió lùa tường trở nên gió lùa, liền rốt cuộc vô pháp ngăn cản Trần Tông xuyên qua. Độ không thần hạm thượng, chính huyền phù một viên màu đen đầu người lớn nhỏ viên cầu, như là hắc thủy tinh đúc liền, mạnh mẽ lực lượng đang từ trong đó tràn ngập mà ra. Ánh mặt trời rút kiếm thuật, chạm cung điện trên trời, Yến Song Phi, thoáng chốc, ba đạo mạnh mẽ đến cực điểm kiếm quang ở khoảnh khắc chém ra. Trước sau chạm đánh ở kia hắc thủy tinh cầu thượng, đem chi chạm phá, bạo liệt, theo hắc thủy tinh cầu bạo liệt khai đi, bao trùm vạn nguyên đảo hắc ám quang mang cũng ở nháy mắt lấy độ không thần hạm vì trung tâm, nhanh chóng biến mất. Không, khăng khít ma giáo trăm chiến trưởng lão thấy như vậy một màn, phát ra tuyệt vọng mà bi phẫn giống giận, hoàn toàn đã không có phía trước cái loại này khí phách hăng hái cùng hài hước. Theo khăng khít ma vực lui tán, gió mùa lâu chủ đám người đã chịu ảnh hưởng cũng tùy theo biến mất, trạng thái khôi phục đến đỉnh, cái loại này thoát ly trói buộc một thân nhẹ nhàng cảm giác, mà khăng khít ma giáo người lại mất đi khăng khít ma vực tăng phúc, một thân thực lực giảm xuống một ít, nguyên bản 4-1, dùng hết toàn lực mới có thể đủ miễn cưỡng vây khốn đối phương, lại khó có thể đem chi áp chế đi xuống, nhưng hiện tại, bốn người liên thủ, như có thần trợ, lập tức xoay chuyển hoàn cảnh xấu, tức khắc đem khăng khít ma giáo trăm chiến trưởng lão cấp trấn áp đi xuống. Chẳng qua mỗi một cái trăm chiến trưởng lão, đều tương đương với Thái Hạo Sơn phong chủ cấp cường giả. Một thân thực lực thập phần đáng sợ, dù trong mất đi khăng khít ma vực tăng phúc, cũng không có dễ dàng như vậy đối phó. Đi, nhanh chóng quyết định, này khăng khít ma giáo trăm chiến trưởng lão hạ quyết tâm. Tuy rằng như vậy bỏ chạy đi, nhiệm vụ thất bại, sẽ dẫn tới chính mình đã chịu trọng phạt, nhưng tổng so vứt bỏ tánh mạng muốn hảo, tồn tại, còn có lập công chuộc tội cơ hội, nếu đã chết, kia hết thảy liền đều không có. Độ không thần hạm thượng, Trần Tông thần ma kiếm điển không có thời khắc nào là đều ở vận chuyển. Không có thời khắc nào là khôi phục lực lượng, liên tục bùng nổ thi triển ánh mặt trời rút kiếm thuật. Đối Trần Tông mà nói, phụ tải cũng không nhỏ, cũng may đột phá đến thứ 6 cảnh sau, Trần Tông một thân tu vi lực lượng tổng sản lượng bạo tăng gấp 10 lần không ngừng. Khôi phục tốc độ cũng tăng lên rất nhiều lần, hơn nữa tinh khí thần đạt tới đứng đầu đế cấp trình tự. Kia càng là kinh người, bằng không cũng vô pháp chống đỡ Trần Tông như thế cao cường độ bùng nổ. Lưu tức, đạt được kia một tức thời gian, Trần Tông nhất kiếm đâm ra, mang theo kinh người đến cực điểm kiếm ý cùng sát khí. Phảng phất nhấc lên ngập trời biển máu, hóa thân vì một tôn khủng bố tu la, nhất kiếm xỏ xuyên qua trời cao, thứ hướng khăng khít ma giáo trăm chiến trưởng lão giữa mày. Vừa lúc, này trăm chiến trưởng lão bùng nổ toàn lực, hung hãn đến cực điểm lao ra gió mùa lâu chủ bốn người vây khốn. Này nhất kiếm thời cơ lại nắm chắc đến vô cùng tinh diệu. Vô sát nhị kiếm, vô sát kiếm điển thượng do vô sát nhất kiếm càng vì mạnh mẽ kiếm đạo thần thuật. Kia kinh người sát ý đánh sâu vào, kêu này trăm chiến trưởng lão thần sắc đại biến, trong nháy mắt thế nhưng đã chịu vài phần ảnh hưởng, này vài phần ảnh hưởng, liền đủ để cho hắn tốc độ ở khoảnh khắc hạ thấp. Gió mùa lâu chủ bốn người lại lần nữa vây quanh giết tới. Vậy đồng quy vu tận đi. Khăng khít ma giáo cái này trăm chiến trưởng lão tuyệt nhiên, hoàn toàn thiêu đốt tự thân, hóa thành một tôn ma ảnh, ma diễm thao thao, không màng hậu quả phóng thích tự thân hết thảy lực lượng. Tả hữu đào tẩu, cũng sẽ đã chịu thánh giáo giáo quy trừng phạt, kia trừng phạt, không đến mức muốn chính mình tánh mạng, lại cũng tuyệt đối không dễ chịu, nếu chạy không thoát, vậy liều mạng, dùng chính mình một cái tánh mạng tới đổi lấy những người khác tánh mạng. Đặc biệt là cái kia đánh bại khăng khít ma vực hoàng cấp tiểu bối tánh mạng. Nếu không phải hắn, chính mình đường đường một tôn thánh giáo trăm chiến trưởng lão sẽ không lưu lạc đến loại này yêu. Cầu liều mạng tuyệt cảnh, chương 2837, quá hạo chi biến. Tử vong, khăng khít ma giáo trăm chiến trưởng lão, cuối cùng không thể tránh khỏi tử vong, chết thời điểm một chút đều bất an tường, ngược lại thập phần phẫn nộ thập phần tuyệt vọng, hắn liền một cái đệm lưng cũng không có bắt lấy, cuối cùng bị vây công đến chết, thê thảm, mặt khác khăng khít ma giáo cường giả, cũng đều vô pháp đào tẩu, toàn bộ bị đánh chết không còn, khăng khít ma giáo hùng hổ mà đến. Cuối cùng lại rơi vào một cái toàn quân bị diệt kết cục. Có lẽ tử vong nhân số không phải rất nhiều, thêm lên cũng mới mười mấy mà thôi, nhưng ít nhất là hoàng cấp cường giả, trong đó còn có hai cái chính là đế cấp cường giả, thậm chí một cái là trăm chiến trưởng lão cấp cường giả. Như vậy tổn thất cũng không nhỏ a, vạn nguyên đảo một phương cũng có một ít tổn thất, nhưng tương đối với khăng khít ma giáo lần này tổn thất lại không tính cái gì, ít nhất bốn cái đế cấp cường giả hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là lực lượng nhiều tiêu hao một ít. Giờ này khắc này, bốn tôn đế cấp cường giả đều dùng một bộ gặp quỷ ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tông. Kia bộ dáng, tựa hồ muốn đem Trần Tông cấp nhìn thấu dường như, không phải do bọn họ không cảm thấy khiếp sợ, thật là phía trước đã phát sinh hết thảy, quá mức làm người nghe kinh sợ, một cái thứ 6 cảnh hoàng cấp, thế nhưng nghịch giết một cái thứ 7 cảnh đế cấp, quả thực thật giống như là nghe một cái thần thoại chuyện xưa giống nhau. Như vậy mộng ảo, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai nếu là như thế này nói cho bọn họ, khẳng định sẽ bị bọn họ coi như tiểu năng trí tuệ. Thứ sáu cảnh chém ngược thứ bảy cảnh, nằm mơ đi, nhưng sự thật liền ở trước mắt đã xảy ra, liền ở bọn họ bốn người dưới mí mắt đã xảy ra. Như vậy rõ ràng, không chỉ có như thế, cuối cùng có thể đánh chết thực lực này cường đại khăng khít ma giáo trăm chiến trưởng lão. Cũng cùng Trần Tông phối hợp phân không ra quan hệ, từ nào đó trình độ thượng mà nói, đã không thể đem Trần Tông coi như là một cái bình thường thứ sáu cảnh, mà là một cái nghịch thiên thứ sáu cảnh, là có thứ bảy cảnh thực lực thứ sáu cảnh, như thế nào cũng không nghĩ tới. Hơn 200 năm trước còn chỉ là một cái đệ tam cảnh tiểu gia hỏa. Hiện tại đã trưởng thành đến như thế độ cao, phòng trừng lại quá không lâu, là có thể đủ đuổi kịp và vượt qua bọn họ. Cảm khái a, vạn phần cảm khái, chợt, Vạn Nhận Tông chủ cùng Nguyên Nguyên cung chủ cùng với Tán Tu Minh chủ. Nhưng đều là thực hâm mộ gió mùa lâu chủ, rốt cuộc Trần Tông chính là gió mùa lâu xuất thân, vì sao không phải bọn họ môn hạ xuất thân, đặc biệt là Vạn Nhận Tông chủ, phía trước Liệt Thiên Kiếm Hoàng chính là nhiều lần nhằm vào Trần Tông, coi như là có ân oán. Bất quá hiện tại Liệt Thiên Kiếm Hoàng đã chết, không biết là người phương nào giết chết, này ân oán, cũng coi như là dừng ở đây, liền tính là Liệt Thiên Kiếm Hoàng hiện tại còn sống, Vạn Nhận Tông chủ cũng sẽ nghĩ cách tận lực hóa giải lẫn nhau chi gian ân oán. Rốt cuộc cùng như vậy một cái yêu nghiệt là địch, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, khăng khít ma giáo đột kích, lại toàn quân bị diệt, Trần Tông lực lượng khôi phục lúc sau, cũng không có tiếp tục dừng lại, mà là cáo từ gió mùa lâu chủ, rời đi Vạn Nguyên Đảo, đến nỗi kế tiếp. Khăng khít ma giáo hay không còn sẽ xuất động cường giả tiến đến trả thù. Kia đã không phải Trần Tông có thể nhúng tay, chẳng lẽ, làm chính mình vẫn luôn đãi ở Vạn Nguyên trên đảo chờ đợi khăng khít ma giáo cường giả đã đến. Không nói mặt khác, vạn nhất thật sự có khăng khít ma giáo cường giả đã đến. Chính mình là đối thủ sao? Cứ việc chém giết một cái đế cấp, lại hiệp trợ gió mùa lâu chủ đám người chém giết một cái khác đế cấp. Cái này làm cho Trần Tông biết chính mình lúc này chiến lực đủ để siêu việt hoàng cấp trình tự, đạt tới đế cấp trình tự. Nhưng, đế cấp giữa so với chính mình cường đại, vẫn là có rất nhiều, nếu tới một cái nửa thánh cấp nói, vậy xong đời, cho dù là vận dụng quá hạo kiếm thánh để lại cho chính mình vết kiếm chi lực, cũng không phải này đối thủ. Mặt khác một chút, Trần Tông nguyên bản cũng là muốn phản hồi Thái Hạo Sơn. Rời đi, thực bình thường, đến nỗi khăng khít ma giáo kế tiếp trả thù rốt cuộc có thể hay không đã đến. Đã không phải Trần Tông có thể nhúng tay, trên thực tế, gió mùa lâu, Vạn Nhận Tông cùng Nguyên Nguyên Cung cùng với Tán Tu Liên Minh từ từ. Đều đã làm tốt di chuyển chuẩn bị, đây cũng là Trần Tông chân chính yên tâm rời đi lý do nơi. Khăng khít ma giáo, thập phần cường đại, đặc biệt là ở nghe được Trần Tông một phen giảng giải lúc sau. Làm cho bọn họ càng tiến thêm một bước ý thức được khăng khít ma giáo đáng sợ. Mà khăng khít ma giáo lúc này đây ở chỗ này thiệt hại không ít cường giả. Tổn thất rất lớn, nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, trả thù, đó là chuyện sớm hay muộn. Một khi trả thù nói, như vậy, đi hậu quả vô cùng có khả năng là Vạn Nguyên Đảo vô pháp chịu nổi. Thừa dịp hiện tại khăng khít ma giáo trả thù còn chưa tới, chạy nhanh rời đi, vũ trụ cuồn cuộn, không nói mặt khác, này Vạn Nguyên Cương Vũ lại cũng là không nhỏ, chỉ cần rời đi Vạn Nguyên Đảo, lại tìm một chỗ tương đối hẻo lánh nơi, khăng khít ma giáo muốn tìm được bọn họ, cũng không phải một việc dễ dàng. Trần Tông rời đi, Vạn Nguyên trên đảo các thế lực cũng bắt đầu chuẩn bị di chuyển, nhưng một phương thế lực di chuyển cùng cá nhân di chuyển là có khác biệt. Nếu chỉ là cá nhân hoặc là số ít người, kia đảo cũng dễ dàng, thậm chí không cần cái gì sửa sang lại chuẩn bị. Nói đi là đi, nhưng một phương thế lực muốn di chuyển rời đi, lại không có dễ dàng như vậy, yêu cầu làm chuẩn bị công tác không ít, cũng may các thế lực cũng đều ý thức được nguy hiểm tùy thời sẽ buông xuống. Bởi vậy đều không có chút nào kéo dài, khua chiêng gõ mõ chuẩn bị, bằng mau tốc độ, phong trì điện chắc, thần tốc như quang, Trần Tông vừa ly khai Vạn Nguyên Đảo, bộc phát ra cực hạn tốc độ, mau đến không thể tưởng tượng, thường thường, Trần Tông còn sẽ vận dụng thời gian thần thuật lưu tức. Kia một tức thời gian dùng ở lên đường thượng, kỳ thật không tính cái gì. Khác biệt không lớn, này thần thuật lưu tức càng thích hợp với chiến đấu, nhưng Trần Tông không ngừng thời gian, lại cũng có thể tiến thêm một bước đem chi quen thuộc. Nắm giữ, trừ bỏ thi triển thần thuật lưu tức ở ngoài, Trần Tông cũng sẽ không ngừng thi triển không gian thần thuật hư không dịch chuyển. Cùng lưu tức so sánh với, hư không dịch chuyển liền thập phần thích hợp dùng ở lên đường thượng. Này chính là Trần Tông ở nguyên bản hư không xuyên qua càng thêm lấy cải tiến cùng hoàn thiện. Một lần dịch chuyển, trực tiếp liền xuyên qua hư không, xa nhất có thể đạt tới trăm vạn mễ. Cứ việc so với phía trước hư không xuyên qua tới, bất quá mới nhiều ra mấy chục vạn mét khoảng cách, tương đối với từ thứ 5 cảnh đến thứ 6 cảnh tăng lên. Có lẽ không tính là cái gì tiến bộ vượt bậc, nhưng trọng điểm ở chỗ phát động tần suất cùng tự thân lực lượng tiêu hao. Phía trước hư không xuyên qua, mỗi một lần phát động sau đều yêu cầu khoảng cách một chút thời gian mới có thể lại lần nữa phát động, hơn nữa tự thân lực lượng tiêu hao cũng không ít, đến nỗi hiện tại hư không dịch chuyển, lại là có thể làm được liên tục phát động, tiêu hao lực lượng cũng hạ thấp một ít. Lúc trước Trần Tông từ Vạn Nguyên Đảo xuất phát, ước chừng hao phí 60 nhiều năm thời gian, mới vừa rồi phản hồi Thái Hạo Sơn, nhưng lúc này đây lại không cần lâu như vậy, so với tầm thường đế cấp cường giả tới, Trần Tông lên đường tốc độ chút nào đều sẽ không so với bọn hắn chậm. Bất quá mới ngắn ngủn 5 năm không đến thời gian, Trần Tông liền lướt qua hỗn loạn lãnh, đến thứ 9 kiếm thành, không có ở thứ 9 kiếm thành làm bất luận cái gì dừng lại. Trần Tông lập tức hướng Thái Hạo Sơn Quá Hạo Phong mà đi. Một hồi đến Thái Hạo Sơn, Trần Tông thần sắc không tự chủ được biến đổi, nơi này hơi thở có chút khác thường, như thế nào cái khác thường pháp đâu, giống như có vài phần tiêu diệt hương vị, chẳng lẽ ở chính mình rời đi một đoạn này thời gian, phát sinh sự tình gì sao? Lập tức phản hồi Quá Hạo Phong Vô Song Kiếm Cung, lại đem Hổ Chấp kêu lại đây, dò hỏi Thái Hạo Sơn có phải hay không phát sinh sự tình gì. Hổ Chấp lập tức nói lên, đem hắn biết nói tin tức đều nói ra, chỉ là, hắn biết nói kỳ thật cũng không có như vậy toàn diện. Trần Tông trầm ngâm lúc sau, liền rời đi Quá Hạo Phong đi trước ánh mặt trời phong. Thái Hạo Sơn nội, muốn nói ai cùng chính mình quen thuộc nhất, không thể nghi ngờ là ánh mặt trời phong chủ, cho nên muốn hiểu biết cụ thể sự tình, Trần Tông cái thứ nhất nghĩ đến chính là ánh mặt trời phong chủ. Mặt khác một chút, chính mình phản hồi Thái Hạo Sơn, cũng nên đi bái phỏng một chút ánh mặt trời phong chủ. Đây là lễ tiết, thực mau, Trần Tông liền tới rồi ánh mặt trời phong, tìm được rồi ánh mặt trời phong chủ, đột phá, nhìn đến Trần Tông, ánh mặt trời phong chủ đầu tiên là cười, tiện đà, hai tròng mắt trừng lớn, đầy mặt khiếp sợ bộ dáng, hắn nội tâm ý tưởng cùng gió mùa lâu chủ là không sai biệt lắm. Khiếp sợ, mỗi một lần khoảng cách một đoạn thời gian lại nhìn đến Trần Tông khi, tổng hội có một loại ngoài ý muốn kinh ngạc cảm. Thứ 6 cảnh, Trần Tông hiện giờ đã là thứ 6 cảnh cường giả, đã thoát khỏi giống nhau trình tự, hoặc là nói siêu việt Thái Hạo Sơn đệ tử trình tự. Bước vào Thái Hạo Sơn trụ cột vững vàng trình tự, ánh mặt trời phong chủ tự đáy lòng vì Trần Tông cảm thấy cao hứng. Nếu hắn biết, Trần Tông không chỉ là đột phá đến thứ 6 cảnh, thậm chí đã chém ngược một tôn khăng khít ma giáo 10 chiến trưởng lão, tuyệt đối sẽ chấn động đến mức tận cùng. Khăng khít ma giáo 10 chiến trưởng lão, đó là đế cấp cường giả, hơn nữa phi giống nhau đế cấp cường giả có khả năng đủ bằng được. Đó là cùng cấp với Thái Hạo Sơn chấp kiếm trưởng lão trình tự. Nhưng loại chuyện này, Trần Tông lại sẽ không nói ra tới. Lần này trở về, có điều thu hoạch, cơ duyên xảo hợp dưới đã đột phá. Trần Tông mỉm cười giải thích nói, cũng không có ở phương diện này nhiều lời, bằng không liền biến thành khoe ra. Đương nhiên, có điều thu hoạch này bốn chữ cũng là thực khiêm tốn lời nói. Trên thực tế chuyến này trở lại, Trần Tông thu hoạch cũng không nhỏ, mà là thập phần kinh người. Phong chủ, Cổ Lan Phong Lam Hải thị người thật sự làm phản sao? Trần Tông trên mặt ý cười ở khoảnh khắc nội liễm, thay thế chính là đầy mặt nghiêm nghị cùng vài phần tiêu sát. Xem ra ngươi đã biết, ánh mặt trời phong chủ thần sắc ở khoảnh khắc chuyển vì lãnh túc. Này trả lời, càng là khẳng định Trần Tông từ Hổ Chấp trong miệng được đến phiến diện tin tức. Tiếp theo, ánh mặt trời phong chủ liền cấp Trần Tông nói lên tiền căn hậu quả. Thân là một phong chi chủ, vẫn là tám chính phong chủ chi nhất, ánh mặt trời phong chủ địa vị không thể nghi ngờ, tự nhiên biết được thập phần kỹ càng tỉ mỉ, mà Trần Tông thân phận chính là kiếm đạo thánh tử. Cũng thuộc về Thái Hạo Sơn cao tầng, thuộc về Thái Hạo Sơn trung tâm tầng, tự nhiên cũng là có tư cách biết này đó tin tức. Lúc trước, đệ nhất nguyên lão âm thầm điều tra Cổ Lan Phong Lam Hải thị, nhưng Lam Hải thị đều không có lộ ra cái gì sơ hở. Không có chứng cứ dưới tình huống, cũng không thể áp dụng cái gì hành động, người luôn có sơ sẩy thời điểm, Lam Hải thị tựa hồ cũng thấy sát đến bị điều tra. Bắt đầu lấy đi ra ngoài nhiệm vụ hoặc là rèn luyện phương thức, làm trong tộc đệ tử từng bước rời đi, càng là đang âm thầm dẫn vào luyện mục yêu môn tế đàn. Triệu hồi ra luyện mục yêu ma buông xuống Cổ Lan Phong, đánh sâu vào Thái Hạo Sơn, mà luyện mục yêu môn sớm đã ẩn núp ở các tòa kiếm thành trong vòng. Nội ứng ngoại hợp bùng nổ, may mà, đệ nhất nguyên lão tuy rằng không có điều tra ra cái gì, lại sớm có điều chuẩn bị, mới vừa rồi ở trong thời gian ngắn nhất chống đỡ trụ ngoại địch xâm lấn. Lệnh đến Thái Hạo Sơn tổn thất hàng đến thấp nhất, tuy là như thế, một trận chiến này, Thái Hạo Sơn cũng thiệt hại vài cái đế cấp cường giả cùng mười mấy hoàng cấp cường giả. Đến nỗi đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh tử thương mấy trăm. Tổn thất không thể nói không nặng, cuối cùng, luyện mục yêu môn xâm chiếm bị đánh lùi, Cổ Lan Phong người cũng có một bộ phận theo luyện mục yêu môn người thoát đi. Tính cả đệ thập nguyên lão bội phản, đối Thái Hạo Sơn đả kích cũng không nhỏ. Chương 2838, tái kiến kiếm thánh. Rời đi ánh mặt trời phong, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, tâm sự nặng nề, như thế nào cũng không nghĩ tới, Lam Hải thị thật sự âm thầm đầu phục luyện mục yêu môn, mà không phải cấu kết như vậy đơn giản. Như vậy, thượng một lần ở hỗn loạn lãnh giữa, chính mình gặp tập kích, thật là Lam Hải thị người âm thầm ra tay, thậm chí liền chính mình đi trước hỗn loạn lãnh chấp hành nhiệm vụ. Cũng là Lam Hải thị người tiết lộ cho hỗn loạn lãnh đạo phỉ thậm chí luyện ngục yêu môn người. Cuối cùng làm tốt an bài, chỉ là không có dự đoán được Trần Tông thực lực sẽ như vậy cường. Thế cho nên bọn họ không thể không vận dụng cuối cùng tuyệt sát. Cũng bởi vì điểm này, mới vừa rồi bị đệ nhất nguyên lão cấp theo dõi, âm thầm điều tra, mà đệ nhất nguyên lão âm thầm điều tra, thời gian dài xuống dưới, nhiều ít vẫn là bị Lam Hải Thị cảm thấy được dấu vết để lại. Này, cũng thúc đẩy Lam Hải Thị chân chính làm phản, hoặc là nói, gia tốc Lam Hải Thị làm phản quá trình, có tâm tính kế dưới, lại có luyện ngục yêu môn từ bên ngoài phối hợp, chợt bùng nổ, dẫn tới Thái Hạo Sơn xuất hiện tổn thất không nhỏ, cũng may mắn Thái Hạo Sơn thực lực cũng đủ cường đại. Đệ nhất Nguyên lão cũng ở vô tình giữa làm một ít bố trí. Còn nữa, Lam Hải Thị làm phản, gia tốc, cũng liền ý nghĩa bọn họ rất nhiều bố cục còn chưa đủ. Hấp tấp chi gian làm phản cuối cùng tạo thành thương tổn vẫn là hữu hạn. Nếu làm cho bọn họ hoàn thành bố cục, đến lúc đó lại làm phản nói, như vậy đối Thái Hạo Sơn tạo thành tổn thất, phòng trừng sẽ là hiện tại 5 lần thậm chí gấp 10 lần. Vậy thập phần đáng sợ, trong lòng trầm trọng, Trần Tông rồi lại cảm thấy bó tay không biện pháp, một loại thâm trầm cảm giác vô lực. Lam Hải Thị, Trần Tông trong mắt, một mặt thâm trầm đến cực điểm sát khí ở ngưng tụ. Từ chính mình tiến vào Thái Hạo Sơn bắt đầu, Lam Hải Thị liền đứng ở chính mình mặt đối lập. Đương nhiên, ngay từ đầu xung đột chỉ là tiểu xung đột mà thôi. Không tính cái gì, theo sau lại không ngừng tăng lên. Đến bây giờ, có thể coi như là không chết không ngừng ân oán. Hiện tại, Lam Hải Thị bội phản Thái Hạo Sơn. Như vậy cũng tốt, đến lúc đó chính mình liền có thể không có bất luận cái gì băn khoăn ra tay đối phó bọn họ. Phản đồ, đương toàn bộ chém giết, trở lại Quá Hạo Phong. Trần Tông trực tiếp đi trước Nguyên Lão Điện, chuẩn bị từ nhiệm kiếm đạo thánh tử chi vị. Lại nói tiếp, chính mình trở thành kiếm đạo thánh tử thời gian, vẫn là thực ngắn ngủi. Nói không chừng vẫn là trong lịch sử đương nhậm thời gian ngắn nhất một cái. Đến nỗi từ nhiệm kiếm đạo thánh tử chi vị sau, mặt khác an bài, liền từ Nguyên Lão Điện tới tiến hành rồi. Nguyên Lão Điện nội, Nguyên Lão nhóm biết được Trần Tông ý đồ đến lúc sau. Một đám ngơ ngẩn, từ nhiệm kiếm đạo thánh tử. Không sai a, Trần Tông đột phá đến thứ 6 cảnh, dựa theo Thái Hạo Sơn quy định, kiếm đạo thánh tử một khi đột phá thứ 5 cảnh đến thứ 6 cảnh sau, liền muốn từ nhiệm, tiện đà lại chọn lựa ra tân kiếm đạo thánh tử đảm nhiệm. Trần Tông hiện giờ là thứ 6 cảnh. Từ nhiệm kiếm đạo thánh tử, này không tật xấu a, chỉ là, từ Trần Tông trở thành kiếm đạo thánh tử đến nay, thời gian này tựa hồ cũng không dài, như thế liền từ nhiệm, dường như thực ngắn ngủi a. Cuối cùng đệ nhất Nguyên lão cấp ra quyết định, Trần Tông tạm thời còn đảm nhiệm kiếm đạo thánh tử, chờ đợi quá một đoạn thời gian, chọn lựa ra tân kiếm đạo thánh tử sau lại chính thức từ nhiệm. Mà đến lúc đó cũng sẽ đối Trần Tông có một cái tân an bài. Tiếp thu Nguyên lão điện an bài sau, Trần Tông liền phản hồi Vô Song kiếm cung nội, Ngô Niệm Tâm vẫn là không có gì tin tức. Cứ việc chính mình đã làm Thái Hạo Sơn chuyên môn phụ trách siêu tập tin tức người chú ý. Chợt, Trần Tông nhớ tới lúc ấy muốn hiểu biết sự có quan hệ với Ma Kiếm Sơn sự, phía trước chịu giới hạn trong thân phận, có khả năng đủ tìm đọc điển tịch hữu hạn, nhưng hiện tại, chính mình chính là kiếm đạo thánh tử a, ở Thái Hạo Sơn giữa, chính là thuộc về chân chính trung tâm quyền lực tầng, đã có quyền lợi có tư cách hiểu biết càng nhiều bí tân. Trần Tông lập tức tìm đọc lên, cùng Ma Kiếm Sơn có quan hệ hết thảy, năm đó Ma Kiếm Sơn trong một đêm diệt vong, rất nhiều thánh địa truy tìm quá nhiều năm, lại là không có tìm được chân chính nguyên nhân, nhưng kỳ thật cũng không phải không thu hoạch được gì, không ngừng lật xem điển tịch, sở tra được, đối Trần Tông mà nói, rất có hạn, không bao lâu, Trần Tông phiên tới rồi một quyển thoạt nhìn có chút cũ nát sách. Không có tên, tò mò dưới mở ra vừa thấy, chỉ là nhìn vài lần, Trần Tông đã bị hấp dẫn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Là Ma Kiếm Sơn, vẫn là Ma Kiếm Sơn. Đây là Trần Tông ở trong đó chỗ đã thấy nội dung chi nhất. Ma cùng âm, nhưng bất đồng tự, hàm nghĩa cũng là không giống nhau, không ngừng xem đi xuống, này cũ quyển sách nội dung ghi lại kỳ thật cũng không nhiều. Hơn nữa rất nhiều đều là phỏng đoán chi ngữ, khuyết thiếu cũng đủ đáng tin cậy chứng cứ tới định luận. Nhưng Trần Tông lại cảm thấy, này có lẽ cùng Ma Kiếm Sơn diệt vong có quan hệ. Hoặc là nói không chừng Ma Kiếm Sơn diệt vong nguyên nhân, liền ở này đó phỏng đoán giữa, vì sao như thế tưởng đâu. Đơn giản là này quyển sách nội hết thảy phỏng đoán ngôn ngữ, lại kết hợp thần ma kiếm điển đệ tứ trọng, làm Trần Tông làm ra như vậy suy đoán, thần ma kiếm điển, chính là Ma Kiếm Sơn tối cao truyền thừa, thập phần đáng sợ truyền thừa, chia làm 4 trọng, hiện giờ Trần Tông luyện thành đệ tam trọng, liền khắc sâu biết này kinh người uy năng, hoàn toàn không thua kém với những cái đó bẩm sinh thần thể. Như vậy nếu luyện thành đệ tứ trọng đâu, lại nên như thế nào cường hoành? Chẳng qua, Trần Tông phát hiện, đệ tứ trọng, cơ hồ là khó có thể luyện thành. Đơn giản là tiền tam trọng tu luyện, yêu cầu đủ loại bảo vật tài liệu tới phối hợp, nhưng đệ tứ trọng lại không giống nhau. Nguyên bản Trần Tông còn đang suy nghĩ, đệ tam trọng tu luyện đều đã yêu cầu dùng đến bẩm sinh thánh tinh bực này liên thánh cấp cường giả. Đều muốn bảo vật, như vậy đệ tứ trọng đâu? Cái gì tài liệu? Không nghĩ tới muốn luyện thành đệ tứ trọng, yêu cầu rõ ràng là thần ma trung tâm hoặc là nói căn nguyên. Thần ma, đó là cái dạng gì tồn tại? So thánh cấp cường giả càng cường đại tồn tại, vẫn là phía trước chính mình sở gặp được quá kia ưng thần. Thiên Nhận Đấu Thần bực này cái gọi là thần. Đương nhiên, ưng thần cùng Thiên Nhận Đấu Thần thực lực rốt cuộc như thế nào? Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là thánh cấp trình tự vẫn là siêu việt thánh cấp tồn tại. Giả thiết, cái gọi là thần ma kiếm điển thượng thần ma, chỉ đại chính là thánh cấp trình tự, kia cũng không phải Trần Tông có khả năng đủ mơ ước. Thánh cấp cường giả kiểu gì lợi hại, chỉ sợ thổi một hơi, liền đủ để đem chính mình hủy diệt đi. Giả thiết, thần ma là so thánh cấp càng cường đại tồn tại, như vậy liền càng không cần suy nghĩ nhiều. Thần ma trung tâm hoặc là thần ma căn nguyên, bất đồng cách gọi, bản chất hẳn là cùng loại đồ vật, kia đối với thần ma mà nói, khẳng định cũng là cực kỳ quan trọng, chính là chúng nó lực lượng trung tâm nơi, là chúng nó tánh mạng du quan nơi, như thế nào lấy, trước giết chết thần ma, lại lấy đi chúng nó trung tâm hoặc là căn nguyên, nếu chính mình có kia chờ thực lực nói, còn cần luyện thành thần ma kiếm điển đệ tứ trọng sao? Này liền biến thành một cái chết tuần hoàn, Trần Tông thậm chí phỏng đoán, có thể hay không là ma kiếm sơn chủ muốn đồ thần thí ma, đem thần ma kiếm điển đệ tứ trọng luyện thành, kết quả thất bại, bị phản phệ, cuối cùng mới đưa đến ma kiếm sơn bị giết vong, có phải hay không? Trần Tông không dám khẳng định, nhưng tổng cảm thấy có vài phần khả năng. Như vậy chính mình như thế nào luyện, tựa hồ không có nửa phần hy vọng a, trừ phi có cái gì nghịch thiên cơ duyên làm chính mình có thể được đến thần ma căn nguyên. Bất quá như vậy sự ngẫm lại thì tốt rồi, không thể hy vọng xa vời. May mà chính mình một thân thực lực đều không phải là toàn bộ dựa vào thần ma kiếm điển, liền tính là mất đi thần ma kiếm điển lực lượng, chính mình một thân thực lực kỳ thật cũng không yếu, ở cùng trình tự giữa cũng là thuộc về cường giả hàng ngũ. Không có nghĩ nhiều, Trần Tông đem này cũ quyển sách thả trở về, liền rời đi phản hồi Vô Song kiếm cung nội. Kia thượng cổ kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân, ảo diệu vô biên, đáng giá chính mình hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi tìm hiểu. Mặt khác chính là tâm ý thiên kiếm, này tâm ý thiên kiếm mũi kiếm bị chặt đứt mà bị hao tổn, tuy rằng hiện tại một lần nữa liên tiếp lên, nhưng Trần Tông lại là rõ ràng tâm ý thiên kiếm vẫn là ở vào bị hao tổn trạng thái, còn chưa từng hoàn toàn khôi phục lại, cho nên hiện tại tâm ý thiên kiếm sở cụ bị uy năng chỉ so đại đa số căn nguyên thần binh tốt một chút. Căn nguyên thần binh cũng là tồn tại cấp bậc cao thấp uy năng mạnh yếu chi phân. Vì cấp thấp, trung giai, cao giai cùng đỉnh giai bốn loại, nói chung, hoàng cấp cường giả sử dụng đều là cấp thấp căn nguyên thần binh. Số ít nắm giữ trung giai căn nguyên thần binh, đến nỗi cao giai căn nguyên thần binh cùng đứng đầu căn nguyên thần binh. Vậy yêu cầu đế cấp cường giả mới có thể đủ khống chế. Tâm ý thiên kiếm uy năng, do trung giai căn nguyên thần binh càng cường, lại không kịp cao giai căn nguyên thần binh, giả như đem chi chữa trị lúc sau, thật không biết sẽ đạt tới cái gì trình tự. Là thánh cấp trình tự, hiện tại không cần phải tưởng nhiều như vậy, việc cấp bách vẫn là tận lực tăng lên tự thân, mới đột phá đến thứ 6 cảnh không nhiều ít năm, hiện tại một thân tiềm lực sinh động, còn có tinh tiến cơ hội, đương phải bắt được này cơ hội hào hào tăng lên. Năm loại đại đạo căn nguyên, mấy môn căn nguyên kiếm thuật, còn có liên can thần thuật, từ từ thời gian trôi đi, Thái Hạo Sơn cũng khôi phục lại chưa từng từ bỏ đối Lam Hải Thị cùng luyện ngục yêu môn hành động, chỉ là Lam Hải Thị lại trốn tránh đi lên, thập phần điệu thấp, thế cho nên Thái Hạo Sơn trong lúc nhất thời cũng không làm gì được. Hôm nay là Trần Tông bế quan năm thứ ba, 3 năm thời gian, Trần Tông thu hoạch cực đại, chính tu luyện mấy lần tượng cổ kiếm thuật, Trần Tông tính toán xuất quan khi, lại phát hiện trước mắt hết thảy lại đều biến hóa, một sơn cốc yên tĩnh sâu thẳm, chợt vừa nghe tựa hồ có tiếng chim hót dễ nghe, nhưng đường cẩn thận lắng nghe khi, lại yên tĩnh vô thanh vô tức, thoáng chốc một mặt quang mang ở trên không chán bắn, lúc đầu rất nhỏ, trời trong nắng ấm, lại nhanh chóng chuyển biến trở nên mãnh liệt, giống như hừng hực thiêu đốt thật lớn hỏa cầu phóng xuất ra bá đạo vô cùng mãnh liệt chi uy, tựa hồ có thể đem hết thảy đều nóng chảy dường như. Tại đây khủng bố mãnh liệt thần uy hạ, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình giống như phải bị nướng làm, quanh thân cỏ cây sôi nổi bốc hỏa, thiêu đốt không thôi, cách đó không xa con sông cũng bị không ngừng bốc hơi, hóa thành từng đoàn màu trắng hơi nước lượn lờ phóng lên cao, dưới chân thổ địa cũng nhanh chóng trở nên khô hạn, chỉ là ngắn ngủn mấy tức thời gian mà thôi, nguyên bản là xanh tươi tốt sơn cốc biến thành sa mạc, sinh cơ diệt sạch. Trần Tông cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cả người hơi nước giống như đều bị nướng làm, cả người máu cũng hình như là phải bị nướng đến bốc cháy lên giống nhau, nhiệt khó có thể miêu tả, khó có thể hình dung, nhiệt thiêu đốt. Trần Tông cảm thấy chính mình tựa hồ muốn bốc cháy lên, thân hình thiêu đốt, thần hồn thiêu đốt, mặc kệ là hữu hình vẫn là vô hình, hết thảy toàn bộ đều phải bốc cháy lên, không thể chống đỡ. Này biến hóa quá mức đột nhiên, Trần Tông thần sắc kinh hãi, lại lập tức làm ra phản ứng. Một thân mạnh mẽ lực lượng tùy theo bùng nổ, tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, lấy một lòng chết cảnh vì dẫn đường, vận chuyển không thôi, tự thành tuần hoàn, đem kia khủng bố vô cùng nóng cháy một chút bài xích bên ngoài. Vô pháp chân chính xâm nhập trong cơ thể, ảnh hưởng tự thân, thật giống như phía trước chống đỡ khăng khít ma vực dường như. Chương 2839, tinh thần chi hỏa. Một lòng chết cảnh là chủ đạo, thống ngự một thân lực lượng, cường đại đứng đầu đế cấp trình tự tinh khí thần vì phụ tá, đem tự thân hết thảy lực lượng tất cả nội liễm, hóa thành hỗn nguyên đại chu thiên, tự thành nhất thể, mãnh liệt vô cùng quang mang chiếu rọi, đem Trần Tông hoàn toàn bao phủ trụ, kinh người đến cực điểm uy năng, đem Trần Tông quanh thân sơn cốc hoàn toàn nướng nướng đến vặn vẹo, hóa thành khí thể, lại hóa thành hư vô. Trần Tông còn ở chống đỡ, một lòng chết cảnh hạ, Trần Tông đối trên không kia một vòng càng thêm mãnh liệt liệt dương chi uy, có càng rõ ràng nhận chi, loại này lực lượng, Trần Tông trong lòng ám động, mơ hồ có điều hiểu được. Chợt, chỉ thấy trên không kia một vòng liệt dương mở rộng đến mức tận cùng, phảng phất một phương không trung, tiện đà rơi xuống, như sao băng rơi xuống, trực tiếp liền oanh hướng Trần Tông, mang theo khủng bố đến cực điểm uy năng, không thể tránh né bị chính diện đánh trúng. Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông một lòng chết cảnh sở xây dựng Hỗn Nguyên Không Phá Đại Chu Thiên, ở khoảnh khắc bị một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng sinh sôi đánh bại, phá hủy, ngăn không được, kia một cổ lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản là vô pháp chống đỡ được, thật giống như một viên viên cầu, có thể chống đỡ trụ dòng nước đánh sâu vào, đem dòng nước ngăn cách bên ngoài, vô pháp thấm vào trong đó mảy may, lại ngăn không được núi lớn trực tiếp chấn áp, nháy mắt đã bị áp bạo, khủng bố đến cực điểm lực lượng, ở khoảnh khắc xâm nhập Trần Tông trong cơ thể, trực tiếp bậc lửa, thiêu đốt. Trần Tông có thể càng vì rõ ràng, mãnh liệt cảm giác được cái loại này khủng bố nóng cháy, từ chính mình thân hình nội điên cuồng lan tràn, trong ngoài kết hợp, cả người trực tiếp bốc cháy lên, điên cuồng thiêu đốt, thật giống như một phen liệt hỏa dường như. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thân hình cùng tinh khí thần từ từ hết thảy lực lượng, đều giống như biến thành nhiên liệu dường như, bị dẫn châm, hơn nữa, tự thân sở cụ bị lực lượng càng cường, thiêu đốt liền càng mãnh liệt, liệt hỏa cuồng thiêu, trong ngoài như thế, Trần Tông cảm giác được khó có thể miêu tả thống khổ, khó có thể hình dung thống khổ, đứng đầu đế cấp trình tự tinh khí thần, đệ tam trọng thần ma kiếm điển lực lượng, năm loại đại đạo căn nguyên lực lượng, liền ở Trần Tông trước mặt cách đó không xa, lẳng lặng ngồi một đạo thân ảnh, cao lớn cường tráng thân hình, phảng phất có thể vai khiêng núi cao vĩ ngạn, chỉ là ngồi, lại có một loại hồn nhiên không phá, bất động như núi hùng vĩ khí thế, kinh người đến cực điểm, Quá Hạo kiếm thánh, đúng là Thái Hạo Sơn đương đại Quá Hạo. Quá Hạo trên mặt phía một mạt như có như không ý cười. Ở hắn đôi mắt giữa, Trần Tông toàn thân đều ở toát ra ngọn lửa, ngay từ đầu là xích hồng sắc ngọn lửa, dần dần, theo không ngừng thiêu đốt, kia ngọn lửa cũng ở chuyển biến nhan sắc, dần dần mang lên một tia màu bạc, không bao lâu, ngọn lửa hoàn toàn biến thành màu bạc, thiêu đốt không ngừng, lại dần dần có một tia kim sắc nảy sinh, nhuộm đẫm khai đi, tiện đà, màu bạc ngọn lửa biến thành kim sắc ngọn lửa, như vậy lóa mắt như vậy bắt mắt. Cũng kêu Quá Hạo kiếm thánh trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc. Đây là Quá Hạo chi hỏa, lấy tự thân hết thảy lực lượng vì nhiên liệu mà thiêu đốt. Mỗi một cảnh giới giữa, tự thân lực lượng càng là cường đại càng là cao minh. Quá Hạo chi hỏa liền càng là mãnh liệt, Trần Tông Quá Hạo chi hỏa bốc cháy lên, thế nhưng có thể hóa thành kim sắc, chính là Quá Hạo chi hỏa tối cao trình tự, kêu Quá Hạo kiếm thánh khiếp sợ không thôi, bởi vì năm đó, hắn dẫn châm Quá Hạo chi hỏa khi, cũng bất quá là màu bạc trình tự, căn bản còn không đến kim sắc. Tục truyền, đời thứ nhất Quá Hạo, cũng không phải kim sắc, chỉ là màu bạc giữa mang theo vài phần kim sắc mà thôi. Không giống Trần Tông giống nhau, là vàng dòng sắc, như vậy thuần túy, kích động, Quá Hạo kiếm thánh ẩn ẩn kích động không thôi. Quá Hạo chi hỏa, đã là phân biệt cá nhân tiềm lực một loại cao cấp phương pháp. Lại là một loại truyền thừa, Quá Hạo truyền thừa, liền ẩn chứa ở trong đó, bất chi bất giác hóa thành dấu vết, sẽ chậm rãi phóng xuất ra tới, gọi người nắm giữ, mặt khác một chút, ở Quá Hạo chi hỏa thiêu đốt hạ. Tự thân lực lượng giữa hết thảy tạp chất cũng sẽ bị từng bước tiêu trừ rớt, khiến cho tự thân hết thảy lực lượng trở nên càng thêm tinh thuần. Hơn nữa có thể càng tốt đem tự thân hết thảy lực lượng ngưng tụ lên. Nói đơn giản, tiêu trừ bất đồng lực lượng chi gian chướng ngại, nhưng Trần Tông hiện tại sở cảm giác được, chỉ có thống khổ, không biết thiêu đốt bao lâu, dần dần, kia thống khổ đạt tới cực hạn, vật cực tất phản dường như, thần kỳ giảm bớt, thống khổ cực hạn chính là vui sướng, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình toàn thân thư thái. Thân hình giống như muốn mất đi hết thảy trọng lượng dường như, trực tiếp liền phải bay lên, không chỉ là thân hình thượng cảm giác, cũng có tinh thần thượng cảm giác, phi thiên, cả người tựa hồ muốn phi thăng dựng lên dường như, một loại siêu thoát cảm giác đột nhiên sinh ra, từ thân hình chỗ sâu trong từ thần hồn chỗ sâu trong. Đường này sảng khoái đạt tới cực hạn sau, cái loại này khó có thể miêu tả mãnh liệt thống khổ cũng lại lần nữa bùng nổ. Đau cũng vui sướng, làm Trần Tông cảm nhận được cái gì gọi là băng hỏa nôn nóng. Hưởng thụ, đạt tới điểm tới hạn khi này cực hạn thống khổ cùng vui sướng, lại ở khoảnh khắc tạm dừng, trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, kêu Trần Tông tưởng ảo giác, hòa hoãn lại đây, Trần Tông cũng rốt cuộc thấy được bốn phía, vẫn là phía trước sơn cốc, như vậy tuyệt đẹp, hoàn toàn không có phía trước cái loại này bị phá hủy dấu hiệu. Phảng phất hết thảy đều chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng bản năng Trần Tông lại cảm giác được chính mình thân hình tựa hồ có điều bất đồng. Một lòng quyết hạ, Trần Tông thực mau liền cảm ứng tự thân hết thảy, trong ngoài không hề để sót cảm ứng. Một bên cũng thấy được phía trước cách đó không xa kia một tôn ngồi lại vô cùng vĩ ngạn thân ảnh. Kia một tôn thân ảnh, liền dường như không trung chân dương giống nhau bá đạo, vô thượng, phảng phất hắn nơi chỗ, chính là trung tâm, chính là tiêu điểm, chính là hết thảy, như thần giống nhau. Trần Tông không cấm sinh ra một loại cảm giác, đại thể thực sự có thần ma nói, đại khái chính là như thế đi, chỉ là, cảm giác này xuất hiện trong nháy mắt, liền biến mất. Trần Tông tiếp tục nhìn, trước mắt kia vĩ ngạn thân ảnh, tựa hồ trở nên bình thường mà bình phàm. Đệ tử Trần Tông, bái kiến kiếm thánh. Trần Tông lập tức hành kiếm lễ. Một bên, Trần Tông cũng kinh ngạc với tự thân biến hóa, mới vừa rồi giống như ảo giác mãnh liệt ngọn lửa thiêu đốt dưới, lại cho chính mình mang đến không thể tưởng tượng biến hóa. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình nguyên bản thập phần tinh thuần lực lượng, thế nhưng lại bị tinh lọc một lần, trở nên càng thêm tinh thuần, lực lượng càng thêm tinh thuần, liền ý nghĩa trong đó có khả năng đủ phóng xuất ra tới uy năng càng thêm cường hoành, gián tiếp kéo thực lực tăng lên. Ở Trần Tông kia siêu cường cảm giác dưới, không chỉ có như thế, Trần Tông còn có thể cảm giác được tự thân hết thảy lực lượng điều động tốc độ càng mau, muốn đem chi dung hợp được khi tốc độ cũng càng nhanh. Mơ hồ chi gian, tựa hồ năm loại đại đạo căn nguyên lực lượng có một loại có thể cho nhau giao hòa vì nhất thể cảm giác, nhưng Trần Tông thử một chút phát hiện vẫn là vô pháp làm được, tựa hồ chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Trần Tông lại cảm giác được chính mình trong óc giữa nhiều ra cái gì, đó là một sợi ngọn lửa, không phải nói là ngọn lửa, đó là một sợi thuần túy kim sắc ngọn lửa, thiêu đốt chi gian phóng xuất ra vô cùng thần bí dao động, kia dao động thâm thúy xa xưa, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí giống nhau. Tinh thần chi hỏa, đây đúng là quá hạo tinh thần chi hỏa, cũng là quá hạo chân chính truyền thừa nơi, tu luyện cho tốt, đời thứ tư quá hạo chi vị chờ ngươi. Quá hạo kiếm thánh lời ít mà ý nhiều nói, lại dùng đơn giản lời nói, hướng Trần Tông làm một phen giải thích. Trần Tông cũng bởi vậy biết, mới vừa rồi ngọn lửa rốt cuộc là cái gì. Quá hạo chi hỏa, toàn xưng là quá hạo tinh thần chi hỏa, chính là quá hạo truyền thừa căn bản nơi. Quá hạo truyền thừa cũng không phải gì đó quá hạo công quyết, quá hạo kiếm thuật, quá hạo kiếm đạo từ từ, trên thực tế cũng không tồn tại này đó, nó sở truyền thừa chỉ có một loại, tinh thần, quá hạo tinh thần. Như thế nào quá hạo tinh thần? Quang minh, mãnh liệt, tinh lọc, thần thánh, giống như là ngày đó không liệt dương vạn tà không xâm, phá hủy hết thảy tà ác, xua tan hết thảy hắc ám, vâng chịu như vậy tinh thần, hành tẩu vũ trụ, là vì quá hạo. Đương nhiên, quá hạo truyền thừa cũng không có như thế đơn giản, kia tinh thần chi hỏa đã là một loại tinh thần truyền thừa, cũng là một loại đối tự thân hết thảy lực lượng chỉnh hợp chí bảo. Nhưng, này chí bảo muốn phát huy ra chân chính tác dụng, còn cần cơ hội, một cái thích hợp cơ hội chưa tới khi, kia gần chính là một sợi ngọn lửa mà thôi. Quá hạo kiếm thánh ngôn ngữ giải thích thập phần ngắn ngủi cũng thập phần đơn giản. Nhưng Trần Tông lại nghe đã hiểu, cũng lý giải, đi thôi, từ giờ trở đi, đi hành tẩu vũ trụ, lấy quá hạo tinh thần hành sự, một ngày kia, ngươi liền có thể tìm đến kia cơ hội, dung hối tự thân hết thảy. Quá hạo kiếm thánh nói, giọng nói rơi xuống, Trần Tông liền cảm giác được trước mắt hết thảy đều trở nên mơ hồ. Hoảng hốt chi gian, Trần Tông lại về tới Vô Song kiếm cung trong vòng, dường như phía trước hết thảy thật sự chỉ là ảo giác, giống như nằm mơ giống nhau. Nhưng thần hải giữa kia một sợi tượng trưng quá hạo truyền thừa tinh thần chi hỏa lại tồn tại, làm Trần Tông biết mới vừa rồi hết thảy đều không phải là ảo giác, mà là chân chính phát sinh sự tình. Chỉ là quá hạo kiếm thánh thủ đoạn thần diệu khó lường, vượt qua chính mình lý giải phạm vi, kia vừa không là thời gian chi đạo, cũng không phải không gian chi đạo, nói ngắn lại vô pháp lý giải. Nhưng Trần Tông cũng không có miệt mài theo đuổi, chờ đến về sau đương chính mình cảnh giới cũng đủ khi, liền có thể chân chính lý giải trong đó ảo diệu. Hành tẩu vũ trụ, Trần Tông trong óc giữa tựa hồ còn hồi tưởng quá hạo kiếm thánh cuối cùng theo như lời nói, hành tẩu vũ trụ, lấy quá hạo tinh thần hành sự, tìm đến cơ hội trung hoạch quá hạo truyền thừa, này là mỗi một thế hệ quá hạo nhất định phải đi qua việc. Bị quá hạo kiếm thánh tuyển định vì người thừa kế, Trần Tông có loại tụ sủng nhược kinh cảm giác, nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Đến nỗi phía trước ngọn lửa thiêu đốt kia thật là truyền thừa khúc nhạc dạo, nếu vô pháp khiêng qua đi, liền tỏ vẻ vô duyên đạt được quá hạo tinh thần chi hỏa, càng vô duyên đạt được này truyền thừa. Như vậy quá hạo kiếm thánh tự nhiên cũng sẽ không giải thích tinh thần chi hỏa hết thảy, này cơ duyên cũng theo đó mất đi. Lấy ta hiện nay thực lực du lịch vũ trụ, nên cũng là vậy là đủ rồi. Trần Tông ám đạo, chính mình hiện tại một thân thực lực cho là bình thường đế cấp trình tự, tuy rằng còn không phải đứng đầu đế cấp đối thủ, nhưng nếu một lòng muốn đào tẩu nói, đứng đầu đế cấp muốn lưu lại chính mình lại cũng không phải cái gì dễ dàng sự. Như vậy thực lực nếu còn không đủ để du lịch vũ trụ nói, kia phải có cái dạng gì thực lực mới có thể đâu. Bất quá ở chân chính rời đi Thái Hạo Sơn hành tẩu vũ trụ phía trước, Trần Tông còn sẽ trước làm một ít chuẩn bị. Trong lòng vừa động, Trần Tông lập tức đi trước Ánh Mặt Trời Phong, gặp mặt Ánh Mặt Trời Phong chủ. Gặp mặt Ánh Mặt Trời Phong chủ mục đích là cái gì đâu? Thứ nhất, tự nhiên là muốn cáo từ, thứ hai còn lại là hy vọng có thể lãnh hội càng nhiều Ánh Mặt Trời rút kiếm thuật ảo diệu. Chương 2840, Túng kiếm hư không. Lúc này đây, Trần Tông rời đi Thái Hạo Sơn phương hướng, không hề là thứ 9 kiếm thành, cũng không hề là hỗn loạn lãnh, mà là từ mặt khác phương vị rời đi, cũng là Trần Tông lần đầu tiên đặt chân nơi, hướng này đi, có lẽ sẽ càng thêm hỗn loạn, nhưng Trần Tông không sợ. Khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn cùng với bái thần giáo vũ trụ, là do ngày thường càng thêm hỗn loạn, càng thêm nguy hiểm rất nhiều lần vũ trụ. Ở như vậy thời khắc lựa chọn ra ngoài du lịch vũ trụ, tuyệt đối không phải cái gì hảo cách làm, nhưng Trần Tông lại nghĩa vô phản cố. Trần Tông có lẽ còn cảm thấy, như vậy vũ trụ mới có thể đủ càng tốt lĩnh ngộ Quá Hạo tinh thần đi. Trừ bỏ như Quá Hạo kiếm thánh lời nói kiếm hành vũ trụ, lãnh hội Quá Hạo tinh thần, đạt được chân chính Quá Hạo truyền thừa ở ngoài, Trần Tông cũng có tìm kiếm ngu niệm tâm tính toán, không biết người kia ở đâu, vậy chỉ có thể khắp nơi chạm vào vận khí, nói không chừng vận khí tốt, khi nào là có thể đủ gặp được. Đường Trần Tông rời đi Thái Hạo Sơn nhất kiếm tây hành mà đi. Quá Hạo kiếm thánh hai tròng mắt cũng nhìn chăm chú, mang theo vài phần chờ mong, chỉ hy vọng Trần Tông có thể lãnh hội Quá Hạo tinh thần, đến chân chính Quá Hạo truyền thừa Quá Hạo kiếm thánh chi vị, khi đó, chính mình liền có thể yên tâm rời đi, đi truy tìm đời thứ nhất Quá Hạo cùng đời thứ hai Quá Hạo bước chân, đi lãnh hội vũ trụ càng sâu trình tự huyền bí. Trung tâm vũ trụ trung tâm, kia, chính là đời thứ nhất Quá Hạo cùng đời thứ hai Quá Hạo cuối cùng hướng đi. Theo đời thứ ba Quá Hạo kiếm thánh sở hiểu biết, từ xưa đến nay, liền có không ít đứng đầu thánh cấp cường giả, bên ngoài tầng vũ trụ tự cảm con đường phía trước vô vọng. Đã là đạt tới cực hạn sau, liền lựa chọn đi trước trung tâm vũ trụ, nhưng khi bọn hắn đi trung tâm vũ trụ sau, liền không bao giờ từng xuất hiện quá, trung tâm vũ trụ rốt cuộc là bộ dáng gì? Không có người biết, bởi vì không đến thánh cấp. Căn bản là vô pháp đi trước trung tâm vũ trụ, có lẽ có mặt khác phương pháp, nhưng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, đi trung tâm vũ trụ sau, tựa hồ liền vô pháp lại trở về, bởi vậy trung tâm vũ trụ luôn luôn thập phần thần bí. Thậm chí có người cảm thấy, căn bản là không tồn tại cái gọi là trung tâm vũ trụ, chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi. Nhưng, thân là đứng đầu thánh cấp cường giả, Quá Hạo kiếm thánh lại rất rõ ràng, trung tâm vũ trụ là tồn tại, nếu là nguyện ý, hắn cũng có thể đi trước, chỉ là hắn vừa rời đi liền khó có thể trở về, Thái Hạo Sơn liền sẽ khuyết thiếu một tôn đứng đầu thánh cấp tọa trấn. Nếu Thái Hạo Sơn có vị thứ hai đứng đầu thánh cấp tọa trấn nói, như vậy hắn sớm đã rời đi, hiện tại, hắn chính là muốn bồi dưỡng ra một tôn đứng đầu thánh cấp tới thay thế hắn tọa trấn Thái Hạo Sơn. Thật giống như là đời thứ nhất Quá Hạo bồi dưỡng ra đời thứ hai Quá Hạo, mà đời thứ hai Quá Hạo lại bồi dưỡng ra hắn cái này đời thứ ba Quá Hạo giống nhau. Hắn liền chuẩn bị bồi dưỡng ra đời thứ tư Quá Hạo. Có lẽ, này yêu cầu không ít thời gian, không thật sự yêu cầu rất dài thời gian, bởi vì sớm tại nhiều năm trước, hắn cũng đã có ý thức muốn bồi dưỡng, chỉ tiếc vẫn luôn đều không có tìm kiếm đến chọn người thích hợp. Hiện giờ, rốt cuộc chờ tới rồi Trần Tông, cũng phát hiện Trần Tông có tư cách được đến Quá Hạo truyền thừa. U ám thúy vũ trụ hư không, một mặt kiếm quang lấy tốc độ kinh người xẹt qua, như là xẹt qua bầu trời đêm sao băng giống nhau, lóa mắt mà lộng lẫy, sáng lạn mà bắt mắt, kia kiếm quang xẹt qua lúc sau, vẫn chưa lập tức biến mất, ngược lại tồn tại một hồi lâu. Mới vừa rồi chậm rãi biến đạm tiêu tán, một lòng quyết không có thời khắc nào là vận chuyển không thôi. Trần Tông một bên hóa thân kiếm quang phi độn, một bên cẩn thận hiểu được năm loại đại đạo căn nguyên. Bốn môn kiếm thuật, kiếm đạo thần thuật từ từ, thần ma kiếm điển đệ tam trọng, cũng vẫn luôn ở vào vận chuyển trạng thái, không có thời khắc nào là hấp thu bốn phía vũ trụ nguyên khí. Khôi phục tự thân tiêu hao, đồng thời cũng từng bước tăng lên tự thân tu vi, Trần Tông cũng ở tự hỏi Quá Hạo tinh thần, mãnh liệt, quang minh, tinh lọc, thần thánh. Mãnh liệt như hỏa, quang minh đường hoàng chính đại, tinh lọc hết thảy dơ bẩn, giống như thần giống nhau thánh minh, Quá Hạo tinh thần, đó là đời thứ nhất Quá Hạo, từ Vĩnh Hằng Chân Dương sở tìm hiểu ra tới huyền bí. Chân Dương, thế giới nội, thiên địa giữa kia dâng lên rơi xuống liệt dương, chính là chân dương, nhưng sẽ không ngừng thiêu đốt, nhiều năm sau, sẽ đốt sạch tự thân hết thảy lực lượng, tiêu tán ở thiên địa bên trong, biến mất với vũ trụ trong vòng, chỉ để lại cho tàn tàn khu, nhưng, có một loại chân dương sẽ không, bất luận như thế nào thiêu đốt. Vĩnh viễn đều sẽ không đốt sạch, đó chính là Vĩnh Hằng Chân Dương, quan lấy vĩnh hằng hai chữ, kia đó là vĩnh viễn tồn tại, cùng vũ trụ đồng bộ, trừ phi là vũ trụ tan biến mới có thể tiêu vong. Mặt khác lực lượng, căn bản là vô pháp lay động Vĩnh Hằng Chân Dương, cho dù là thánh cấp cường giả lực lượng, cùng Vĩnh Hằng Chân Dương so sánh với, cũng không tính cái gì, khó có thể lay động mảy may, nhưng Vĩnh Hằng Chân Dương lại là cực nhỏ, cũng rất khó lấy tìm được. Thái Hạo Sơn ghi lại giữa, có quan hệ với một vòng Vĩnh Hằng Chân Dương nơi ở. Đó là ở vào Vĩnh Hằng vực sâu trong vòng, mà Vĩnh Hằng vực sâu, đó là này vũ trụ nguy hiểm nhất nơi, đáng sợ nhất nơi, cũng bị dụ vì đệ nhất cấm địa, dù cho là thánh cấp cường giả đặt chân trong đó, cũng có thân chết chi nguy, nhưng Trần Tông lại cũng tính toán đi trước Vĩnh Hằng vực sâu một hàng. Chính mắt tới kiến thức một chút Vĩnh Hằng Chân Dương tồn tại. bực này vũ trụ kỳ cảnh, không biết cũng liền thôi, nhưng đã biết, mà không thể chính mắt thấy nói, thật là một loại tiếc nuối, chỉ là, đi là muốn đi, lại không phải mù quáng đi, ít nhất đến nắm giữ càng cường đại thực lực mới được. Cố nhiên thánh cấp cường giả bước vào vĩnh hằng vực sâu nội, cũng có thân chết chi nguy, nhưng thực lực càng là cường đại, an toàn tính liền càng cao, ngược lại, tác càng nguy hiểm, bay vút hư không, bỗng nhiên, thần hải giữa quá hạo tinh thần chi hỏa tựa hồ cảm ứng được cái gì dường như. Truyền ra một trận dao động, nhắc nhở Trần Tông đã sờ soạng rõ ràng quá hạo tinh thần chi hỏa một ít ảo diệu. Sẽ có như vậy phản ứng, đó là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quá hạo tinh thần chi hỏa cảm ứng được có tà ác xuất hiện. Đến nỗi là cái dạng gì tà ác, Trần Tông không rõ ràng lắm, theo tinh thần chi hỏa chỉ dẫn, điều chỉnh phương hướng, hướng tới mặt khác một chỗ bay vút mà đi. Không bao lâu, Trần Tông liền phát hiện một ngôi sao, kia sao trời huyền phù ở vũ trụ giữa, chậm rãi di động tới, bốn phía đều bao phủ một tầng hơi mỏng màu đen sương mù. Màu đen sương mù tràn ngập ra âm trầm trầm hơi thở dao động, tràn ngập ra một loại tà ác, tinh thần chi hỏa dị thường dao động, liền bởi vậy mà đến, nơi này, tràn ngập tà ác, Trần Tông chăm chú nhìn hết sức, thân hình chợt lóe, trực tiếp trốn vào kia sương đen trong vòng, tiến vào này một phương sao trời giữa, tiến vào trong đó. Trần Tông sở cảm giác được tà ác hơi thở càng thêm nồng đậm, tinh thần chi hỏa dao động cũng càng thêm kịch liệt, phảng phất ở nhắc nhở Trần Tông muốn chạy nhanh đi diệt trừ tà ác, phát huy mạnh quá hạo tinh thần. Nhưng Trần Tông vẫn chưa đại ý, nơi này thật là tồn tại tà ác, cũng đương muốn diệt trừ tiêu diệt, chỉ là tà ác ngọn nguồn có bao nhiêu cường không rõ ràng lắm, muốn cẩn thận hành sự. Bay vút mà qua, Trần Tông mày nhăn lại, thấy được một tòa tàn phá thôn xóm nội rất nhiều phòng ốc sập, từng khối trở nên khô quắt hủ bại xác chết, rơi rụng ở ngoài phòng, khô quắt gương mặt vặn vẹo, dữ tợn, giống như chết phía trước thừa nhận rồi vô cùng sợ hãi. Vô tận tàn phá, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng, nhìn chăm chú bọn họ, Trần Tông thậm chí có thể cảm giác được tàn lưu oán khí, mang theo nùng liệt sợ hãi cùng không cam lòng, chăm chú nhìn vài lần, Trần Tông thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi phía trước bay vút mà đi, không ngừng phát hiện thôn xóm, che kín thây khô thôn xóm. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông phát hiện một tòa thành trấn, so với phía trước thôn xóm quy mô lớn hơn nữa gấp 10 lần không ngừng. Này thành trấn cũng phảng phất gặp cự thú dẫm đạp dường như, khắp nơi tàn phá một mảnh, phơi thây khắp nơi, cụt tay cụt chân, toàn bộ đều khô quắt bẹp, giống như khô héo đầu gỗ, tràn ngập hủ bại hơi thở. Trần Tông biết, này đó xác chết nội sinh cơ từ từ hết thảy, sớm đã bị cắn nuốt không còn. Không chỉ có như thế, liền bọn họ thần hồn cũng giống nhau bị cắn nuốt không còn. Hơn nữa ở bị cắn nuốt phía trước, còn đều gặp lớn lao sợ hãi cùng thống khổ tra tấn. Ma đạo thủ đoạn, này thuần túy là ma đạo thủ đoạn, tàn bạo lệnh người chán ghét cùng hồi hộp ma đạo thủ đoạn. Màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống, cũng đều sẽ cắn nuốt thần hồn cùng sinh cơ, cùng loại với ma đạo thủ đoạn, Trần Tông mới không muốn bị người khác biết, bằng không sẽ bị hiểu lầm thành ma đạo tiến tới bị nhằm vào. Nhưng Trần Tông rất rõ ràng, chính mình đều không phải là ma đạo, tiếp tục đi phía trước, đó là một tòa thành, một tòa sụp đổ thành, do thị trấn lại lớn hơn nữa rất nhiều lần, phảng phất cơn lốc quá cảnh dường như bị phá hủy. Vô số thây khô khắp nơi đều có, trên nóc nhà, trên mặt đất, con sông chung, gần như đồng dạng cách chết, rốt cuộc là người phương nào việc làm, như thế tàn bạo tàn nhẫn. Rốt cuộc, Trần Tông có điều phát hiện, lưỡng đạo thân ảnh tự thành thị cuối phi thiên dựng lên, đều thân xuyên màu đen trường bào, trong đó một cái phủng màu đen viên cầu, một cái tắc phủng đỏ như máu viên cầu, từ màu đen viên cầu cùng huyết sắc viên cầu giữa, không ngừng có kinh người hơi thở dao động truyền ra, thần hồn dao động, tinh huyết dao động, không hề nghi ngờ, Trần Tông liền đã biết. Đúng là này hai người, dẫn tới thôn xóm, thị trấn cùng này thành trì giữa nhân viên tử vong, thê thảm tử vong, cảm giác giữa, này hai người hơi thở cũng không cường, ít nhất đối Trần Tông mà nói, thứ năm cảnh, đây là hai cái thứ năm cảnh hung đồ, Trần Tông không có lập tức động thủ, thường thức suy đoán, làm Trần Tông biết, này hai người tuy rằng là hung thủ, nhưng tuyệt phi duy nhất hung thủ, 89/10 cũng không phải phía sau màn làm chủ già. Có khác một thân mới là, như vậy, trước theo dõi, dựa vào Trần Tông tu vi cùng thực lực, thu liễm tự thân hơi thở, đi theo này hai người không bị phát hiện mảy may, đó là dễ như trở bàn tay sự, quá đơn giản bất quá. Không bao lâu, này hai người đi ngang qua một tòa thôn xóm, này thôn xóm còn chưa từng bị phá hư, già trẻ lớn bé cả trai lẫn gái, không sai biệt lắm có 100 nhiều hào người, con mồi a, thu thập rớt bọn họ. Trần Tông nghe được này hai cái người áo đen nói chuyện với nhau, bọn họ trên mặt giữ tợn ác ý, là như vậy rõ ràng, như vậy rõ ràng, làm Trần Tông cảm thấy có chút chói mắt, không có nửa phần do dự. Trần Tông lập tức làm ra quyết định, từ bỏ tiếp tục theo dõi này hai người, trực tiếp ra tay, bởi vì nếu là muốn tiếp tục theo dõi nói, như vậy, này 100 nhiều hào thôn dân, liền sẽ tào ương, không có tận mắt nhìn thấy đến cũng liền thôi, Nếu liền ở chính mình trước mắt, Trần Tông làm không được nhìn bọn họ bị tàn bạo giết chết mà thờ ơ. Thậm chí không cần tận mắt nhìn thấy, chỉ cần từ phía trước những cái đó thây khô thảm trạng, Trần Tông liền có thể phỏng đoán ra bọn họ sinh thời muốn gặp thế nào tra tấn cùng tàn phá. Lúc này đây, liền đến lượt ta đến đây đi, bên trái thứ năm cảnh nói, phía trước, ngươi chính là tận tình chơi một phen, hảo, vậy làm ngươi tới, bên phải thứ năm cảnh cười nói, bất quá nói tốt, tiếp theo, nên đến phiên ta, chỉ tiếc, bọn họ không có cơ hội này, bởi vì Trần Tông trực tiếp ra tay. Chương 2841, người phát sát khí, cường đại tinh khí thần, lại phối hợp thượng một ít kỹ xảo, làm Trần Tông thực mau liền từ này hai cái thứ năm cảnh trong miệng thẩm vấn ra rất nhiều tin tức. Trần Tông hai tròng mắt phiếm vô tận lãnh lệ, tịnh chỉ như kiếm nhẹ nhàng bâng quơ một hoa, một sợi rất nhỏ kiếm mang như có như không phun ra nuốt vào chi gian. Trực tiếp dẹt qua này hai cái thứ năm cảnh, đem chi đánh chết, tính cả bọn họ thần hồn cùng sinh cơ trực tiếp cắn nuốt rớt. Cứ việc vô pháp mang đến cái gì tăng lên, nhưng phế vật lợi dụng cũng gọi bọn hắn nếm thử sinh cơ cùng thần hồn bị cắn nuốt rớt thống khổ là thế nào. Nhìn chăm chú rơi xuống ở một bên hai viên thủy tinh cầu, một viên đen nhánh, chăm chú nhìn khi mơ hồ có thể nhìn đến trong đó tự do vô số thân ảnh, giống như u hồn quỷ mị, ở kia thủy tinh cầu nội tự do không thôi, những cái đó thân ảnh đều thập phần quái dị, giống như là tiểu nòng nọc, này phần đầu chính là một trương vặn vẹo dữ tợn phảng phất thừa nhận cực đại thống khổ mặt, tựa hồ đang không ngừng kêu thảm, oán niệm, oán hận, từ trong đó Trần Tông có thể cảm giác được vô tận oán hận chi ý. Tựa hồ ở oán hận cái gì, rồi lại không biết oán hận cái gì. Mặt khác một viên xích hồng sắc thủy tinh cầu, tác tản mát ra kinh người tinh huyết dao động, chỉ là có chút pha tạp, thần hồn cùng tinh huyết, mà tinh huyết nội, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Trần Tông ở tự hỏi nên như thế nào đối đãi này hai viên chịu tải đại lượng thần hồn cùng tinh huyết thủy tinh. Cầu, thủy tinh cầu chỉ là vật chứa, cũng không quan trọng, quan trọng là bên trong sở chịu tải đồ vật, như vậy, là đem chi vứt bỏ. Bất quá tam tức thời gian mà thôi, Trần Tông liền có quyết định, trên mặt nổi lên một mạt nhàn nhạt ý cười, hấp thu, cắn nuốt, không chút do dự, Trần Tông đem này hai viên thủy tinh cầu nội thần hồn cùng tinh huyết lấy màu đen ấn ký cùng thần. Bí hệt giống cắn nuốt không còn, chính mình sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng không đại biểu cổ hủ, những người này đã bị giết đã chết, liền tính là thần hồn cùng tinh huyết còn ở, lại cũng vô pháp còn trở về làm cho bọn họ một lần nữa sống lại. Vứt bỏ, lại quá đáng tiếc, chi bằng vật tẫn kỳ dụng. Tả hữu không phải chính mình thân thủ giết chết bọn họ. Trần Tông một chút tâm lý gánh nặng, trong lòng chướng ngại cũng không có. Chỉ tiếc, này hai viên thủy tinh cầu nội thần hồn cùng tinh huyết tuy rằng không ít, nhưng đại đa số đến từ chính người thường, liền tính là có tu luyện giả, cũng không tính cường, nhiều nhất chính là đệ tứ cảnh trình tự, bằng không cũng sẽ không bị kia hai cái thứ năm cảnh cấp tra tấn đến chết. Mặt khác, tựa hồ cũng là vì bọn họ tra tấn, dẫn tới thần hồn cùng tinh huyết nội tràn ngập đại lượng mặt trái hơi thở. Kia tương đương tạp chất là sẽ bị màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống đã cho lự rớt, lại tiến thêm một bước giảm bớt, nói ngắn lại, cuối cùng có chút ít còn hơn không thôi. Làm xong này hết thảy, sử dụng thời gian thực ngắn ngủi, Trần Tông lại lần nữa ngự không dựng lên, hướng tới phía trước hóa thành một đạo kiếm quang, nhanh chóng bay vút mà đi. Vũ trụ cuồn cuộn, có rất nhiều cương vũ nội cũng có rất nhiều trụ vực, cương vũ cùng trụ vực bên trong tồn tại rất nhiều lục địa, nhưng trừ bỏ lục địa ở ngoài, còn có vô số sao trời, lớn lớn bé bé sao trời dày đặc. Nhiều đếm không xuể, có chút lục địa hoặc là sao trời, không có sinh linh sống ở, nhưng có chút lại có nhân sinh tồn, nhưng, cũng không phải sở hữu sinh mệnh sao trời đều có thực lực cường đại tu luyện giả. Tỉ như trước mắt này một ngôi sao, liền không tồn tại cái gì cường đại tu luyện giả, này đó, đều là Trần Tông mới vừa rồi từ kia hai cái thứ năm cảnh trong miệng ép hỏi ra tới. Một tòa bị hắc ám bao phủ sơn cốc, bất đồng phương hướng, đang có từng đạo hắc ảnh bay vút mà đến, ở sơn cốc ngoại tạm dừng mấy tức sau, tựa hồ nghiệm chứng cái gì dường như. Tiện đà, kia sơn cốc hắc ám một trận dao động dưới, mở ra một cánh cửa, làm những cái đó hắc ảnh bay vào trong đó. Rất xa, Trần Tông nhìn một màn này, đương kia sơn cốc môn hộ mở rộng ra khi, liền có một cổ kinh người tà ác hơi thở từ trong đó tràn ngập mà ra. Dẫn tới quá hạo tinh thần chi hỏa kịch liệt dao động không thôi. Kết hợp quá hạo tinh thần chi hỏa kịch liệt dao động cùng phía trước thẩm vấn ra tới tình báo, Trần Tông liền biết, này hắc ám sơn cốc, chính là những cái đó ác đồ tại đây một ngôi sao thượng cứ điểm nơi. Như vậy, diệt trừ đi. Không có nửa phần do dự, Trần Tông thân hình chợt lóe, kiếm quang lược không tới, lấy tốc độ kinh người tiếp cận này hắc ám bao phủ sơn cốc. Người nào, ám hiệu, đương Trần Tông tiếp cận này hắc ám sơn cốc khi, tựa hồ xúc động cái gì phòng vệ cơ chế, lập tức có cứng đờ nặng nề thanh âm vang lên, ám hiệu, Trần Tông tự nhiên cũng từ kia hai cái thứ năm cảnh ác đồ trong miệng thẩm vấn ra tới. Ở Trần Tông độc đáo thẩm vấn kỹ xảo dưới, kia hai cái ác đồ căn bản là khiêng không được, sự tình gì toàn bộ đều nói ra, thuận miệng nói ra ám hiệu. Trần Tông cũng không thèm để ý là thật hay là giả. Thật sự, vậy trực tiếp đi vào, đỡ phải phiền toái, nếu là già, thì tính sao, nhất kiếm phá vỡ sát đi vào thôi. Bất quá, ám hiệu đúng rồi, kia hắc ám xuất hiện một đảo xoáy nước môn hộ, Trần Tông không chút do dự, trực tiếp lắc mình tiến vào trong đó, sơn cốc hắc ám trong vòng, trong đó gian vị trí, dựng đứng một tòa toàn thân đen nhánh pho tượng, kia pho tượng ước chừng 10 mét tả hữu độ cao, này ngoại hình có chút như là con rơi bộ dáng, nhưng càng thêm dữ tợn, một cái thật dài cái đuôi vờn quanh đến trước người, phía cuối là hình tam giác, tà ma, này pho tượng thoạt nhìn, nghiễm nhiên chính là nào đó tà ma bộ dáng, phát ra hơi thở thập phần âm u, càng có một loại tị huyết dao động, này ngoại hình như con rơi tà ma pho tượng, này đôi mắt màu đỏ tươi một mảnh, thật giống như là được khảm hai viên hồng bảo thạch dường như, lấp lánh sáng lên, con rơi tà ma pho tượng đi phía trước vươn hai chỉ bén nhọn móng vuốt. Móng vuốt chiều thượng, giống như muốn chế trụ thứ gì dường như, ở tà ma pho tượng phía trước, đang có hai cái người áo đen đôi tay từng người phủng một viên thủy tinh cầu. Đi hướng kia tà ma pho tượng, trong đó một cái phủng chính là phóng vô số oan hồn thủy tinh cầu. Một cái khác người áo đen phủng chính là gửi tinh huyết thủy tinh cầu. Đương hai viên thủy tinh cầu bị đặt ở tà ma pho tượng lợi chảo thượng sau, kia hai cái người áo đen tức khắc niệm lên, hình như là ở niệm hiến tế văn giống nhau, có một loại kỳ dị luật động. Chợt, chỉ thấy tà ma pho tượng đỏ đậm hai tròng mắt nổi lên quang mang, trực tiếp chiếu xạ ở hai móng thượng kia hai viên thủy tinh cầu thượng. Ngay sau đó, tựa hồ có vô số tiếng kêu rên không ngừng vang lên, giống như thừa nhận khó có thể miêu tả thống khổ giống nhau, rồi nổi bị kia tà ma pho tượng hấp thu. Đương hai viên thủy tinh cầu nội oan hồn cùng tinh huyết đều bị hấp thu không còn lúc sau, này tà ma pho tượng hai tròng mắt lại lần nữa chán bắn ra lưỡng đạo hồng quang, phân biệt bắn về phía kia hai cái người áo đen. Hồng quang nhập thể, hai cái người áo đen cả người không tự giác run lên, quỷ dị hơi thở cũng tùy theo bốc lên dựng lên, này trong mắt nổi lên nhẹ nhẹ hồng quang. Mấy tức sau, tà ma pho tượng đôi mắt chán bắn ra hồng quang cũng tùy theo tiêu tán, kia hai cái người áo đen thân hình cũng khôi phục bình tĩnh. Bái tạ Ngô thần ân ban, này hai cái người áo đen sôi nổi quỳ sát dập đầu sau, liền cung cung kính kính đứng dậy rút đi. Ngay sau đó, lại có hai cái người áo đen từng người phủng chịu tải oan hồn cùng tinh huyết thủy tinh cầu đi rồi. Đi lên, lặp lại phía trước như vậy hành động, Trần Tông trực tiếp xâm nhập, liền thấy như vậy một màn, cũng nhìn đến còn có mấy chục cái người áo đen chờ đợi hiến tế. Hiến tế bọn họ đoạt được đến oan hồn cùng tinh huyết. Mỗi một viên thủy tinh cầu nội oan hồn cùng tinh huyết, đều đại biểu cho thành công ngàn thượng vạn người gặp thống khổ đến cực điểm tàn phá cùng tra tấn. Quá hạo tinh thần chi hỏa dao động càng thêm kịch liệt, khiến cho này dao động nơi phát ra, còn lại là kia 10 mét cao toàn thân đen nhánh con rơi tà ma pho tượng. Đó là nơi này tà ác ngọn nguồn. Từ kia pho tượng thượng, Trần Tông cảm giác được một loại gần như quen thuộc dao động, cùng loại với ưng thần giáo ưng thần cùng ngày đó người đấu thần dao động. Chẳng lẽ lại là cái gọi là thần linh? Này nơi nào một chút như là thần linh, ít nhất cũng không phải Trần Tông nhận chi giữa hoặc là cho rằng giữa thần linh, mà là tà ma sát khí. Trong nháy mắt, nùng liệt vô cùng sát khí liền từ Trần Tông trong lòng nảy sinh, từ không thành có, chỉ là khoảnh khắc liền cường thịnh tới rồi cực hạn. Cứ việc ở ngày thường, Trần Tông cũng có thể chống giống kích phát ra sát khí, lấy này luyện thành vô sát kiếm điển, cũng bày ra ra kinh người uy lực, nhưng chưa bao giờ từng có một khắc sát khí sẽ như thế nùng liệt. Này sát khí liền dường như tích tụ vạn năm lực lượng núi lửa ở nháy mắt bùng nổ giống nhau, khoảnh khắc liền phóng xuất ra ngập trời hủy diệt uy năng, muốn phá hủy hết thảy. Như thế nùng liệt khủng bố sát khí một bộc phát ra tới, lập tức làm Trần Tông vô sát kiếm thuật uy năng tăng lên tới một cái kinh người độ cao, tựa hồ đánh vỡ nào đó cực hạn dường như, thúc đẩy đến càng cao trình tự. Rút kiếm, người phát sát khí, đương muốn giết người, kia mang theo vô tận sát khí kiếm ở nháy mắt ra khỏi vỏ, bộc phát ra ngập trời uy năng, nhất kiếm phá không hoành sát mà qua, ngăn không được. Ở đây liên can người áo đen, bất quá đều là thứ năm cảnh trình tự thôi, như thế nào có thể chống đỡ Trần Tông kiếm quang đánh chết? Chỉ là nhất kiếm mà thôi, mấy chục cái người áo đen đều bị đánh chết, bọn họ liền một tia phản kháng đều không thể làm được. Kia kiếm quang đánh chết mấy chục cái người áo đen sau, không lưu tình chút nào sát hướng kia 10 mét cao tà ma pho tượng. Thoáng chốc, một trận hắc quang từ tà ma pho tượng thượng phát ra, tràn ngập khai đi, chặn Trần Tông kiếm quang tập sát. Tiện đà, kia tà ma pho tượng hai tròng mắt chán bắn ra lưỡng đạo màu đỏ tươi quang mang, mang theo kinh người ác ý phá không bắn chết tới. Thoạt nhìn, tựa hồ cùng phía trước ban cho những cái đó người áo đen lực lượng không sai biệt lắm. Nhưng Trần Tông nhưng không cho rằng này tà ma là muốn ban cho chính mình cái gì lực lượng. Bởi vì Trần Tông siêu cường cảm giác, liền từ kia lưỡng đạo hồng quang nội cảm giác được lành lạnh ác ý. Trần Tông nhưng không nghĩ bị này đánh trúng, thân hình chợt lóe, trực tiếp tránh đi kia hồng quang, mang theo ngập trời sát khí, đệ nhị kiếm trực tiếp sát ra. Phàm nhân, dám can đảm khinh nhờn bản thần, tội đáng chết vạn lần. Thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt tà ma pho tượng tựa hồ sống lại dường như. Vô tận hắc quang chán bắn chi gian, một tôn thật lớn thân hình cũng tùy theo hiện lên, Đó là một tôn cùng pho tượng giống nhau lại bị phóng đại rất nhiều lần thân hình. Khổng lồ kinh người, ma uy ngập trời, che trời lấp đất hoành áp mà đến. Trong nháy mắt, Trần Tông phảng phất có loại cảm giác hít thở không thông. Nhưng, Trần Tông chỉ là sần nhiên cười, như là cùng loại thể nghiệm, đã không phải lần đầu tiên, sao có thể sẽ bởi vậy mà bị kinh sợ chủ, không có nửa phần do dự. Trần Tông lập tức thúc giục màu đen ấn ký lực lượng. Thoáng chốc, một đôi hắc bạch phân minh thần ma đôi mắt hiện lên, trực tiếp nhìn chăm chú kia một tôn tà ma thân ảnh. Ngươi là thứ gì? Này tà ma thân ảnh bị kia một đôi mắt chăm chú nhìn khi, bỗng nhiên kinh sợ, không lý do cảm giác được một trận ác hàn đột kích, lại dường như từ thân hình chỗ sâu trong toát ra tới dường như. Cái loại này ác hàn, có một loại khó có thể miêu tả cảm giác, sợ hãi, phát ra từ bản năng một loại sợ hãi, nhưng không có làm nó quá nhiều thể hội. Thần ma đôi mắt chăm chú nhìn chi gian, lập tức cắn nuốt, chương 2842, vượt rào mà đến đổi giết. Vẫn là quen thuộc cái loại cảm giác này, chẳng qua Trần Tông hiện tại tinh khí thần, đã là đứng đầu đế cấp trình tự, cho nên, màu đen ấn ký phản hồi mà đến lực lượng, cũng không có làm Trần Tông tinh khí thần tiến thêm một bước tăng lên. 10 mét cao đen nhánh pho tượng thượng, che kín vết rách, tùy tiện đều sẽ rách nát bộ dáng. Quá hạo tinh thần chi hỏa, lại lần nữa quy về yên lặng, nhưng bất chi bất giác giữa, tựa hồ lớn mạnh không ít. Nguyên bản chỉ là hạt mè viên lớn nhỏ ngọn lửa, biến thành gạo lớn nhỏ, cứ việc vẫn là không lớn, thật là tăng trưởng. Này tăng trưởng nguyên lý, Trần Tông cũng không phải rất rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, cùng diệt trừ tà ác có quan hệ, tựa hồ diệt trừ tà ác, nó liền có thể được đến chỗ tốt, tiến tới tăng cường lên, kiếm hành vũ trụ, lấy quá hạo tinh thần hành sự, lãnh hội này tinh thần, Trần Tông mơ hồ có chút minh bạch, thúc dục màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống lực lượng. Lập tức đem rơi dụng ở bốn phía mấy chục viên thủy tinh cầu nội thần hồn cùng tinh huyết cắn nuốt. Không còn, màu đen ấn ký phản hồi mà đến lực lượng, cũng không có cấp Trần Tông tinh khí thần mang đến cái gì tăng lên. Nhưng thật ra thần bí hạt giống, này sinh cơ càng thêm nùng liệt, hiện giờ thần bí hạt giống, chín phiến lá cây hoàn toàn mở ra, trung tâm nhụy hoa cũng đón gió phấp phới, cảm giác, tựa hồ hoàn toàn trưởng thành lên bộ dáng, tràn ngập ra sinh cơ chi nồng đậm, kêu Trần Tông đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, tựa hồ rộng lượng giống nhau, nhưng vẫn là không đủ. Hiện giờ thần bí hạt giống, hấp thu càng nhiều sinh cơ, đã sẽ không lại mọc ra bất luận cái gì lá cây, mà là xuống phía dưới sinh trưởng, cũng chính là bộ rễ. Hiện giờ thần bí hạt giống, mọc ra không ít rất nhỏ căn cơ, cắm rễ với Trần Tông trong cơ thể dường như, thậm chí có một loại khuếch tán đến Trần Tông thân hình các nơi dấu hiệu. Nếu chính mình phỏng đoán vô sai nói, đương thần bí hạt giống toàn bộ bộ rễ đều sinh trưởng ra tới, hay không sẽ thật sự trải rộng chính mình thân hình, đến lúc đó, lại là bộ dáng gì? Trần Tông không rõ ràng lắm. Lại có một loại xúc động, tiếp tục làm thần bí hạt giống sinh trưởng đi xuống, đến lúc đó, tự nhiên liền biết đáp án, nơi này tà ác, đã diệt trừ, Trần Tông liền không tính toán tiếp tục lưu tại nơi đây. Thân hình một túng nhảy, hóa thành kiếm quang, trong nháy mắt lao ra sơn cốc, hướng tới sao trời ở ngoài vũ trụ bay vút mà đi. Không có rõ ràng địa điểm, chỉ là du lịch vũ trụ, thừa hành lịch đại quá hạo kiếm hành vũ trụ tôn chỉ. Đi lĩnh ngộ quá hạo tinh thần chi diệu, chân chính nắm giữ quá hạo truyền thừa, trở thành tân một thế hệ quá hạo. Đời thứ nhất quá hạo là quan sát vĩnh hằng chân dương, lĩnh ngộ này huyền bí sau, kiếm hành vũ trụ, cuối cùng trở thành thánh cấp cường giả, hắn liền đem này dấu vết xuống dưới, hóa thành quá hạo tinh thần chi hỏa, làm quá hạo truyền thừa cấp đời thứ hai quá hạo, trở thành hạt giống, làm đời thứ hai quá hạo kiếm hành vũ trụ, cuối cùng lĩnh ngộ ra quá hạo tinh thần huyền bí, mà đời thứ hai quá hạo, cũng là như thế truyền thừa cấp đời thứ ba quá hạo, kiếm hành vũ trụ, tự hành lĩnh ngộ, cuối cùng khám phá huyền bí lúc sau, trở thành thánh cấp cường giả. Hiện giờ đời thứ ba quá hạo cũng làm như vậy, đem quá hạo tinh thần truyền thừa cấp Trần Tông, hóa thành mồi lửa từ Trần Tông tự mình trải qua đi kiếm hành vũ trụ, chân chính lãnh hội quá hạo tinh thần, đạt được truyền thừa. Này yêu cầu bao nhiêu thời gian, khó mà nói, ít nhất dùng khi sẽ không ngắn ngủi, mà một khi tu hoạch thành quả lại thập phần kinh người, trở thành thánh cấp cũng không phải cái gì việc khó. Nói đơn giản, quá hạo tinh thần truyền thừa nếu có thể lãnh hội nói, liền có thể trở thành thánh cấp cường giả, này liền tương đương là trực tiếp đi thông thánh cấp một cái con đường. Này, không thể nghi ngờ so hoàn toàn thông qua chính mình tu luyện tìm hiểu muốn càng mau. Chỉ là, vô pháp lượng sản, quá hạo tinh thần chi hỏa chính là mỗi một thế hệ quá hạo lấy tự thân hết thảy sở cô đọng ra tới. Thứ nhất mọc rễ vốn là vô pháp cô đọng ra vài lần. Cô đọng một lần, chính là tự tổn hại một lần, yêu cầu thời gian dài mới có thể đủ khôi phục lại. Nếu là nhiều cô đọng vài lần, cái loại này tổn thương chính là vĩnh cửu tính. Bất luận cái gì một thế hệ quá hảo, nếu không có vì bồi dưỡng đời sau quá hảo, không có khả năng đi làm loại này đối chính mình mà nói không có gì chỗ tốt sự. Bằng không, nếu đại giới không lớn nói, Thái Hạo Sơn đến bây giờ, không chỉ có riêng chỉ có hai tôn thánh cấp cường giả. Sẽ là càng nhiều, Đương nhiên, liền tính là có thể được đến quá hạo tinh thần chi hỏa, cũng không phải ai đều có thể lãnh hội trong đó ảo diệu. Thiên phú, chính là ngạch cửa, không có đủ thiên phú, lại đại cơ duyên cũng không phúc tiêu thụ, thật giống như là một người, đầu óc không linh quang, sẽ không quản lý tài sản, được đến lại nhiều tài phú, cũng sẽ mệt bại không còn. Liền ở Trần Tông rời đi kia sao trời khoảnh khắc, nguyên bản hắc ám sơn cốc giữa, vỡ vụn pho tượng chỗ, phảng phất có vô hình lưỡi dao sắc bén từ nội bộ đem chi xé rách. Giống như lưỡi dao sắc bén thiết mỡ vàng dường như nhẹ nhàng vui sướng. Không gian trực tiếp bị xé rách, chợt, một con đen nhánh lợi chảo trực tiếp chảo ra, ngay sau đó, đó là một đạo đen nhánh thân ảnh theo lợi chảo lúc sau xuất hiện. Đó là một đạo ngoại hình giống như con rơi người thân hình, 10 mét tả hữu độ cao, một đôi đỏ đậm như máu đôi mắt, quét ngang mà qua, phiếm hung tàn đến cực điểm hung ác vô cùng quang mang. Cùng rách nát kia tà ma pho tượng giống nhau như đúc. Chăm chú nhìn một vòng, nhìn kia rách nát pho tượng, lại ngửi không khí giữa tàn lưu thập phần mỏng manh hơi thở. Này con rơi tà ma người trên mặt nổi lên một mặt tàn nhẫn lãnh khốc ý cười. Chợt, cùng với một đạo bén nhỏ đến cực điểm thanh âm, trực tiếp phóng lên cao, chỉ là khoảnh khắc, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dập nát, theo kia một cái con rơi tà ma người phóng lên cao. Vỡ vụn pho tượng ở khoảnh khắc, phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng đánh sâu vào, trực tiếp hóa thành bột, ngay sau đó, lấy kia hóa thành bột pho tượng vì trung tâm, cả tòa sơn cốc phảng phất bị một cổ khủng bố vô hình lực lượng đánh sâu vào, trực tiếp sụp đổ. Từng đợt kịch liệt vô cùng tiếng gầm rú chung, cả tòa sơn cốc sụp đổ chi gian, trực tiếp rách nát khai đi, vũ trụ nội, kia một đạo kiếm quang chính như cực quang bay vút mà qua. Bỗng nhiên, Trần Tông khẽ cau mày, cường đại cảm giác được tựa hồ có nguy hiểm đang ép gần. Cùng lúc đó, nguyên bản trầm tịch quá hạo tinh thần chi hỏa lại một lần sóng gió nổi lên. Này dao động tần suất, so với phía trước ở kia bên trong sơn cốc trực diện tà ma pho tượng khi còn muốn mãnh liệt rất nhiều lần, tà ác, có cường đại tà ác đang ở nhanh chóng tới gần. Trần Tông lập tức phân tích suy đoán, phát hiện tà ác nơi phát ra, rõ ràng là chính mình sở rời đi kia một ngôi sao. Chẳng lẽ là những cái đó ác đồ đồng lõa, vẫn là có khác mặt khác, mặc kệ là nào một loại, thực mau là có thể đủ biết được đi. Quả nhiên, tà ác tới gần, Trần Tông cũng thấy được một mặt bóng đen lấy tốc độ kinh người bay vút mà đến. Giống như là ma ảnh tới gần, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, chăm chú nhìn chi gian, Trần Tông trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc. Đột kích tà ác thình lình cùng phía trước ở bên trong sơn cốc bị chính mình sở phá hủy kia một tôn con rơi tà ma pho tượng giống nhau như đúc, chẳng lẽ là kia pho tượng sống lại? Tư duy chuyển động chi gian, này con rơi tà ma người đã bộc phát ra tốc độ kinh người tới gần, lợi chảo ngang trời, trực tiếp xé rách vũ trụ hư không, đáng sợ đến cực điểm, hướng Trần Tông nháy mắt giết tới. Kia một chảo làm Trần Tông cảm giác được ác hàn, dù cho lấy chính mình mạnh mẽ thiên kim kiếm thể cũng vô pháp chống đỡ kia một chảo kinh người uy năng, nếu là bị đánh trúng nói trực tiếp liền sẽ bị xé rách. Trần Tông tin tưởng chính mình cảm giác, lợi chảo xé trời mà qua, khoảnh khắc Trần Tông thân hình bị xé rách, nhưng trên mặt không có nửa phần thần sắc dao động, bởi vì bị xé rách đều không phải là Trần Tông chân thân, chỉ là lưu lại tàn ảnh. Kiếm quang chợt chợt lóe sáng ngời mà lóa mắt, bắt mắt mà sáng lạn, lại tràn ngập ra một loại đông lạnh triệt hết thảy lạnh băng xâm hàn, phảng phất đem vũ trụ hư không đông lại dường như, nháy mắt phá không vô sát kiếm thuật, người phát sát khí trong nháy mắt. Ở quá hạo tinh thần chi hỏa dao động dưới, này một mặt sát cơ thế nhưng bị tăng phúc mấy lần. Đây là Trần Tông ở bên trong sơn cốc sở phát hiện. Vô sát kiếm thuật huyền bí ở chỗ kích phát xuất từ thân sát khí, hóa thành một loại đáng sợ lực lượng, lấy này thi triển ra kinh người uy năng, Trần Tông tâm lực thập phần mạnh mẽ, bởi vậy có thể kích phát ra mạnh mẽ sát khí, luyện thành vô sát kiếm thuật, còn có thể phóng xuất ra kinh người uy năng, ở đối mặt tà ác khi, đã chịu quá hạo tinh thần chi hỏa thúc dục, có thể kíp nổ sát khí. Lập tức bị tăng phúc mấy lần, mà vô sát kiếm thuật uy năng, đó là cùng sát khí cường độ cùng một nhịp thở, sát khí càng cường, vô sát kiếm thuật uy năng liền càng cường, vô sát kiếm thuật kiếm đạo thần thuật, tự nhiên cũng giống nhau sẽ được đến tăng cường, thượng cổ kiếm thuật thật là so vô sát kiếm thuật lợi hại hơn. Nhưng, hiện giờ dưới tình huống, vô sát kiếm thuật bởi vì kia mạnh mẽ sát khí quan hệ, uy năng bạo tăng mấy lần, lại là chút nào đều không thua kém với thượng cổ kiếm thuật. Hơn nữa bởi vì nắm giữ trình độ quan hệ, thi triển lên, ngược lại sẽ không có thượng cổ kiếm thuật cái loại này biệt nữ cảm giác. Thuận buồm xuôi gió, sát, mạnh mẽ vô cùng kiếm quang ở khoảnh khắc xé rách vũ trụ hư không, lưu lại một đạo đen nhánh đến cực điểm đáng sợ vết rách. Trực tiếp sát hướng kia con rơi tà ma, con rơi tà ma hai tròng mắt hồng quang nổ bắn ra. Phảng phất muốn lấy máu dường như, nồng đậm tới rồi cực hạn, nó tốc độ cực nhanh, nhưng Trần Tông này nhất kiếm tốc độ càng mau, trực tiếp chém giết nó thân hình, suy lạp một tiếng, con rơi tà ma thân hình trực tiếp bị xé rách. Chỉ là, Trần Tông thần sắc trầm lãnh, tâm ý tiên kiếm bổ trúng đối phương nháy mắt, liền cảm giác được một cổ kinh người lực cản, trở ngại kiếm phong cắt, bởi vậy này mạnh mẽ nhất kiếm, cuối cùng tuy rằng cắt ra đối phương thân hình, nhưng vẫn chưa khởi đến được như ý nguyện sát thương hiệu quả. Chỉ là cắt da này cứng cỏi đến cực điểm mang ra, tạo thành, gần chỉ là da thịt ngoại thương mà thôi, mạnh mẽ kiếm khí, khó có thể xâm nhập này trong cơ thể tạo thành càng sâu trình tự phá hư. Phàm nhân, con rơi tà ma thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, gào giống một tiếng, miệng mở ra chợt lao ra đáng sợ đến cực điểm sóng âm. Dập nát chân không oanh sát tới, mau, quá nhanh, cho dù là Trần Tông có điều cảm ứng khi, cũng đã bị kia sóng âm chính diện oanh kích, đoạn không hoàn, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức phát động đoạn không hoàn lực lượng, nhưng, đoạn không hoàn lực lượng vẫn chưa hoàn toàn ngăn cản này sóng âm. Thực mau đã bị xuyên thấu, tiến tới công kích đến Trần Tông thân hình, thiên kim kiếm thể toàn lực thúc dục, bạch kim sắc thần văn tràn ngập chi gian, chính diện thừa nhận kia khủng bố sóng âm đánh sâu vào. Khoảnh khắc, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thân hình dường như bị vô số đáng sợ trực tiếp lưỡi dao sắc bén điên cuồng cắt, dường như mạnh mẽ thiên kim kiếm thể thế nhưng bị xé rách ra từng đạo khẩu tử, phảng phất phải bị thiên đao vạn quả giống nhau, đáng sợ khí kình càng là xuyên thấu qua màng da, không ngừng xâm nhập trong cơ thể, tựa hồ tăng mạnh bị xé rách đau nhức, đem cái loại này đau đớn cảm giác phóng đại gấp 10 lần không ngừng. Phàm nhân, ngươi máu tươi là của ta. Con rơi tà ma nhìn đến Trần Tông trên người toát ra máu tươi, tức khắc lộ ra vô cùng dữ tợn cùng tham lam ác ý. Chương 2843, hỗn không đại phá diệt. Kích động, theo kia con rơi tà ma hai tròng mắt chán bắn ra mãnh liệt màu đỏ tươi quang mang. Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình một thân máu kích động lên, trực tiếp liền phải từ chính mình trong cơ thể phun ra mà ra. Thị huyết, này con rơi tà ma, thập phần thị huyết thập phần tàn bạo, lực lượng vận chuyển, cẩn thủ bản thân, đem kích động máu khống chế được. Trần Tông cũng ở khoảnh khắc thi triển thần thuật lưu tức, lấy được một tức thời gian, rồi sau đó, không gian thần thuật hư không dịch chuyển, tránh đi, tâm chi huyễn thân, thoáng chốc, Trần Tông chia ra làm năm, một tôn chân thân bốn tôn huyễn thân cứ việc chỉ có bản thể 1/10 thực lực, nhưng hơi thở thượng lại không có khác biệt, khó có thể phân biệt thật giả, sát, chân thân cùng bốn tôn huyễn thân từ bốn phương tám hướng, trực tiếp cầm kiếm sát hướng con rơi tà ma, vô sát kiếm thuật, tâm kiếm thuật, thế giới kiếm thuật, thượng cổ kiếm thuật, bất đồng Trần Tông, thi triển ra bất đồng kiếm thuật, này đối với nắm giữ một lòng quyết Trần Tông, cũng không có chút nào khó khăn. Mà bất đồng căn nguyên kiếm thuật thi triển phối hợp dưới, khởi đến hiệu quả, lại là càng tốt, chỉ là, này con rơi tà ma thân hình thập phần mạnh mẽ, hơn nữa sinh mệnh lực kinh người đến cực điểm, cho dù là bị Trần Tông kiếm chảm chung bị thương, cũng sẽ ở ngắn ngủn mấy thức nội khép lại, mà Trần Tông, một khi bị thương, tự nhiên cũng sẽ ở nháy mắt khép lại, bởi vì thần bí hạt giống sinh cơ lực lượng vô cùng tràn đầy. Cường, con rơi tà ma thực lực thập phần nhưng phá, này lực lượng tà ác đến cực điểm, cấp Trần Tông mang đến cực cường áp lực. Trong lúc nhất thời, Trần Tông bùng nổ rất nhiều thủ đoạn, lại vẫn là hạ xuống hạ phong, nhưng Trần Tông thần sắc trầm lãnh vô cùng, chút nào đều không sợ, mà là đêm này tà ma coi như đá mài kiếm giống nhau. Mài rúa tự thân hết thảy căn nguyên kiếm thuật, thượng cổ kiếm thuật cũng ở lần lượt thi triển giữa, dần dần trở nên càng thêm thuần thục lên, uy năng tiến thêm một bước tăng lên, bén nhọn hình tam giác cái đuôi chợt phá không, trực tiếp xỏ xuyên qua hết thảy bắn chết mà đến, đem một tôn huyễn thân đâm thủng, kia huyễn thân chịu sáng lập, tức khắc bị đánh tan. Tâm chi huyễn thân khá tốt dùng, nhưng chính là có hai cái khuyết tật, thứ nhất là thực lực không đủ, chỉ có bản thể 1/10, thứ hai là một khi bị thương, liền sẽ tán loạn, này hai cái khuyết điểm, Trần Tông cũng ở tận sức cải tiến, nhưng trước mắt vẫn chưa lấy được cái gì tốt thành quả. Cũng may, tâm chi huyễn thân bị đánh tan, còn có thể một lần nữa ngưng tụ ra tới, hơn nữa, cũng sẽ không tiêu hao Trần Tông lực lượng nhiều lắm, xem như một cái ưu điểm. Chiến, Trần Tông bùng nổ toàn lực, ứng chiến này con rơi tà ma. Hai bên đều bộc phát ra đế cấp trình tự thực lực. Chiến đấu kịch liệt không thôi, càng là chiến đấu kịch liệt, Trần Tông liền càng là thần sắc ngưng trọng. Cường, này con rơi tà ma năng lực chiến đấu quá cường, hơn nữa, thập phần khó có thể giết chết, liền tính là bị thương, ngắn ngủn một tức thời gian cũng sẽ khỏi hẳn. Chẳng lẽ, muốn đua tiêu hao? Trần Tông một bên ứng chiến, một bên tư duy chuyển động không thôi, đi tự hỏi, như thế nào mới có thể đủ đem chi đánh bại? Con rơi tà ma điên cuồng công sát, hoàn toàn đều không có cố kỵ tự thân có thể hay không bị thương. Bởi vì thân hình hắn thập phần mạnh mẽ, liền tính là bị thương, thương thế cũng sẽ không nhiều trọng, hơn nữa, cũng sẽ ở quá ngắn thời gian nội khỏi hẳn, sẽ không ảnh hưởng đến nó một thân thực lực. Càng là chiến đấu, này con rơi tà ma liền càng là kích động, cái này phàm nhân lực lượng, ra ngoài nó dự kiến, nó còn có thể đủ rõ ràng nhớ rõ, cái loại này máu tươi phát ra hương thơm, cỡ nào mê người, vô cùng mỹ vị, một khi hấp thu, khẳng định có thể cho chính mình mang đến không nhỏ chỗ tốt. Còn có kia thần hồn, cũng thập phần cường đại. Nhất định cũng là vô thượng mỹ vị, tư duy giống như tia chớp, trong nháy mắt liền giống như muôn vàn lôi đình lóng lánh. Trần Tông đôi mắt hơi hơi sáng ngời, Có lẽ, có thể làm như vậy. Tâm trì huyễn thân, ánh mặt trời rút kiếm thuật, Trảm cung điện trên trời, Yến Song Phi, Vô Sát Tam kiếm, bản thể cùng huyễn thân đồng thời thi triển ra uy lực mạnh mẽ kiếm đạo thần thuật. Sát, căn nguyên kiếm thuật, khó có thể chân chính thương cập con rơi tà ma, nhưng kiếm đạo thần thuật bùng nổ, uy lực của nó lại so với căn nguyên kiếm thuật càng mạnh mẽ rất nhiều lần. Uy hát Yota, mãnh liệt đến cực điểm uy hát Yota, tức khắc kêu con rơi tà ma thần sắc đại biến, kinh hãi không thôi, muốn né tránh khi, lại chậm một bước, bị thương, ở ánh mặt trời rút kiếm thuật Yến Song Phi dưới, ba đạo kiếm quang trước sau chảm không giết tới, con rơi tà ma tránh đi đạo thứ nhất kiếm quang, lại không cách nào tránh đi kế tiếp lưỡng đạo kiếm quang. Kia ở Trần Tông tính toán giữa, ánh mặt trời rút kiếm thuật kinh người uy năng hoàn toàn bùng nổ. Tức khắc ở con rơi tà ma trên người lưu lại lưỡng đạo đáng sợ đến cực điểm vết kiếm. Thâm có thể thấy được cốt, nếu không có con rơi tà ma thân hình mạnh mẽ hơn nữa khổng lồ, phòng trường sớm đã bị chặt đứt, bốn tôn huyễn thân sở thi triển Vô Sát Tam kiếm cũng ở khoảnh khắc từ bốn phương tám hướng giết tới. Tâm chi huyễn thân thực lực, chỉ có bản thể 1/10, nhưng lúc này đây lại là bùng nổ tự thân hết thảy lực lượng. Lấy tự thân tán loạn vì đại giới thi triển ra Vô Sát Tam kiếm. Này uy năng thập phần đáng sợ, bốn đánh, chỉ là khoảnh khắc, đó là bốn đạo kiếm quang, mang theo vô tận sát khí, từ bốn phương tám hướng ngang nhiên giết tới, huyễn thân tán loạn, dung nhập kia kiếm quang trong vòng, bộc phát ra mạnh nhất một kích, từ bốn phương tám hướng, đâm vào con rơi tà ma thân hình trong vòng, lệch đến tà ma thân hình trực tiếp gặp bị thương, chính yếu chính là, bởi vì bị thương, con rơi tà ma thân hình cũng ở khoảnh khắc một đốn. Này trong nháy mắt tạm dừng, chính là Trần Tông muốn, bởi vì Trần Tông rất rõ ràng. Dựa vào con rơi tà ma mạnh mẽ thân hình cùng lực lượng, chỉ bằng mấy chiêu kiếm đạo thần thuật muốn đem chi đánh chết rất khó, bởi vì Trần Tông chân chính sát chiêu đều không phải là này mấy chiêu kiếm đạo thần thuật, mà là có khác mặt khác, chỉ là muốn thi triển nói yêu cầu như vậy một chút thời gian, nếu không cho con rơi tà ma thân hình cố định trụ khoảnh khắc nói rất khó lấy đem chi đánh chúng. Mạnh mẽ không gian dao động chợt từ Trần Tông thân hình nội tràn ngập khai đi, tiến tới ảnh hưởng đến bốn phía, chợt chỉ thấy Trần Tông liên tục điểm ra tam chỉ Hỗn Không Tam Chỉ, một lóng tay Định Không Thuật, một lóng tay Xé Trời Thuật, một lóng tay Toái Không Thuật. Nhiều năm xuống dưới, Trần Tông sớm đã đem Hỗn Không Tam Chỉ tu luyện đến mức tận cùng. Hơn nữa, có thể dung hợp được, hóa thành nhất chiêu càng thêm mạnh mẽ không gian thần thuật. Chỉ là thi triển khi, yêu cầu một chút thời gian, bởi vì uy năng quá cường, Tam Chỉ đều xuất hiện, hoàn toàn bất đồng không gian lực lượng, sôi nổi bùng nổ, va chạm, giao hòa, hóa thành một cổ phá hủy hết thảy khủng bố lực lượng. Nháy mắt bùng nổ, giống như vô hình hư không gió lốc, xuất hiện ở kia con rơi tà ma quanh thân, phủ vừa xuất hiện, kia một cổ lực lượng liền ở nháy mắt tăng cường đến mức tận cùng. Con rơi tà ma quanh thân không gian, bắt đầu xuất hiện vết rách, vừa xuất hiện chính là mấy chục đạo, lại hóa thành mấy trăm nói, tiện đà, giống như bị một đạo khủng bố cự trùy toàn lực oanh kích dường như. Trực tiếp rách nát khai đi, từng đạo không gian vết rách, thật giống như là không gian thần nhận sắc bén bá đạo. Điên cuồng cát, ở con rơi tà ma kia mạnh mẽ thân hình lưu lại từng đạo tua nhỏ dấu vết. Tiện đà, rách nát, khủng bố đến cực điểm không gian hủy diệt chi uy hoàn toàn bùng nổ khai đi. Điên cuồng thổi quét, treo cổ, Hỗn Không Đại Phá Diệt, Hỗn Không Đại Thánh Truyền Thừa, nếu nói Hỗn Không Tam chỉ là cơ sở nói, như vậy này Hỗn Không Đại Phá Diệt chính là Hỗn Không Đại Thánh chân chính thủ đoạn, là hắn lúc trước có thể hoành hành vũ trụ chân chính thủ đoạn nơi. Trần Tông muốn thi triển này chiêu, vẫn là có chút miễn cưỡng, nhưng thi triển ra tới sau, này uy năng cực kỳ đáng sợ, rách nát, kia một phương không gian hoàn toàn rách nát, điên cuồng treo cổ, tràn ngập vô tận tan biến chi lực, bất luận cái gì hết thảy ở trong đó đều sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Hóa thành bột, tuy là lấy con rơi tà ma kia mạnh mẽ thân hình, cũng khó có thể chống đỡ được. Phàm nhân, người tội đáng chết vạn lần a. Con rơi tà ma giống giận không thôi, không ngừng kích phát tự thân lực lượng chống đỡ Hỗn Không Đại Phá Diệt khủng bố lực lượng treo cổ. Ý đồ thoát ly, nhưng kia Hỗn Không Đại Phá Diệt điên cuồng chuyển động, tràn ngập một cổ lực cắn nuốt, làm nó căn bản là vô pháp thoát ly, chỉ có thể bị không ngừng treo cổ, lại một chút rơi vào không gian hắc động trong vòng. Đối kháng, Trần Tông thần sắc lãnh túc nhìn chăm chú, ẩn ẩn có vài phần khẩn trương, nhưng vô pháp nhúng tay, Hỗn Không Đại Phá Diệt một thi triển sau, đã không chịu chính mình can thiệp, vô pháp đem chi tăng cường, cũng vô pháp đem chi ngưng hẳn, tự hành diễn biến, chỉ hy vọng Hỗn Không Đại Phá Diệt lực lượng đủ để đem này tà ma đánh chết. Này tà ma lực lượng thật là thập phần đáng sợ. Hỗn Không Đại Phá Diệt có thể xem như Trần Tông hiện tại sở nắm giữ thần thuật giữa nhất mạnh mẽ một kích, cho dù là ánh mặt trời rút kiếm thuật toàn lực bùng nổ, cũng vô pháp cùng này so sánh, nhưng như thế mạnh mẽ uy lực, lại vẫn là vô pháp lập tức giết chết kia con rơi tà ma. Tương phản, con rơi tà ma không ngừng bộc phát ra kinh người lực lượng, không ngừng chống đỡ, hình thành kéo đánh giằng co, nhưng Hỗn Không Đại Phá Diệt lực lượng đích xác quá mạnh mẽ, kia con rơi tà ma lực lượng tuy rằng rất mạnh, lại phi vô cùng vô tận, một phen đối kháng dưới, rốt cuộc chống đỡ không được, bị khủng bố không gian hắc động cấp cắn nuốt đi vào. Treo cổ, theo không gian hắc động khép kín, Trần Tông tận mắt nhìn thấy đến kia con rơi tà ma thân hình. Ở không gian hắc động nội khủng bố lực lượng dưới, bị xé rách, nhìn kia con rơi tà ma bị treo cổ, Trần Tông không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại có chút tiếc hận, như thế cường đại tà ma, không, hoặc là có thể nói là cái gọi là thần, không thể đủ đem này thần hồn ý thức cắn nuốt rớt. Thật đúng là thực đáng tiếc a. Còn nữa, nó thân hình thập phần cường đại, sinh mệnh lực kinh người đến cực điểm, nếu là có thể đem chi cắn nuốt nói, thần bí hạt giống cũng nhất định sẽ được đến không nhỏ chỗ tốt. Nhưng, Trần Tông nhưng vô pháp xâm nhập không gian hắc động nội. Không phải mỗi một lần trốn vào trong đó đều có thể mạng sống. Chợt, Trần Tông mày hơi hơi nhăn lại, theo lý thuyết, chính mình tiêu diệt này con rơi tà ma, quá hạo tinh thần chi hỏa hẳn là sẽ như phía trước tăng đại mới là. Vì sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ, phía trước chính mình phỏng đoán là sai lầm? Chợt, chính quy về trầm tịch quá hạo tinh thần chi hỏa chợt rung động. Điên cuồng nhảy lên lên, cấp Trần Tông mang đến một cổ khó có thể miêu tả nguy cơ. Không chút do dự, Trần Tông bộc phát ra cực hạn tốc độ, lập tức thi triển thời gian thần thuật lưu tức, lại thi triển ra không gian thần thuật hư không dịch chuyển. Né tránh, liền ở Trần Tông bùng nổ né tránh khoảnh khắc, nguyên bản dựng thân chỗ hư không chợt rách nát, một con đáng sợ đen nhánh lợi chảo bỗng nhiên chảo ra. Kia lợi chảo đen nhánh đến cực điểm, giống như từ vực sâu dò ra tà ma chi chảo, tràn ngập vô tận đen nhánh ngọn lửa, đốt cháy hết thảy, liền hư không đều không thể ngăn cản, trực tiếp ở khoảnh khắc đã bị đốt thành tro tẫn. Trần Tông lưu lại huyễn thân, chỉ là khoảnh khắc liền sẽ phá hủy chảo toái. Theo kia lợi chảo lúc sau, đó là một tôn đen nhánh thân hình vọt ra, đó là một tôn tà ma, con rơi tà ma, chỉ là cùng phía trước kia bị chính mình hỗn không đại phá diệt đánh trúng con rơi tà ma so sánh với, này thân hình rút nhỏ, ước chừng 2 mét cao, tựa hồ càng thêm đen nhánh, hắc đến nổi lên một mặt kim loại ánh sáng, cấp Trần Tông cảm giác, tựa hồ trở nên càng thêm cường hoành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.